Hồng ca đại. Hoa tập nói. Hồng Nguyên Hà nhìn xem chính mình át chủ bài, lập tức ném 10 cái lợi thế ra tới, tốt như vậy bài mặt, đương nhiên muốn tiếp tục. Ta bài mặt nhìn cũng còn hành, ta cũng cùng. Hạ Kiều nói ném 10 cái lợi thế đi ra ngoài. Chiến giã thản nhiên ngồi, tựa hồ phát ra cái dạng gì bài với hắn mà nói đều giống nhau. Hắn nói, ta bài tiểu, nhưng là ta nói muốn chơi chơi bài, tự nhiên muốn cùng đi xuống. Hắn cũng ném 10 cái lợi thế đi ra ngoài, còn nhìn xem bên cạnh cảm ơn. Cảm ơn cũng không có gì biểu tình, loại này trận thế nàng không phải chưa thấy qua, nhất hư liền bất quá là đem tiền thua, bọn họ cũng không phải thua không nổi. Chiến giã liền thích cảm ơn như vậy, bất luận chính mình làm cái gì nàng đều như vậy tín nhiệm, mặc kệ phát cái gì, nàng ở bên cạnh đều có thể thong dong bình tĩnh, ánh mắt như vậy kiên định, làm hắn đôi chính mình cũng nhiều vài phần tin tưởng. Hoa tập bắt đầu phát đệ 5 chương bài, Hồng Nguyên Hà Hồng Đào 10, Hạ Kiều Phương Phiên Ca, chiến giã là Hoa Mai 4. Nay bài mặt, vẫn cứ là Hồng Nguyên Hà Đại, liền cái này bài mặt, Hạ Kiều không có khả năng là thuận tử, cũng không phải cùng Hoa. Liền tính hắn át chủ bài là ca, không có khả năng lớn hơn chính mình. Nhưng chiến gia không giống nhau, nếu hắn át chủ bài là Hoa Mai 8 hoặc là 3 vậy khẳng định là thuận tử. Tiếp tục 100 vạn, xem ngươi át chủ bài. Hồng Nguyên Hà nói, Hạ Kiều không nốc, hắn khẳng định thua, hắn cũng là thức thật vụ. Liền nói, ta bài mặt khẳng định không hồng ca đại, ta liền không xem náo nhiệt. Hắn liền át chủ bài đều không bóc, đương trường nhận thua. Chiến gia ưng khỏe miệng hơi hơi một loan, một khi đã như vậy, ta tự nhiên muốn phụng bồi rốt cuộc. Hắn lấy ra át chủ bài, hoa mai tam, trên mặt bài chỉnh chỉnh tề tề hoa mai 3, 4, 5, 6, 7. Nhìn này bài, Hồng Nguyên Hà mặt không đổi sắc, sau đó nhìn về phía chiến gia ưng, hắn vẫn là cái kia biểu tình, cho dù chính mình là cùng hoa thuận, vẫn không kinh không mừng. Hắn bóc ra bản thân át chủ bài, Hồng Đào A, 4 chương A. Kia bài đã đủ hảo, đỉnh tốt bài, nhưng tái hảo bài cũng không chịu nổi cùng hoa thuận. Nay một ván, Hồng Nguyên Hà thua 200 nhiều vạn Mỹ Kim, Hạ Kiều cũng thua hơn 100 vạn. Nay một ván, e ạ lệ thắng. Hoa tập tuyên bố. Thua điểm tiền, Hồng Nguyên Hà đảo sẽ không thế nào, cũng là âm thầm ý thức được, chính mình xem nhẹ trước mắt người trẻ tuổi. Chính như vậy tưởng, hắn một cái thủ hạ một đường chạy tới, tiến đến hắn bên tai nói. Lầu 6 nữ hải nhi kia bị cứu đi. Hồng Nguyên Hà nghe sừng sốt, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chiến gia ưng, đồng thời bắt đầu kịch liệt hô hấp, lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, liền như vậy trong chốc lát, chính mình hao hết tâm tư bắt cóc người, thế nhưng cứ như vậy bị ẻ ạ lệ cứu đi. Mà lúc này, chiến gia ưng vẫn là cái kia biểu tình, khỏe miệng mang theo nhợt nhạt tươi cười, như là thực chuyên chú nhìn đối diện Hồng Nguyên Hà. Hạ Kiều cũng ý thức được phát sinh cái gì, có thể làm Hồng Nguyên Hà biến sắc mặt chỉ có trong tay hắn con tin này là bọn họ lớn nhất lợi thế, nếu đã không có con tin, liền không có đàm phán ưu thế. Hồng ca, còn tiếp tục sao? Chiến giã hỏi. Hồng Nguyên Hà trừng mắt chiến giã ương ước chừng 30 giây, Hồng Nguyên Hà bản thân ngũ quan liền mang theo vài phần hung ác, khí thế lăng nhân. Liền hắn như vậy, bị người xem vài lần, người bình thường đều phải dọa phá gan. Nhưng chiến gia trước sau cái kia biểu tình, nhàn nhạt cười, gợn sóng bất kinh. Hắn còn thực khách khí hỏi, Hồng ca, tiếp tục sao? Hồng Nguyên Hà ngồi xuống, sau đó nói, đương nhiên tiếp tục. Hạ Kiều có chút đứng ngồi không yên, vốn dĩ hôm nay tới mục đích chính là dùng đỏ dạ uy hiếp chiến gia thỏa hiệp, làm chính mình cùng Hồng ca đều nhập cổ. Nếu không có đỏ dạ, e ạ lệ sao có thể sẽ đáp ứng? Đợt thứ hai bắt đầu, hoa tập nhìn mắt Hồng Nguyên Hà. Hồng Nguyên Hà không giấu vết làm cái thủ thế, nàng lập tức hiểu ý. Cảm ơn là cái mắt sắc, mẫn cảm giác được không khí không đúng lắm. Nay một bộ tẩy bài là máy móc tẩy, chia bài cũng là tùy cơ, muốn ra ngàn rất khó, nhưng tẩy bài lợi hại chia bài là có thể quyết định chia bài bài số. Nàng chọc một chút chiến gia eo, chiến gia lại vẫn không núp nhích, chờ hoa tập chia bài. Trước phát át chủ bài, chiến gia phiên xem một chút, cảm ơn nhìn đến là hắc đào A. Đệ nhị chương bài, Hồng Nguyên Hà hắc đào ca, Hạ Kiều hồng đào A, chiến gia ương phương phiên quy. Trên mặt bài, Hạ tiên sinh lớn nhất. Hoa tập nói. Hạ Kiều nhìn mắt Hồng Nguyên Hà, cười một chút liền nói, 10 vạn. Hồng Nguyên Hà cười lạnh một chút, liền nói, con người của ta không có gì kiên nhẫn, này một ván liền kết thúc đi. Nói xong, hắn hạ 100 vạn. Chiến Dã Hương vẫn là bất động như núi, khỏe môi treo lên tươi cười, Hồng Tiên Sinh nói rất đúng, cùng với một ván cuộc chơi, còn không bằng một ván định sinh tử, ta theo. Hạ Kiều nhìn hai người kia, ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, hắn nhìn trên bàn hơn 800 vạn lợi thế, liền nói, một khi đã như vậy, ta tự nhiên muốn phụng bồi rốt cuộc. Cảm ơn tâm nhảy dựng, này một ván rõ ràng có quỷ, Chiến Dã Hương cư nhiên còn bồi bọn họ cùng nhau như vậy chơi, hắn thật sự định liệu trước. 902 chương 902 chẳng lẽ sẽ biến bài sao? Đệ Tam Trương, Hồng Nguyên Hà Phương Phiên Ca, Hạ Kiều Hồng Đào Di, Chiến Dã Hương Hoa Mai Quy Hồng Nguyên Hà thực sảng khoái, lại ném 100 vạn lợi thế, Hạ Kiều lập tức cùng, Chiến Dã đôi mắt chớp cũng không chớp, cùng 100 vạn lại bỏ thêm 100 vạn. Lập tức phát đệ tứ trương, Hồng Nguyên Hà là Hoa Mai Ca, Hạ Kiều là Hồng Đào Ca, Chiến Dã Hương còn lại là Hắc Đào Quy. Hạ Kiều hiển nhiên có chút hưng phấn, hắn át chủ bài là Hồng Đào A, nếu cuối cùng một trương phiến là Hồng Đào Quy, hắn chính là cùng Hoa Thuận, hơn nữa là Đại Đồng Hoa Thuận. Như vậy vẫn may, chính là thật lâu đều không có qua. Mà hiện tại trên mặt bài, Hồng Nguyên Hà Tam Trương Ca, Chiến Dã Hương Tam Trương Quy, liền cái này bài mặt, vẫn là Hồng Nguyên Hà lớn nhất. Hồng Nguyên Hà biết chính mình át chủ bài, Hồng Đào Quy hắn biết ẻ ạ lệ bài mặt, Tam Trương Quy, hắn át chủ bài là A, mặc kệ thứ 5 trương bài là cái gì, chính mình Tam Trương Ca đều so với hắn đại. Đến nỗi Hạ Kiều, Hồng Đào Quy ở chính mình trong tay, hắn liền không khả năng làm thành cùng Hoa Thuận. Mặc kệ thế nào, hắn đều là người thắng. Chờ một chút, Hồng Ca, chúng ta muốn hay không chơi một phiếu đại, này chỉ bài bạc quá không thú vị. Chiến Dã Hương nói. Nga, như thế nào chơi đại? Hồng Nguyên Hà tới hứng thú. Nếu ta thắng, Hồng Ca từ đây lại bất quá hỏi tiểu hoàn đảo hạng mục, càng không được lại khó xử ta cùng cảm ơn nửa phần. Chiến Dã nói. Nếu là ngươi thua đâu? Hồng Nguyên Hà nói. Sơn Hòa hội xã sở hữu cổ phần đều nhường cho Hồng Môn, chúng ta thế Hồng Môn làm công. Chiến Dã nói. Cảm ơn nghe lời này, giật mình nhìn Chiến Dã, này đánh cuộc không khỏi cũng quá lớn. Hồng Nguyên Hà nháy mắt tới hứng thú, Hạ Kiều đốn là cả người chấn động, cảm giác toàn thân máu đều sôi trào. Cảm ơn ở bên cạnh thật đúng là sốt ruột, liền hiện tại bài mặt, trừ phi Chiến Dã ưng có thể bắt được Hồng Đào Quy, nếu không căn bản không có cơ hội thắng. Nhưng là liền vừa rồi Hoa Tập thân sắc, cảm ơn ý thức được Hồng Nguyên Hà khả năng căn bản là biết Chiến Dã át chủ bài, mới có thể lộ ra đắc ý thân sắc. Nhưng là lấy Chiến Dã tâm kế, không nên dễ dàng mắc mưu mới là. Chiến Dã nói xong, liền chờ bọn họ hồi phục. Hạ Kiều thực hưng phấn, hắn cảm giác chính mình thắng cơ suất đặc biệt cao, nếu này cũng thắng, là có thể hoàn toàn tiến tiểu hoàn đảo hạng mục, đây là hắn tới Đông Nam Á lớn nhất mục đích. Hồng Nguyên Hà lại là thực thận trọng, từ ván thứ nhất Chiến Dã thắng, đến biết Đỏ Dã bị cứu đi, đến giờ phút này hắn đã thật sâu trước mắt người thanh niên này quá không đơn giản. Nếu này một ván là mấu chốt cũng nói, kia chính mình cần thiết thận trọng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Hoa Tập. Hoa Tập hơi hơi mỉm cười, làm một cái không dễ làm người phát hiện thủ thế, hắn gặp qua ý liền nói, tự nhiên có thể. Vốn dĩ, Hồng Ca cùng Hạ Tổng nhân vật như vậy, khẳng định là một nếu thiên kim, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, ta cho rằng vẫn là có điểm chứng cứ tương đối hảo, chúng ta lấy cái này bút ghi âm làm chứng, hứa hẹn này một ván định thắng thua. Chiến Dã nói, lấy ra bút ghi âm, hơn nữa mở ra. Hạ Kiều cùng Hồng Nguyên Hà đều sửng sốt một chút, trăm triệu không nghĩ tới Chiến Dã ưng như thế chi thận trọng, giống như hắn tất thắng dường như. Hồng Nguyên Hà lại lần nữa nhìn một chút Hoa Tập, thấy Hoa Tập thần sắc phi thường có tự tin bộ dáng, hắn yên tâm lại. Đây là chính mình địa phương, Hoa Tập là tiêu kim quật ưu tú nhất chia bài, hắn đối nàng là phi thường có tin tưởng. Hảo, này một ván nếu ngươi thắng, Khôn Điện tiểu hoàn đảo hạng mục ta không chỉ có sẽ rời khỏi. Hơn nữa không bao giờ hỏi đến. Hồng Nguyên Hà nói. Chiến Dã nghe Hồng Nguyên Hà nói xong, liền nhìn về phía Hạ Kiều. Hạ Tổng, ngươi đâu? Ta. Ta đương nhiên cùng Hồng Ca giống nhau. Hạ Kiều nói. Hảo, cái này đánh cuộc nếu ta thua, Khôn Điện tiểu hoàn đảo hạng mục ta chắp tay nhường lại. Chiến Dã Hưng nói. Cảm ơn nghe đến mấy cái này, trong lòng đều có chút luống cuống. Hiện tại bên ngoài thượng Chiến Dã bài không phải lớn nhất. Chính mình lại không có Hồng Đào Quy, sao có thể thắng? Đây là ở đem tiểu hoàn đảo hạng mục chắp tay tặng người sao? Phát thứ 5 chương bài đi. Chiến Dã đối Hoa Tập nói. Chiến Dã thanh âm, mang theo từ tính, có điểm xỉn cảm hương vị. Hoa Tập nghe xong sửng sốt, nhìn mắt Hồng Nguyên Hà, bắt đầu phát thứ 5 chương bài. Hồng Nguyên là hoa mai A, chiến gia ưng là phương phiến 10, Hạ Kiều là hoa mai quy. Nay chương bài một phát ra tới Hạ Kiều sắc mặt đều thay đổi, hắn cứng mặt, hoa mai quy hắn liền không hề là cùng hoa, nhưng vẫn như cũ là thuận tử. Lại xem ẻ ả lệ bài, chỉ cần hắn không phải hồng đảo quy cùng phương phiến 10, chính mình giống nhau thắng hắn. Mà Hồng Nguyên Hà đâu, chỉ cần hắn át chủ bài không phải A hoặc là ca, chính mình cũng giống nhau thắng. Nói như vậy, hắn thắng mặt vẫn như cũ phi thường đại, nghĩ vậy nhi, hắn lại có tin tưởng. Ta đây liền thôi ha. Chiến gia nói, đem trước mắt sở hữu lợi thế đẩy ra đi. Hồng Nguyên Hà thấy được chiến gia bài, biết chính mình thắng định rồi, vì thế đem lợi thế toàn đẩy. Ta đây liền bồi cùng nhau chơi này một phen. Hạ Kiều đem lợi thế đẩy đi ra ngoài. Chờ hạ, ta còn có cái vấn đề. Chiến gia lại nói, ngươi còn có cái gì vấn đề? Hồng Nguyên Hà chỉ nghĩ lập tức vạch trần át chủ bài, nhưng ẻ ạ lệ nói tựa hồ có chút nhiều. Hiện tại bên ngoài thượng, hạ luôn là thuận tử cơ suất khá lớn, nếu ta cùng Hồng ca đều không phải bốn điều hoặc là hồ lô nói, kia chẳng phải là hạ tổng thắng, nếu hạ tổng thắng kia lại hẳn là như thế nào tính đâu. Chiến gia nói, Hồng Nguyên Hà phục hồi tinh thần lại, hạ kiều là hoa mai quy, hắn át chủ bài chỉ cần là A, đó chính là thuận tử là lớn hơn tam đối. Chính mình khẳng định đã là tam đúng rồi, kia Hạ Kiều chẳng phải có khả năng lớn hơn chính mình. Như vậy đi, nếu Hạ Tổng thắng, cũng tính là ta thua. Chiến giã lại nói, Hồng Nguyên Hà cùng Hạ Kiều lại lần nữa nhìn về phía hắn, tiểu tử này là nơi nào tới tự tin, cho rằng chính mình này một ván có thể thắng, thật sự có điểm cuồng. Nhưng cố tình chiến giã thái độ, lại là một chút đều không cuồng, mặt mang tươi cười, nói chuyện không nhanh không chậm. Lại có cực cao nhan giá trị, nhìn lại như vậy cảnh đẹp ý vui. Một khi đã như vậy, kia khai bài đi. Nói xong, Hồng Nguyên Hà xốc lên chính mình át chủ bài, sau đó nói, ẻ a lệ, ngượng ngùng, ngươi thua, ta át chủ bài là Hồng Đào Quy. Hồng ca, ngươi át chủ bài như thế nào sẽ là Hồng Đào Quy đâu? Ngươi át chủ bài rõ ràng là Hắc Đào A. Chiến gia khó hiểu xem hắn, ta át chủ bài mới là Hồng Đào Quy. Nói xong, hắn vạch trần chính mình át chủ bài. Bài trên bàn, chiến gia át chủ bài là Hồng Đào Quy, hắn bài mặt là bốn điều, mà Hồng Nguyên Hà túi đầu vừa thấy chính mình át chủ bài, thế nhưng thật sự Hắc Đào A, hắn bài mặt là hồ lô. Nhưng mà, bốn điều là lớn hơn hồ lô, Hạ Kiều át chủ bài là Hồng Đào A, hắn bài mặt là thuận tử, kết quả thành nhỏ nhất. Sao có thể, ta át chủ bài rõ ràng là Hồng Đào Quy. Hồng Nguyên Hà nhảy dựng lên, căm tức nhìn chiến giã. Chiến giã vẫn như cũ thong dong, Hồng ca lời này là có ý tứ gì, này bài là ngươi chia bài phát, bài mặt rõ ràng, chẳng lẽ ta còn sẽ biến bài không thành? Chẳng lẽ ta còn sẽ biến bài không thành? Toàn bộ đánh cuộc, chiến giã tay trừ bỏ xem át chủ bài thời điểm cơ hồ đều không có chạm vào mặt bàn, hắn căn bản không cơ hội biến bài. 903 chương 903 bị dọa ngây người. Hồng Nguyên Hà quay đầu nhìn về phía Hoa Tập, Hoa Tập vẻ mặt khiếp sợ, nàng ở làm tiêu kim quật gần 10 năm chia bài, chưa từng có thất thủ quá, như thế nào sẽ phát sai bài đâu. Thua. Hồng Nguyên Hà nhiều năm như vậy đánh cuộc bài, cư nhiên thua. Hắn còn không dám tin tưởng, song bạc là chính mình, chia bài là chính mình, hắn ở chính mình bãi thua, đây là như thế nào phát sinh. Người ra ngàn. Hồng Nguyên Hà sắc mặt xanh mét, đem hắn tóm được, lục soát hắn thân. Xem trên người hắn ẩn giấu nhiều ít bài. Không nghĩ tới Hồng tiên sinh lại như vậy thua không nổi người. Cảm ơn thấy quả nhiên có ba người tiến lên đây, nàng một chân huy qua đi, liền đem một người đá ngã lăn, ai dám tới gần, liền trách ta không khách khí. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chúng ta nơi này đánh nhau? Hồng Nguyên Hà hừ lạnh. Chiến gia đem cảm ơn nhận được bên người, vẫn cười nói, ai dám ở Hồng ca bãi đánh nhau, chỉ là không nghĩ tới Hồng ca thua tiền không nhận chướng. Hoa Tập còn ở khiếp sợ chung, nàng phát bài nàng rõ ràng, ẻ ạ lệ át chủ bài tuyệt đối là Hắc Đào A, như thế nào sẽ biến thành Hồng Đào Quy đâu. Nhưng là toàn bộ đánh cuộc, nàng nhìn chằm chằm vào, ẻ ạ lệ hẳn là không có cơ hội đổi bài mới là. Nàng nhanh chóng thanh bài, bài là song tốc, không có nhiều bất luận cái gì một chương bài. Ta chính mắt thấy, ta át chủ bài mới là Hồng Đào Quy, mà ngươi át chủ bài là Hắc Đào A. Hồng Nguyên Hà lớn tiếng nói. Hồng ca khi nào thấy ta át chủ bài là hắc đào A? Chiến giã hỏi lại. Hồng Nguyên Hà lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chính mình miệng một mau nói lộ miệng. Hồng ca muốn động thủ, cũng không phải không thể. Chiến giã nói móc ra thương lấy chuẩn Hồng Nguyên Hà đầu. Hắn đào thương động tác quá nhanh, hơn nữa ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ đào thương, toàn trường người đều sợ ngây người. Ngươi dám đối ta nổ súng? Hồng Nguyên Hà tức giận nói. Không dám, nhưng là đối nàng nổ súng vẫn là có thể. Chiến giã ưng nói đột nhiên thay đổi cái phương hướng, thế nhưng lập tức liền đánh trúng Hoa Tập tay phải trưởng. Á á á! Hoa Tập thống khổ kêu to, bàn tay bị đánh xuyên qua, huyết nhục mơ hồ. Hoa Tập dọa sắc mặt trở nên trắng, hoảng sợ kêu to, tay của ta, tay của ta. Ê á lệ, đây là ta địa phương, ngươi đừng quá quá mức. Hồng Nguyên Hà giận trừng mắt chiến giã ưng, bộ dáng này giống như là muốn ăn thịt người. Hoa Tập tay trái nắm chính mình tay phải cánh tay, đôi mắt ào ào rớt, không ngừng lại khóc lại kêu. Nghe nói Hoa tiểu thư này chỉ tay là tiêu kim quật hoàng kim tay phải, cái gì bài tới rồi tay nàng, nàng tưởng như thế nào phát, liền như thế nào phát, là như thế này sao? Hồng ca. Chiến giã ưng trên tay thưởng thức thương, vẫn cười hỏi. Bên cạnh cảm ơn nhìn chiến giã ưng, nàng đều kinh sợ, nàng biết chiến giã ưng là ở gặp chuyện thượng là một cái thực quyết đoán người. Nhưng là động bất động liền đem đánh xuyên qua nhân ra tay, vẫn là đem nàng dọa đổ. Ở nàng xem ra, Hoa Tập là Hồng Nguyên Hà thủ hạ không sai, nhưng là cũng không cần thiết liền như vậy đánh xuyên qua người tay. Ê a lệ, ngươi quá kiêu ngạo. Hồng Nguyên Hà tức giận nói. Vừa rồi Hồng ca nói, người nhiều nên kiêu ngạo, vừa rồi chúng ta kỳ thật cũng không ít. Chiến giã vừa nói xong, phòng cửa lập tức ùa vào tới hơn 20 hào người, bao quanh vây quanh. Đem Hồng Nguyên Hà người cũng không chế được. Những người này, đều là người sống gương mặt, tất cả đều là 20-30 nam nhân, thân hình cao lớn thực hung ác bộ dáng. Ai cũng không nghĩ tới, chiến gia ương cư nhiên sẽ dẫn người tới, trực tiếp xâm nhập Hồng Nguyên Hà địa bàn. Cảm ơn cũng không nghĩ tới, chiến gia ở quyết định đến Miên Lan thời điểm, liền trước tiên an bài người vào tiêu kim quật. Đến Phạm Nguyên Hà địa bàn, có thể không đem hắn điều tra rõ sao. Hắn càng biết, Hồng Nguyên Hà chỉ cần ở Milan, liền nhất định ở tiêu kim quật. Hắn trước tiên an bài người vào tiêu kim quật, đương nhiên cũng âm thầm tra đỏ dạ bị bắt cóc địa phương, chờ hắn xác nhận đỏ dạ bắt cóc chỗ, nhanh chóng cứu ra đỏ dạ, khống chế được tiêu kim quật. Hồng Nguyên Hà này chỉ Đông Nam Á mánh hổ ở trong tay hắn cũng chỉ là biến thành một con mèo. Hồng ca, ngươi nhất định không nghĩ tới, ngươi địa phương liền dễ dàng như vậy bị ta khống chế được đi. Chiến gia nói, ngươi cái này hoàng kim tay phải bị ta phế đi, tiêu kim quật cũng ở khống chế của ta bên trong, ngươi nói ta hẳn là làm thế nào mới tốt. Hồng Nguyên Hà từ vừa rồi liền biết, chính mình hẳn là đối trước mắt người thanh niên này gấp bội cẩn thận. Chiến giã ương an bài người, đều là huấn luyện có tố, trước tiên tiến vào tiêu kim quật, sờ thấu tiêu kim quật tình huống, sau đó nhất cử đánh vào, nhanh chóng mà hữu hiệu. Tương phản, Hồng Nguyên Hà thủ hạ phần lớn đều là một ít lưu manh, chỉ biết đánh nhau, muốn khống chế phi thường dễ dàng. Sơn Hòa hội xã chiến gia ưng, quả nhiên không giống nhau. Hồng Nguyên Hà cười lạnh, ta không nên xem thường ngươi. Cảm tạ Hồng ca. Chiến gia làm cái thủ thế, những người đó đều thối lui đến một góc. Hắn trước sau ngồi, đè lại cảm ơn tay, chủ nàng đem hết thảy đều giao cho hắn. Hiện tại trên chiếu bạc một mảnh hỗn độn, lợi thế chống chất, bài bổ kẻ tán loạn, bài bổ kẻ thượng còn có không ít vết máu. Nhưng là Hoa Tập rất huyết. Hiện tại nàng còn ở đổ máu, nhìn sợ một kinh hãi. Hồng Nguyên Hà ngồi trở lại tới, rốt cuộc quản một môn phái, hắn vẫn là bình tĩnh thực. Hồng ca, ngươi nói hiện tại cái này đánh cuộc có tính không? Chiến giã hỏi. Ta Hồng Nguyên Hà nói chuyện giữ lời, đương nhiên tính. Hồng Nguyên Hà trả lời, hiện tại không tính cũng không có khả năng. Một khi đã như vậy không thể tốt hơn, phiền thoái có Hoa tiểu thư tính một chút trên bàn lợi thế. Cho ta đổi một chút tiền mặt. Chiến giã vẫn là mỉm cười không nhanh không chấm nói. Hoa Tập ngay từ đầu đối chiến giã ưng còn có chút ý tưởng, hiện tại là gì ý tưởng cũng không dám có, người này thật là đáng sợ. Hắn một cái tươi cười, phảng phất đều mang theo dao nhỏ, xem một cái đều tâm sinh sợ hãi. Hoa Tập tay còn đau, như vậy phá cái động, tay nàng cũng coi như là phế đi, về sau lại không có khả năng đương chia bài. Đương nhiên, nàng rất nhiều năm liền không lại đương quá chia bài, chỉ có khách quý tới thời điểm mới có thể bộc lộ tài năng, chính là tay phế đi nàng ở tiêu kim quật thanh danh cũng liền hủy. Nàng nhìn mắt Hồng Nguyên Hà sắc mặt, liền lập tức an bài người đi làm. Hồng ca là trên giang hồ hỗn, ta tin tưởng ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn. Chiến gia nắm cảm ơn tay, chậm rãi đứng dậy. Hồng Nguyên Hà chưa từng có bị người như vậy nhục nhã và mặt quá, hắn âm thầm cắn răng thề, thù này nhất định sẽ báo. Cảm ơn căn bản không biết chiến giã này một loạt tan bài, hắn cũng không có cùng chính mình nói tỉ mỉ, nàng chỉ là xuất phát từ tin tưởng hắn, cho nên mới sẽ nghe hắn an bài. Hiện tại nghĩ đến, chiến giã ưng nếu biết Hồng Nguyên Hà hội kiến chính mình, lại sao có thể bất an lập sau chiêu. Chỉ là, như vậy một phen xuống dưới, hắn sợ Hồng Nguyên Hà đắc tội quá mức, Hồng Nguyên Hà người như vậy lại sao có thể thiện bãi cam hưu. Cảm ơn cùng hắn đi ra ngoài, bọn họ một đường đi ra ngoài. Phía sau thật sự đi theo mấy chục hào người, hồng môn người cũng không có người dám ngăn trở. Cảm ơn tuy rằng biết hắn là hắc giao xuất thân, đầu một hồi như thế rõ ràng cảm thụ hắn tàn nhẫn cập một đống lớn người đi theo phía sau khí thế, này tư vị có chút khó có thể hình dung. 904 chương 904 chỉ có thể làm như vậy. Hai người từ tiêu kim quật ra tới, cảm ơn trong lòng có tâm sự, liền thất thần. Lên xe sau, chiến giã ở nàng bên thai nói, Đỏ Dạ đã tìm được rồi. Nghe lời này, nàng quay đầu khiếp sợ nhìn hắn, hắn đôi chính mình lộ ra trấn an cười, nàng bừng tỉnh mới lấy lại tinh thần. Chiến giã, liên ở vừa rồi cùng Hồng Nguyên Hà câu thông thời điểm, hắn đã phái người đem Đỏ Dạ cứu ra. Như thế nào, tưởng khen ta? Chiến giã xem nàng phát ngốc, thò lại gần hôn nàng một chút. Kỳ thật vừa rồi, ngươi căn bản không cần đánh xuyên qua Hoa Tập tay. Cảm ơn nói. Chiến giã nhìn mắt cảm ơn. Hắn dự đoán được cảm ơn sẽ có ý nghĩ như vậy, Hoa Tập bất quá là Hồng Nguyên Hà thủ hạ, chuyện này chưa chắc cùng nàng có quan hệ. Liên tính cùng nàng có quan hệ, nàng bất quá nghe lệnh hành sự, không cần thiết bắn thủng tay nàng trưởng. Vừa rồi như vậy, cảm ơn bị hoảng sợ, ẩn ẩn nàng cảm thấy có chút tàn nhẫn. Cảm ơn trong xương cốt là thiện lương, nàng đối địch nhân đương nhiên sẽ không lưu tình, nhưng là đó là ở phán đoán tất yếu thời điểm. Vừa rồi lúc ấy, nàng phán đoán là kỳ thật không cần thiết khai kia một thương. Nhưng là chiến dạ ương phán đoán bất đồng, vừa rồi ở bên trong kỳ thật phi thường hung hiểm, hắn cũng không tưởng cùng Hồng Nguyên Hà chân chính tay hỏa, đồng thời lại không thể kỳ tất nhược với hắn. Hồng Nguyên Hà bất đồng với Hoa Nhân Thái, người này hung ác vô cùng, lúc ấy muốn kinh sợ chủ hắn, chỉ có biểu hiện so với hắn ác hơn cay vô tình mới được. Hoa Tập là Nguyên Hà cực coi trọng người, ở Miên Lan còn có nhất định hy vọng. Hoa Tập ở hắn mí mắt chính mình phía dưới, chia bài ra ngàn, hắn kia một thương khai ở Hoa Tập trên tay, kỳ thật là cho Hồng Nguyên Hà một kế cái tác. Vừa rồi kia một thương, cũng đem Hồng Nguyên Hà trấn trụ, đưa người của hắn lại tiến vào khi, Hồng Nguyên Hà cân nhắc dưới, mới sẽ không làm chính mình người động thủ. Chiến giã không nghĩ vì chính mình biện giải, hắn kia một thương xác thật quá mức tàn nhẫn. Hắn không nói chuyện, chỉ là cười cười. Hai người không nói gì. Chiến giã nhận được Tiểu Bạch điện thoại, Đỏ Dạ cùng ta ở bên nhau, ta trong chốc lát trực tiếp mang lại đây cho ngươi sao? Hảo. Chiến giã trả lời, sân bay thấy. Kết thúc điện thoại, chiến giã nhìn về phía cảm ơn liền nói, Đỏ Dạ cùng chúng ta ở sân bay thấy. Cảm ơn nói thanh hảo. Hai người không nói gì, chiến giã cảm giác được cảm ơn ẩn ẩn để lộ ra tới áp suất thấp, hắn sắc mặt thâm trầm, chuyên tâm lái xe. Ngươi từ nơi nào tìm tới nhiều người như vậy? Cảm ơn lại hỏi. Sơn Hòa hội xã ở Đông Nam Á là có phân xã, cũng có chính mình tổ chức, điều ra tới mấy chục cá nhân cũng không khó. Chiến giã trả lời. Cảm ơn đương nhiên biết, một cái gần trăm năm hắc bang xã hội, sao có thể tổ chức lập tức liền nói giải tán liền giải tán đâu. Chiến giã, về sau ngươi muốn làm gì sự tình, có thể hay không trước nói cho ta. Cảm ơn quay đầu xem hắn. Hảo. Hắn lập tức đồng ý. Hắn không hề nhiều lời. Cái này đề tài thật sự không có gì quá nhiều nhưng nói nhiều chỉ biết gia tăng mâu thuẫn. Lúc này đêm càng sâu, bọn họ muốn suốt đêm hồi Kuala Lumpur, tốc độ xe còn chưa đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được chấn cảm. Chiến giã sắc mặt khẽ biến, quay đầu nhìn mắt cảm ơn, chiến giã lập tức địa thế cao địa phương khai đi. Là động đất sao? Cảm ơn hỏi. Không biết, rất có khả năng. Nếu là động đất, nơi này là vùng duyên hải thành thị. Lập tức cùng với liền sẽ là sóng thần. Một khi phát sinh sóng thần, cho dù cá nhân có thiên đại bản lĩnh, cũng rất khó chạy đi. Chiến giã ra tốc lái xe một đường hướng cao phương hướng đi, chấn cảm đã càng ngày càng cường liệt, xe khai lên đều ở đong đưa. Chiến dã nhanh hơn xe ngựa, tốc độ xe kịch liệt hướng phía trước hướng. 905 chương 905 không gì đáng trách. Ra mọi người dự kiến, Đông Nam Á đã xảy ra cùng nhau 7 cấp trở lên động đất, đồng thời cùng với mãnh liệt sóng thần. Miên lan động đất phát sinh thời điểm, cái này bờ biển thành thị chỉ ở vài phút nội bị chấn chia 5x7, trừ bỏ liên tục không ngừng dư chấn ngoại, chính là mãnh liệt sóng thần. Đương thật lớn sóng biển dũng lại đây thời điểm, miên lan nổi tiếng nhất chớ cảng trào ra 3 mét cao sóng biển, cái này cảng nháy mắt bị sóng biển bao phủ. Động đất phát sinh thời điểm, còn ở ban đêm, chiến dã lái xe một đường chạy như điên, hắn thậm chí có thể cảm giác đường cái đều ở lốp xe hạ quay cuồng, đường cái kịch liệt vỡ ra, hắn xe một cái cấp trượt, xe cơ hồ nửa bay lên không sau, đi lên này bên cạnh một cái tiểu đạo. Cảm ơn ngồi ở ghế phụ, liền ở xe bay lên không kia trong nháy mắt, cảm ơn cho rằng có lẽ thật sự liền rất đến cái nào cái khe đi, lại một lần cảm thụ tử vong ly chính mình như thế gần. Giống như dây tiếp theo bọn họ liền có khả năng ném tới dưới vực sâu đi. Chiến dã không hướng thành nội khai, mà là vẫn luôn hướng vùng ngoại thành chống trải địa phương đi. 5 phút sau, mạnh nhất chấn sau khi đi qua, hắn không có dừng lại lái xe, vẫn luôn ở hướng bên cạnh tiểu thành dân lễ khai. Nay một đêm đêm rất dài, hắn tới rồi dân lễ khi, thành thị gần như tê liệt, vào tiểu thành trấn, liền ánh đèn đều không có, chỉ có thể xa xa gần gần nhìn đến linh tinh ánh lửa. Chiến dã tìm được địa phương dừng xe, hắn lấy ra di động, lúc này di động đã không có tín hiệu. Cảm ơn ngồi bên cạnh không nói chuyện, quay đầu nhìn xem chiến dã. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Xe du khả năng không đủ. Hắn quay đầu xem nàng, lạnh hay không. Cảm ơn tay chân còn có chút lạnh băng, nàng lắc đầu, sau đó quay đầu xem hắn. Mỏng manh ánh sáng hạ, hắn mặt cũng dị thường bạch, cảm ơn vươn tay, ôm lấy nam nhân. Chiến dã hồi ôm nàng. Khấu khẩn nàng ở nàng mặt sơn hôn. Kỳ thật vừa rồi liền như vậy vài phút thời điểm, cảm ơn cùng chiến dã lại trải qua một hồi sinh tử. Giờ khác này còn sống, người có chút bừng tỉnh. Không có việc gì chiến dã vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Chiến dã, chúng ta cư nhiên còn có thể sống sót. Cảm ơn nói. Tin tưởng ta, chỉ cần có ta ở, ta nhất định sẽ không làm người có việc. Có chút lời nói hắn chưa từng đối nàng nói. Ở quyết định cùng nàng ở bên nhau bắt đầu, hắn liền quyết định dùng sinh mệnh bảo hộ nàng, tuyệt không làm nàng bị thương. Cảm ơn ôm chặt hắn, hốc mắt hơi hơi phía ướt. Nhưng vào lúc này, lại bắt đầu dư chấn, mặt đất mãnh liệt chấn động. Cảm ơn cùng chiến dã đành phải xuống xe, bọn họ ở một cái trống trải chỗ cũ quảng trường biên, nơi này đã tích tụ rất nhiều người. Thực mau sẽ có đệ nhị sóng sóng thần. Chiến dã lo lắng nói. Tối nay, không biết có bao nhiêu người sẽ bỏ mạng. Hiện tại lái xe đã không phải sáng suốt sự tình, hiện tại hướng dẫn đã tê liệt, hắn không rõ ràng lắm lộ tuyến, nếu là lạc đường càng không dám tưởng tượng, còn không bằng trước ngốc tại nơi này. Dân lễ người đối động đất cùng sóng thần cũng không xa lạ, top 5 top 3 tụ tập ở chỗ này. Chiến dã tìm ra một cái khăn lông khoác ở cảm ơn trên người, ôm nàng cùng những người đó tụ tập chung ở bên nhau. Dư chấn cách một lát liền sẽ chấn một chút, xa xa gần gần sẽ nghe được có người thét chói tai, còn có tiểu hài tử tiếng khóc. Cảm ơn ở chiến dã trong lòng ngực, nàng ngẩng đầu thấy được đầy trời tinh quang, thật dài ngân hà mang chạy dài đến phía chân trời. Nàng nắm chặt chiến dã quần áo, ở hắn bên tai nói, ngươi xem, thực mỹ. Chiến dã cảm nhận được nàng hơi thở như lan, hắn đôi tay hoàn khẩn nàng, đúng vậy, hảo mỹ. Ngươi có thể hay không hối hận? Hắn sau lại ở nàng bên tai hỏi, hối hận cái gì? Nàng khó hiểu. Đáp ứng Sơn Hòa sẽ công tác, đi theo ta tới nơi này. Bởi vì ta, ngươi đã là lần thứ hai lâm vào hiểm cảnh. Chiến gia nói. Cảm ơn bạn không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này vấn đề. Nàng ngồi ở hắn bên gáy hôn một cái. Sau đó nói, chiến gia, đó là giờ khắc này làm ta chết đi. Ta cũng không hối hận, ta tuyệt không sẽ hối hận cùng ngươi ở bên nhau. Chiến gia cúi đầu, có thể nhìn đến nàng thanh tú mặt. Lúc này nàng đôi mắt đặc biệt sáng ngời, chợt lóe so bầu trời ngôi sao còn mỹ. Hắn hôn hôn nàng đôi mắt, ta tuyệt không sẽ làm ngươi chết. Cảm ơn lại tưởng, ta mới không sợ chết đâu. Này một đêm vô cùng dài lâu, không đếm được dư chấn, cùng với sóng thần. Chờ thiên hơi hơi lượng khi, chiến gia ôm cảm ơn ngồi ở một cái tiểu sơn núi thượng, nàng mơ mơ màng màng ở trong lòng ngực hắn ngủ trong chốc lát. Chiến dã giờ khắc này cũng thấy rõ ràng cái này bờ biển chấn nhỏ toàn cảnh, phòng ở đã rách tung tóe, mặt đất cũng cơ hồ rách nát. đường phố, nhà lầu không ít bị nước biển phao quá, nước biển thủy triều xuống sau, nơi nơi đều là ướt nhẹp. Ngẫu nhiên còn có dư chấn, nhưng đã không có đêm qua mãnh liệt. Cứu viện còn không có tới, tồn tại người đều đi tìm chính mình ra, nhưng đại đa số phòng ở đều đã rách nát, người nhà ly thất. Mọi người biểu tình hoảng hốt, thỉnh thoảng còn có thể nghe được bọn nhỏ tiếng khóc. Chiến giã cùng cảm ơn đi tìm chính mình xe, bọn họ xe vẫn là tốt, trở lại trên xe, trong xe có một ít bánh quy cùng thủy. Hắn lấy ra bánh quy cùng thủy, hai người ăn chút gì. Hiện tại con đường không thông, di động không tín hiệu, nơi nơi là rách nát tàn viên. Chiến giã tìm được một cái ba lô, đem sở hữu có thể trang đồ ăn, thủy, một cái loại nhỏ thủy điện ống trang hảo. Chiến giã tiếp tục lái xe, vẫn luôn hướng đông bắc phương hướng khai. Kết quả không khai trong chốc lát, hắn lốp xe bạo. Chiến giã ý thức được không đúng, này lộ tuy rằng kém, nhưng không đến mức sẽ chọc phá lốp xe. Kết quả mới vừa như vậy tưởng, ba cái thanh niên ra tới, một cái trong tay cầm một phen rỉ sắt đao, mặt khác hai cái trong tay cầm gậy gộc. Đem sở hữu đồ ăn đều bông. Cầm đao nam nhân hung ác nói. Chiến giã nhìn người nọ, tay còn ở run lên, hiển nhiên không phải chuyên nghiệp đoạt phỉ. Người ở trong xe đừng nhúc nhích. Hắn xuống xe, ta không có đồ ăn, làm sao bây giờ? Người kia nắm đao tay run một chút, đánh giá chiến giã ương quần áo, xem hắn ăn mặc bất phàm, nghị nghị rôi tay, đem ngươi trong tay mị kim đều cho ta. Cái này có thể. Chiến giã nói lấy ra chính mình tùy thân tiền bao, bên trong có một sấp nhỏ mị kim, tất cả đều lấy ra tới. Ngươi bên trong còn có một nữ nhân, nàng khẳng định còn có tiền. Cầm đao nam nhân dùng đao hoảng chỉ trong xe cảm ơn. Liên người này một cái biểu tình, chiến giã sâu kín cười ra tới, sau đó móc ra thương tới nhắm ngay người kia, hoặc là các ngươi cầm tiền đi, hoặc là đem mệnh lưu lại. Hiện tại nơi nơi một mảnh hỗn loạn, chết một hai người cũng không có việc gì. Ba người kia nhìn đến chiến giã sờ mó thương, đương trưởng liền dọa choáng váng, ai cũng không dám nói thêm nữa cái gì, một lưu liền chạy. Chiến giã thu hồi thương, đi kiểm tra rồi một chút lốp xe, phát hiện lốp xe đã bị hoàn toàn chắt phá. Xe khẳng định không thể khai, phía trước khẳng định cũng có như vậy lưu dân, như vậy lái xe qua đi cũng không hảo khai. Chiến giã nói bắt đầu trong xe đồ vật. Cảm ơn nhìn chăm chú xem hắn, nghĩ đến vừa rồi hắn lưu loát đào thường, có phải hay không mấy người kia thật sự đi lên đoạn, hắn liền nhất định sẽ nổ súng. Nàng không thể nào biết, hiện tại sao chỗ đều loạn, hắn sẽ như vậy kỳ thật cũng không gì đáng trách. 906 chương 906 đại khái chính là hắn như vậy. Nàng gật gật đầu, hai người rửa sạch vừa xuống xe tử đồ vật, cảm ơn ở xe dương tìm được hai kiện quần áo, một hộp chocolate, còn có một ít eo, nàng đều toàn bộ trang hảo. Chiến giã bối một cái đại ba lô, cảm ơn bối một cái tiểu ba lô. Chiến giã di động có kim chỉ nam công năng, hắn lấy ra di động ra tới nói, hiện tại phi cơ khẳng định đã đình bay, nếu chúng ta tưởng rời đi nói, nhất định phải ngồi thuyền rời đi. Cho nên, hiện tại muốn hướng lan sofa phương hướng đi, cũng chính là phía đông bắc hướng. Chiến giã quay đầu xem hắn, liền nói, vùng duyên hải tình hình tai nạn khẳng định đều phi thường nghiêm trọng, nhất định sẽ có len lỏi ăn xin, khẳng định còn có sấn loạn hành ác phát tài. Chúng ta này một đường qua đi, nhất định sẽ không thái bình. Cảm ơn hoàn toàn hiểu, nhân tính là có thể cực ác, ở nhất định hoàn cảnh hạ, vì sinh tồn cùng ích lợi, nhất định có thể làm rất nhiều chuyện. Ta tin tưởng lấy chúng ta hai người năng lực, nhất định có thể tới mục đích địa. Cảm ơn nói. Chiến giã cuối cùng một lần tìm tòi trong xe, ở trên xe tìm được một cái bật lửa, một phen tiểu đao. Hắn lại kiểm tra rồi một chút tùy thân mang súng lục, phát hiện còn có một hộp đạn, đem viên đạn cũng đều trang hảo. Này dọc theo đường đi, có thể không nổ súng, liền không cần nổ súng. Cảm ơn nhìn hắn này một loạt động tác, nhịn không được nhắc nhở hắn. Chiến giã quay đầu nhìn chăm chú xem nàng, vừa rồi hắn đảo thương ra tới đem nàng dọa tới rồi sao. Vẫn là nàng cho rằng, chính mình vừa rồi thật sự sẽ nổ súng. Hắn chỉ là ở nguy cấp thời điểm, biết đối phó những cái đó loạn dân, dùng ôn nhu thủ đoạn khẳng định là vô dụng, chỉ có nhất chiêu uy hiếp mới có thể thật sự đem người dọa đi. Hắn không khỏi nói, ngươi cảm thấy ta là một cái sẽ tùy tiện nổ súng người sao? Không phải, ta ý tứ là cảm ơn thừa nhận, hắn lấy thương bắn thủng hoa tập bàn tay sự tình có ở trong lòng nàng lưu lại ấn tượng. Vừa rồi hắn đào thương cũng dọa nàng nhảy dựng, những cái đó lưu dân bất quá là tuyệt vọng khi tâm sinh ác niệm, tuyệt đối đến không được muốn động sát khí nông nỗi. Hảo, ta hiểu được, thương là cuối cùng phòng bị công cụ, không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không nổ súng. Chiến dã đánh gãy nàng, chúng ta đi thôi. Cảm ơn gật gật đầu, hai người bỏ quên xe, bắt đầu đi bộ đi phía trước đi. Nay một đường đi qua đi, nơi đi đến toàn là tuyệt vọng. Đại bộ phận phòng ở đều chấn lạ, đại bộ phận người lưu lạc khắp nơi, có người phiên rách nát phòng ở, như là tưởng ở bên trong lục soát ra còn chôn ở bên trong thân nhân. Còn có một ít lưu dân, tính toán chuyển nhà rời đi nơi này, muốn đi địa phương khác. Đại nhân ôm tiểu hài tử, cầm chút ít hành lễ, mặt vô biểu tình đi phía trước đi. Bọn họ chứng kiến hết thảy, thật sự là quá thảm, thảm đến cảm ơn thiếu chút nữa đều nhìn không được. Cảm ơn không khỏi nói, như thế nào sẽ thảm như vậy đâu. Miên Lan phụ cận thành trấn, vốn là thành phố du lịch, mấy năm nay mới phát triển tiến vào, cơ sở phương tiện cũng không hoàn bị. Một khi tai nạn tiến đến, chống cự năng lực là phi thường thấp. Chiến gia nói, hơn nữa nên cứu thi thố không kịp thời, không thể đủ kịp thời an trí nạn dân, mới có thể như thế. Cảm ơn cũng có chút hiểu được, nhìn đến những người này như thế thảm, nhiều ít có chút đồng tình cùng khổ sở. Bọn họ đi rồi một buổi sáng, cảm ơn chân không thể tránh khỏi phá, giữa trưa tìm được một chỗ nghỉ ngơi, chiến dã chú ý tới nàng đi đường tư thế không đúng, hai người ở một chỗ nghỉ ngơi, hắn làm nàng ngồi xuống. Ta không có việc gì a. Cảm ơn căn bản không đem như vậy thương để ở trong lòng. Nàng xuyên vẫn là vải bạc dày, khởi ra dày khi phát hiện chân sau phá ra, hắn từ trong bao lấy ra sang khắc dán ở nàng miệng vết thương. Cảm ơn xem hắn động tác, trong lòng từng trận mềm mại. Cảm ơn luyến ái kinh nghiệm rất ít, nàng thậm chí chưa từng dự thiết quá chính mình bạn trai tương lai sẽ là cái dạng gì. Nàng kết bạn chiến dã, bất quá xuất phát từ công tác, nàng thích hắn cũng là ngây thơ mở mịt chi gian. Hai người kết giao, nàng mới chân chính nếm đến luyến ái tư vị, tựa như giờ này khắc này, hắn ngồi xổm chính mình trước mặt cho nàng xử lý miệng vết thương giờ khắc này, nàng trong lòng liền sinh ra một cổ, bạn trai đại khái đó là trước mắt chiến dã như vậy. Ta có ngươi trong chốc lát đi. Chiến dã ngẩng đầu nói, này vốn là ta tưởng lời nói tới, trước kia đều là ta chiếu cấu ngươi. Cảm ơn nói, nàng không như vậy mảnh mai, điểm này điểm thương nàng liền không thể đi đường. Chiến giác cười, cho nàng hoàn toàn băng bó hảo, thấp giọng nói, hiện tại đương nhiên là ta chiếu cấu ngươi. Bọn họ đi ngang qua một cái chấn nhỏ tuy rằng cũng rách nát thực, nhưng là thế nhưng tìm được một cái còn kinh doanh tiệm cơm nhỏ, chỉ là bán cơm thực cũng đặc biệt sang quý, một chén Indonesia mì xào thế nhưng muốn $30. Cảm ơn trên người còn có chút tiền, hai người mua một chén mì xào, một người một đôi chiếc đũa, đem một chén mì xào ăn sạch sẽ. Ta chưa bao giờ biết, nguyên lai mì xào ăn ngon như vậy. Chiến gia nói. Cảm ơn nhìn hắn, thấy hắn khỏe miệng có dầu mỡ, thò lại gần ở hắn khỏe môi nhẹ nhàng hôn một chút, ta cũng cảm thấy ăn ngon. Chiến gia sửng sốt một chút, nàng cư nhiên sẽ liêu hắn. Hắn tay lập tức dôi đến nàng cổ sau đó thật mạnh hôn lấy nàng. Hai người hôn lấy, hảo một phen dây dưa, hắn mới nói nhỏ, hiện tại càng mỹ vị. Cảm ơn bị hắn thân trên mặt hơi hơi huyên hồng nói, chúng ta đây đi thôi. Hai người tiếp tục xuất phát, tới rồi buổi chiều, chính phủ nghị cách cứu viện đội đã bắt đầu tiến hành cứu hộ. Bọn họ tới rồi Lan Sa, phát hiện nơi này tình hình tai nạn càng nghiêm trọng, đại bộ phận phòng ở đều hủy hoại, sóng thần phá hủy thôn trang, mọi người trôi dạt khắp nơi. Cảm ơn xem hữu hạn chữa bệnh đội tiến vào chiếm giữ, một bộ phận du khách vào thu dụng chỗ, cảm ơn liền nói, nếu có thể, chúng ta phái cái chữa bệnh đội lại đây đi, mặc kệ thế nào, có thể giúp một chút vội liền giúp một chút vội. Chiến gia biết cảm ơn thiện lương, lập tức đồng tình, nhưng tiền đề là bọn họ liên hệ đến chính mình người. Lại nói, liền tính liên hệ đến người một nhà, hiện tại cục diện như vậy hỗn loạn muốn vào tới cũng thực khó khăn. Tới rồi Lan Sa, thông tấn cũng không có khôi phục, chữa bệnh đội lại đây phần lớn là hàng không. Bến tàu toàn bộ đình vận, đại lượng con thuyền bị sóng thần cọ rửa, lung tung rối loạn bến tàu. Hơn nữa bây giờ còn có dư chấn, bão cuồng phong cũng khá lớn, con thuyền căn bản không thể ra biển. Lan Sa không chỉ là người địa phương đại lượng gặp tai họa không nhà để về, còn ngưng lại rất nhiều du khách. Tới rồi bến tàu, cảm ơn thỉnh thoảng có thể nghe được có người có tiếng Trung đang nói chuyện. Thanh âm suy sút, biểu tình bất lực, ai cũng không biết khi nào có thể rời đi nơi này. Cảm ơn cùng chiến dã phát hiện, bọn họ cũng bị vây ở chỗ này. Bởi vì thông tin không có khôi phục, bọn họ liên hệ không thượng người một nhà, bến tàu đã tê liệt, kết giao cũng không có khôi phục, chỉ có một ít chữa bệnh đội đưa tới chút ít vật tư. Rất nhiều người thậm chí không có địa phương ngủ, chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ hoa. Nếu dư chấn tới, còn sẽ kinh hoàng thất thố liền cứu mạng đều kêu không ra. Thu dụng khu càng là một mảnh dơ loạn, thỉnh thoảng có thể ngửi được từng trận tanh tưởi, rác rưởi tùy ý có thể thấy được, có chút ném xuống vỏ trái cây hư thối rớt, không ra sâu ở mặt trên bò. Nhưng không ai lo lắng đi thu thập, tựa hồ mỗi người đều hoàn toàn thích ứng như vậy hiện trạng. 907 chương 907 bị rối. Chúng ta gia nhập chữa bệnh đội đi. Chiến gia nói, cùng với bị cứu trợ, chúng ta còn không bằng đi cứu trợ người khác. Cảm ơn xem hắn, ánh mắt sáng lên cảm thấy hắn nói có đạo lý. Chiến gia cùng cảm ơn đều hiểu cơ bản cứu trợ, bọn họ lập tức gia nhập chữa bệnh đội hỗ trợ xử lý những cái đó thương hoạn. Chiến gia cùng cảm ơn hành động lực rất mạnh, chiến gia giúp đỡ phái thức ăn kích thích từ, cảm ơn ở đi theo chữa bệnh đội xử lý thương hoạn. Phòng cháy cập quân nhân cũng tới rồi, liền bắt đầu khai quật công tác. Trạng vạng, chiến gia phụ trách đội ngũ đào ra một đứa bé 5 tuổi, tiểu hài tử hơi thở thoi thoát, tay chân cuộn tròn ở bên nhau. Đưa đến cứu hộ tổ khi, cứu trị bác sĩ nói, nếu là vãn một chút, tiểu hài tử liền cứu không xuống. Cảm ơn ở bên cạnh hỗ trợ, nhìn kia gầy yếu tiểu hài tử, đã đối sinh mệnh có chút kính sợ, càng cảm thấy đến có chút thần kỳ. Trạng vạng thời điểm, đêm đã khuya, đầy trời ngôi sao phủ kín không trung. Chiến gia cùng cảm ơn cùng một ít cứu hộ đội ở một cái lều trại nhỏ nghỉ ngơi. Nay trong đó, liền cùng cứu hộ đội bác sĩ nói chuyện thiếm. Đây là cái nữ bác sĩ, tiêu xài tuệ như, nữ bác sĩ là cái hoa kiểu, nguyên quán là Sơn Đông, tốt nghiệp ở nước Mỹ IALE nổi danh trường học, hoa giống nhau tuổi tác, tuổi trẻ tốt đẹp. Nhưng là nàng cũng không sẽ nói tiếng Trung, sẽ một ngụm lưu loát tiếng Anh. Nàng vốn dĩ liền ở Indonesia chữa bệnh đội nơi này công tác. Nơi này xảy ra chuyện sau nàng đạo nghĩa không thể chối từ gia nhập. Indonesia vốn là không phải một cái phát đạt quốc gia, chữa bệnh cũng không phải thực phát đạt, xài tuệ như tới Miên Lan đã hơn một năm, đối nơi này sinh hoạt cũng bắt đầu thích ứng. Cảm ơn cùng nàng hàn huyên rất nhiều, xài tuệ như nói, Indonesia hàng năm chịu động đất cùng sóng thần quấy nhiễu, địa phương cư dân kỳ thật đối động đất cùng sóng thần có chính mình một bộ ứng phó thi thố cùng tâm thái. Lần này động đất tới thực đột nhiên, không có chút nào báo động trước, cho nên thương vong nhân số trọng đại. Nhưng là mặc kệ thế nào, tai nạn tới, nhân loại lực lượng rất có hạn, nhưng là dựa vào bản thân chi lực, nàng cũng sẽ đem có thể làm tốt. Cảm ơn đối xài tuệ như rất là bội phục, chờ đều ngủ, nàng cùng chiến giã ngồi ở lều trại ngoại tiểu sơn núi biên, ngẩng đầu đó là phô khắp không trung tinh quang. Nàng nói, nhân sinh thật sự thực kỳ diệu, ngươi sẽ tưởng tượng đến. Ngày hôm qua chúng ta còn ở cùng người đánh bạc, hôm nay lại ở hai khu tham dự cứu viện. Chiến gia ôm sát nàng, thân thân nàng gương mặt, đúng vậy, cho nên người luôn là sẽ phát sinh rất nhiều thần kỳ sự tình, không thể dùng khoa học vận mệnh đi giải thích. Cảm ơn nghe hắn nói lời này, không khỏi nhìn chăm chú xem hắn. Tinh quang hạ, hắn đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, như là trong bóng đêm đá quý, lập lòe thâm vũ quang mang, huyễn lạn bắt mắt. Hắn thật sự rất đẹp, tương so với chính mình. Thật sự quá mức bình thường. Điểm này cảm ơn là phi thường có tự mình hiểu lấy, nàng ngũ quan điểm nhiều chỉ có thể xem như thanh tú mang điểm nam hài tử xoáy khí, liền mỹ đều không tính là. Nhưng là chiến dạ ưng nhan giá trị, có thể nói nghiêng nước nghiêng thành, cảm ơn lịch duyệt cũng không tính thiếu, trừ bỏ miêu từ hành có thể cùng hắn so sánh, nàng thật sự chưa thấy qua so với hắn còn xinh đẹp nam nhân. Làm sao vậy? Chiến dạ thấy nàng như vậy xem chính mình, vòng lấy cũng, mặt cọ một chút hắn mặt. Xem ngươi cảm thấy đẹp nha. Cảm ơn nói. Chiến dạ nghe cười, môi cọ đến khỏe miệng nàng tế hôn. Cảm ơn đẩy hắn, đừng như vậy. Bên cạnh đều có người, tuy rằng những người đó đã ngủ, nhưng vẫn là sẽ giác ngượng ngùng. Bọn họ sẽ không xem chúng ta. Chiến dạ xinh đẹp mắt đào hoa mắt như là qua thủy, thâm tràn đầy nhu tình. Cảm ơn tay leo lên vai hắn, vừa nhấc mắt liền nhìn đến bầu trời sáng tỏ ánh trăng. Nguyệt thanh như nước, nàng tưởng chính mình nhất định sẽ không quên cùng hắn ở bên nhau này một buổi tối. Ngay kế chiến dạ rốt cuộc cùng chính mình người liên hệ thượng, nhưng là hiện tại trên biển sóng gió quá lớn, thuyền căn bản không có khả năng lại đây. Hiện tại vùng duyên hải gặp tai họa cực nghiêm trọng, trừ bỏ quân dụng phi cơ, mặt khác phi cơ giống nhau đình dùng. Chiến dạ còn cùng Lạp Duy liên hệ thượng, khôi phục thông tấn câu đầu tiên lời nói Lạp Duy liền hỏi, đỏ dạ cùng các ngươi ở bên nhau sao? Ta đã đem đỏ dạ cứu ra, chờ ta cùng Miên Lan liên hệ thượng liền biết nàng ở đâu. Chiến gia nói. Lạp Duy nghe giận dữ, Miên Lan phát sinh lớn như vậy động đất, ngươi cư nhiên đem đỏ dạ giao cho người khác bảo hộ, nếu là đỏ dạ xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Chiến gia là nhất chịu không nổi khí, hắn lạnh lạnh nói, ta cùng cảm ơn đi hồng môn địa bàn cứu người, vốn dĩ liền mạo cực đại nguy hiểm, chỉ dựa vào ta cùng tạ phóng, chẳng lẽ bí thư trưởng cho rằng chúng ta có thể toàn thân mà lui sao? Đó chính là các ngươi năng lực có vấn đề. Lạp Duy nói. Chiến gia rõ ràng, từ Lạp Duy biết cảm ơn cự tuyệt đỏ dạ, làm đỏ dạ rời nhà trốn đi bắt đầu, hắn liền đối cảm ơn cùng chính mình nghi kỵ rất sâu. Càng đừng nói hắn hiện tại đắc thế, tự nhận là chính mình có thể không cần bọn họ. Tư cập này, hắn cười lạnh một tiếng, bí thư trưởng cho rằng chúng ta năng lực vấn đề, từ giờ khắc này bắt đầu chúng ta có thể kết thúc hợp tác. Ê A Lệ, ngươi ở uy hiếp ta. Lạp Duy nói, không phải uy hiếp, bí thư trưởng liền cơ bản tín nhiệm đều không có, chúng ta chi gian còn có cái gì nhưng hợp tác khả năng tính. Chiến gia nói, ngươi yên tâm, phía trước ta thế những chuyện ngươi làm có, cho nhau có thể bảo thủ bí mật. Ngươi không nghĩ muốn khôn điện tiểu hoàn đảo hạng mục sao? Lạp Duy nói, chẳng lẽ bí thư trưởng lập tức thật sự liền tìm đến người tiếp nhận cái này hạng mục sao? Chẳng lẽ nói đổi mới hạng mục thừa vận thương là Lạp Duy bí thư trưởng một câu là có thể đổi sao? Chẳng lẽ bí thư trưởng hiện tại nói đổi thừa vận thương, đối với ngươi kế tiếp tranh cử không có chỗ tốt sao? Chiến gia ưng hỏi ngược lại. Chiến gia ưng nhìn vấn đề là phi thường mấu chốt, Lạp Duy hiện tại tiếng hô rất cao, nhưng là chạm cao quăng ngã tàn nhẫn, lúc này hẳn là muốn càng cẩn thận, nếu không ngã xuống liền lại không có khả năng có cơ hội bỏ dậy. Lạp Duy bị dỗi một câu đều nói không nên lời. Bí thư trưởng tựa hồ đã quên, là ai đi bước một đẩy ngươi đến bây giờ vị trí này, ta cùng cảm ơn mạo sinh mệnh nguy hiểm đến nơi đây tới cứu đỏ dạ đã tận tình tận nghĩa, ngươi nếu là muốn trở mặt, ta cũng không ngại. Chiến gia nói cúp điện thoại. Cảm ơn ở bên cạnh sợ ngây người, không khỏi lo lắng, ngươi hiện tại liền cùng Lạp Duy xé rách mặt, thật sự hảo sao. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Chiến gia không lắm để ý. Nếu chúng ta ở Đông Nam Á sinh ý, thật sự liền dựa một cái Lạp Duy, kia chú định cũng sẽ không lâu dài. Chúng ta cùng Lạp Duy quan hệ, cũng tuyệt đối không nên là chúng ta phụ thuộc với hắn. Cảm ơn cũng chịu đủ rồi Lạp Duy, hắn gần đây khí thế quá thịnh, động bất động liền đem lửa giận phát đến bọn họ trên người, nói chuyện thật sự quá mức với thần khí, làm người cả người đều không thoải mái. Tạm thời không rời đi Milan, cảm ơn cùng chiến giã vẫn cùng cứu hộ đội cùng nhau làm cứu hộ công tác. Kết quả buổi sáng nâng tới một nữ nhân, kia nữ nhân bị thương nghiêm trọng, chân áp chặt đứt, trên người nhiều chỗ gãy xương, nâng tiến vào thời điểm ý thức thậm chí không quá thanh tỉnh. Cảm ơn ở bên cạnh, xem Sài Tuệ như cấp người bệnh nối xương thời điểm, nàng lập tức nhận ra tới bị thương người lại là Hoa Tập. 908 chương 908 đột nhiên mất tích. Hoa Tập trên mặt cũng minh nhiều vết thương, tóc hỗn độn, ăn mặc một cái cũ rách nát cùng nàng dáng người kích cỡ không đắp quần. Biểu tình vô cùng tiểu tụy. Nàng tay phải bị thương tay không có thích đáng xử lý, có nhiễm trùng bệnh trạng. Trên tay nàng là súng thương, nghiêm trọng cảm nhiễm, nếu là lại trễ chút xử lý, này chỉ tay khả năng liền phế đi. Sài Tuệ như nói. Cảm ơn trong lòng phát lên một tia hay náy, này một thương là chiến giác khai. Nàng hỗ trợ xử lý miệng vết thương, Hoa Tập tỉnh táo lại, nhìn đến là nàng khi, trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia hoảng sợ. Là ngươi Hoa Tập muốn né tránh, không cho cảm ơn chạm vào nàng. Ngươi bị trọng thương, không cần lộn xộn. Cảm ơn nói. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này? Cảm ơn hỏi lại, trận này tai nạn có thể sống sót chính là vận hạnh. Tuy rằng Hoa Tập là Hồng Nguyên Hà người, nhưng cảm ơn cũng tưởng tận lực cứu nàng. Hoa Tập tự nhiên nhớ lại hôm trước buổi tối ký ức, thật là đáng sợ. Đột nhiên động đất tới, tiêu người kim quật hủy hoại. Nàng chính mình cũng không biết như thế nào chạy ra, sau lại ở dư chấn nàng ném tới một chỗ, tỉnh lại liền ở chỗ này. Đừng núp nhích, Nam Hảo. Bên cạnh xử lý miệng vết thương Sài Tuệ như nói. Hoa Tập Nam Hảo, nàng chân bị rất nặng thương, đầu gối chỗ có nghiêm trọng gãy xương, mãnh liệt đau đớn tập lại đây, nàng thở dốc một tiếng, nhìn cảm ơn ánh mắt vẫn mang theo cảnh giác. Các ngươi nhận thức sao? Sài Tuệ như không khỏi hỏi. Phía trước gặp qua một lần. Cảm ơn trả lời. Xử lý xong Hoa Tập thương, cảm ơn liền hỏi, nàng thế nào? Trên tay súng thương tương đối phiền thoái, xử lý không kịp thời, miệng vết thương có thối giữa dấu hiệu. Sai Tuệ Như nói, nơi này chữa bệnh điều kiện hữu hạn, được đến đại bệnh viện đi, có thể lập tức cho nàng tiến hành giải phẫu. Cảm ơn nghe càng ấy nấy, một nữ nhân tay nếu là không có, ngẫm lại cũng cảm thấy là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Tạm thời không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Sai Tuệ Như nói, cảm ơn tâm sự pha trọng gật gật đầu. Buổi chiều chiến dã lại đây, cảm ơn liền nói với hắn Hoa Tập sự tình. Đối với Hoa Tập sẽ xuất hiện ở chỗ này, chiến dã như như mày, sợ là cái phiền toái. Ngươi không phải liên hệ đến chính ngươi người sao? Có thể hay không nghĩ cách đem Hoa Tập chuyển đi, làm nàng đi làm phẫu thuật, ít nhất có thể giữ được tay nàng. Cảm ơn nói. Chiến dã nhìn phong cảm ơn thực thiện lương, này hắn hoàn toàn minh bạch, nhưng là hiện tại ở hắn xem ra, cảm ơn thiện lương là có chút không cần thiết. Sai bác sĩ không phải nói không có sinh mệnh nguy hiểm sao? Nơi này là thai khu, tình huống so Hoa Tập người xấu, có khối người, nếu ta có thể chuyển đi Hoa Tập là có thể chuyển đi những người khác, nhưng sự thật là, hiện tại chúng ta còn không có năng lực tiến hành như thế đại quy mô tham gia. Chiến gia nói có lý, cảm ơn cũng minh bạch. Ngươi có thể liên hệ tiểu trác, làm tiểu trác phái đưa vật tư cùng càng có kinh nghiệm chữa bệnh đội lại đây. Chiến gia nói, cảm ơn gật đầu, đem Hoa Tập xếp vào chúng ta lần này viện trợ bên trong hảo sao. Ngươi như vậy quan tâm Hoa Tập, ta đều có chút ghen tị. Chiến gia nói, ta là vì ngươi. Hoa Tập là bị hắn đả thương, nàng không hy vọng chiến gia trên tay có tội ác. Chiến gia lập tức liền minh bạch cảm ơn trong lời nói ý tứ, hắn ôm nàng, ở nàng trên má hôn hôn. Hắn thấp giọng nói, ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Cảm ơn vô lực nhìn hắn, thấp giọng nói, ta đi gọi điện thoại cấp tiểu trác. Cảm ơn làm tiểu trác chuẩn bị 1.000 vạn vật tư, phân 5 phê đưa lại đây, hơn nữa phái ra Sơn Hòa hội xã chữa bệnh đội lại đây viện trợ. Tiểu trác vẫn luôn đang đợi nàng tin tức, nàng điện thoại một hồi, hắn vội vàng nói, tạ tổng, cùng nội minh tổng cập hát quốc vương phi minh nhất hạ đám người vẫn luôn có gọi điện thoại lại đây, dò hỏi ngươi cùng e ạ lệ tình huống. Ta đây là mượn điện thoại, không có phương tiện trò chuyện. Ngươi giúp ta cùng bọn họ nói một chút, ta cùng chiến gia hết thể đều hảo, thực mau liền có thể trở về. Cảm ơn nói. Tốt, ta biết như thế nào làm. Tiểu Trác lập tức đáp ứng. Chạng vạng thời điểm, chiến gia đối cảm ơn nói, chúng ta có thuyền có thể đi rồi. Ân. Cảm ơn nhưng thật ra không kinh không mừng, nhưng mau chóng chạy trở về cũng phi thường cần thiết, liền tính trở về hiện tại cũng không còn kịp rồi, đều đã buổi tối. Không sai. Chiến gia nói, sáng mai chúng ta liền trở về. Bởi vì bộ đội lục tục tiến vào chiếm giữ, giao thông khôi phục, cứu viện công tác cũng đâu vào đấy tiến hành. Nhưng tới rồi buổi tối muốn nghỉ ngơi thời điểm, cứu hộ trong đội có người đột nhiên hỏi, có nhìn đến Sài bác sĩ sao? Sài bác sĩ? Ngày nay xuống dưới, mỗi người đều mỏi mệt bất kham, hơn nữa không ngừng đối mặt tử vong, người tinh thần đều ở cực độ căng chặt bên trong. Ngay từ đầu cũng chưa chú ý. Sau lại mới phát hiện Sài Tuệ Như không thấy. Không chỉ có Sài Tuệ Như không thấy, bọn họ phát hiện Hoa Tập cũng không thấy. Vừa nghe Hoa Tập không thấy, cảm ơn cùng chiến dã liền ý thức được không thích hợp. Hoa Tập bối cảnh không đơn giản, không có khả năng như vậy xảo đồng thời hai người không thấy. Hoa Tập bị thương, không có khả năng đi quá xa. Cảm ơn nói, nhưng là có người tiếp ứng đâu. Hoặc là ngay từ đầu, chính là kế hoạch tốt. Chiến dã nói, cảm ơn nhìn về phía hắn, có điểm hiểu được. Bọn họ từ Tiêu Kim quật rời đi thời điểm, Hoa Tập liền cùng Hồng Nguyên Hà đám người ở bên nhau. Nếu nàng chạy ra tới, kia Hồng Nguyên Hà đám người đâu? Bọn họ có hay không bị thương, hiện tại ra không được hải, sở hữu đường hàng không định vận, bọn họ rất có thể cũng vây ở nơi này. Nghĩ đến đây, cảm ơn cùng chiến dã liền biết, Hoa Tập xuất hiện không đơn giản như vậy. Chữa bệnh đội phái rất nhiều người đánh Sài Tuệ Như, cũng chưa tìm được. Cảm ơn tưởng, nếu Sài Tuệ Như thế Hoa Tập bắt cóc, nàng vì cái gì muốn bắt cóc? Trừ phi không ngừng nàng bị thương, còn có người khác bị thương. Mà người kia không nghĩ bị người biết hành tung, lại tìm không thấy thích hợp bác sĩ, cho nên đành phải bắt cóc Sài Tuệ Như. Chiến giác tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, liền làm Tiểu Bạch tra Hồng Nguyên Hà tung tích. Động đất sau, Tiêu Kim quật tự nhiên cũng không có khả năng kinh doanh, không chỉ có như thế. toàn bộ tiêu kim quật bởi vì động đất đổ chỉ còn lại có mấy bức tường. Vào lúc ban đêm một đống trong lâu đã chết rất nhiều người, đến nỗi Hồng Nguyên Hà đám người ở đâu, liền tạm thời không biết. Tiêu Bạch nói, ngươi tìm xem phụ cận có cái gì có thể ẩn thân, hoặc là Hồng Nguyên Hà ở dân lễ phụ cận có hay không bất động sản, ghi tạc hoa tập danh nghĩa cũng có thể. Chiến gia nói, Tiêu Bạch lập tức đi làm. Ngày hôm sau buổi sáng Kiều Bạch liền tra được Hồng Nguyên Hà quả nhiên ở dân lễ kêu Mỹ Lan trấn nhỏ thượng có một chỗ phòng ở, mà Mỹ Lan là Miên Lan phụ cận vùng gặp tai họa duy nhất không như vậy nghiêm trọng. Vốn dĩ cảm ơn cùng chiến dã là có thể rời đi, lập tức quyết định nhất định phải cứu ra Sài Tuệ như lúc sau lại đi. Tiểu Trác phái đưa vật tư cùng quân đội vật tư sẽ cùng nhau đưa tới, xác nhận điểm này, sáng sớm cảm ơn cùng chiến dã tìm được một chiếc xe, hai người lái xe đi Mỹ Lan trấn. Mỹ Lan trấn hiện tại cũng một mảnh hỗn loạn, bởi vì là gặp tai họa không như vậy trọng trấn nhỏ, tương phản có rất nhiều nạn dân lại đây, phần lớn là ăn xin hoặc là lưu lạc. Bọn họ lái xe căn bản vào không được, chỉ có thể đi bộ đi vào. 909 chương 909 chính mình chạy. Đi bộ đi vào, chỉ chốc lát sau liền có mấy cái khất cái lại đây ăn xin, cảm ơn cùng chiến giã chỉ có thể đương không nhìn thấy, dưới loại tình huống này lý một cái khất cái. Mặt sau sẽ thành công ngàn thượng trăm cái, đến lúc đó bọn họ căn bản thoát không được thân. Nhưng là đi chưa được mấy bước, có cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài đi tới, tóc loạn loạn, trên mặt tất cả đều là hôi, ăn mặc một kiện căn bản nhìn không ra nguyên lai nhan sắc áo sơ mi, trên người không ít địa phương còn có xử lý vết máu. Nàng đi tới, dùng địa phương thổ ngữ nói chuyện, một đôi mắt nhìn chằm chằm cảm ơn, lộ ra cực đáng thương biểu tình. Cảm ơn tâm mềm nhũn. Cơ hồ muốn từ chính mình trong bao lấy đồ vật khi, chiến giã ưng ôm nàng vai không cho nàng lộn xộn. Cảm ơn quay đầu xem hắn, cảm ơn mỉm cười dùng mã A ngữ nói, tiểu cô nương, ngươi cùng mụ mụ ngươi nói, lại đi phía trước đi 1000 mét có người ở bên kia phái thức ăn kích thích tư, nơi đó có đồ ăn. Tiểu cô nương hắc hắc đôi mắt nhìn chiến giã, tựa hồ nghe đã hiểu, sau đó xoay người liền đi rồi. Chiến giã nắm chặt tay nàng nói, cái này tiểu cô nương phía sau khẳng định có vài cá nhân đang chờ nàng, nếu chúng ta một khi lấy ra đồ ăn tới, mặt sau rất nhiều người hào hào xông lên. Cảm ơn đương nhiên minh bạch, nhưng là người luôn là chịu tình cảm tả hữu. Rốt cuộc tới rồi Hồng Nguyên Hà nơi phòng ở, nơi này vốn dĩ chính là một cái bình thường cao su xưởng gia công mặt sau có một đống lâu, Hồng Nguyên Hà lại là cực nhỏ sẽ đến nơi này trụ. Hiện tại động đất, nơi nơi là nạn dân. Cao su xưởng đã chịu ảnh hưởng, đã không khởi công. Tiêu Bạch trước tiên thăm quá nơi này, bọn họ dễ dàng đi vào, một đường đi vào căn bản không thấy được người. Chờ tới rồi sau đống tiểu lâu, mấy cái đầu chọc nam nhân ở dưới lầu thủ. Các ngươi là tới làm gì? Ta là E A Lệ, tới gặp Hồng Ca. Chiến gia nói, kia mấy cái đầu chọc lẫn nhau xem một cái, sau đó nói, Hồng Ca không ở nơi này. Hồng Ca không ở nơi này, như thế có ý tứ. Cảm ơn chú ý tới lâu biên có một cái đại rác rưởi ống, bên cạnh có mấy khối băng gạc, mặt trên còn có vết máu. Mặc kệ Hồng Nguyên Hà có ở đây không nơi này khẳng định có người, lại còn có bị thương. Mặc kệ hắn có ở đây không nơi này, ta hôm nay là nhất định phải nhìn thấy hắn. Chiến gia nói, các ngươi nói làm sao bây giờ mới hảo. Ngươi là người nào, như vậy kiêu ngạo. Mấy người này chưa thấy qua chiến gia. Vừa nghe hắn ngự khí nắm chặt nắm tay liền muốn đánh. Cảm ơn so với bọn hắn phản ứng mau, đã dẫn đầu sinh ra tay. Chiến giã liền ở cảm ơn phía sau, xem nàng thân nhẹ như yến, một quyền một chân rơi tự nhiên, đem mấy cái đầu chọc nào đánh nghiêng lại mà. Nàng củ khởi một người nam nhân, hỏi, Hồng Nguyên Hà ở đâu? Hồng Nguyên Hà thủ hạ nơi nào cảm tiết lộ lao đại của mình hành tung, lắp bắp không chịu nói. Chúng ta trực tiếp lên lầu lại nói. Chiến gia đối ép hỏi thật không có hứng thú, dù sao Hồng Nguyên Hà tại đây đóng trong lâu, hắn liền nhất định có thể tìm được. Hai người thượng tầng thứ hai, lại có bốn người ở đàng kia thủ. Ngươi đến một bên nhi đi, ta tới liền hảo. Cảm ơn thật lâu không đánh nhau, vừa lúc luyện luyện tập. Cảm ơn cách đấu kỹ năng là tốt nhất, chính là cùng minh ý động thủ, nàng đều cực nhỏ thua quá. Mấy cái tiểu lâu lâu với hắn mà nói không nói chơi, không đến 3 phút liền đem này một tầng đánh nghiêng. Hai cái tiếp tục hướng lên trên, mỗi tầng đều thủ người, cảm ơn liền quyết định một quyền quyền đánh đi lên. 15 phút sau, bọn họ tới rồi 6 lâu. Hẳn là liền ở lầu 6. Chiến gia nói, cảm ơn vừa nghe lời này, tiến lên trước đem cầm đầu một người nam nhân đá ngã lăn trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau một cái phản câu quyền, đem một người khác đá đi xuống lầu thang. Những người này thân thủ đều giống nhau, cảm ơn giải quyết lên phát một giây sự tình. Chỉ chốc lát sau giải quyết xong những người này, liền hướng Hàng Hiên đi, quả nhiên nhìn đến có một gian cửa phòng còn đứng cá nhân. Người nọ hắc mặt, lớn lên rất là cao lớn, ánh mắt ám trầm sắc bén, biểu tình nghiêm nghị căng chặt. Đương hắn nhìn về phía cảm ơn thời điểm, bắn ra quang mang phảng phất muốn đem cảm ơn xé nát. Cái này ta tới giải quyết. Chiến gia nói, cảm ơn còn không có minh bạch, chiến gia đã đem nàng kéo đến phía sau, mà mặt đen nam nhân đã qua tới. Chiến gia ương động thủ, hành sự phi pháp quả quyết, đưa mặt đen nam nhân đi tới, hắn một quyền liền qua đi. Mặt đen nam nhân đánh chính là Thái Cường, quyền cánh tay cứng mãnh, chiến gia đánh nhau lấy linh hoạt thủ thắng, ở hẹp hòi trên Hàng Hiên, ngược lại chiếm ưu thế. Một đi một về đánh nhau, chiến gia tuy rằng treo màu, nhưng mặt đen nam nhân bị thương càng nhiều. Cảm ơn có ở bên cạnh có chút nhìn không được, liền đem chiến giã kéo đến phía sau, nàng một cái mượn lực phi thân dựng lên, sau đó đá vào mặt đen nam nhân trên người. Nàng lần này dùng toàn lực, mặt đen nam nhân lập tức liền té lăn trên đất. Chiến giã ưng xem bên cạnh có căn dây thừng, lập tức qua đi người này tay phản trói trụ. Giải quyết mặt đen nam nhân, hai người một đá văng ra môn, hai ba cá nhân chắn lại đây. Nhưng cảm ơn cùng chiến giã đã có thể nhìn đến Phạm Hồng Nguyên đang nằm ở trên giường, xài tuệ như đang ở cho hắn xử lý miệng vết thương. Hoa Tập tắc ngồi ở bên cạnh, trên người nàng thương cũng không hảo, trên tay miệng vết thương càng là nghiêm trọng, sắc mặt cực trắng bệnh. Hồng tiên sinh, ngươi muốn thỉnh xài bác sĩ xử lý thương thế, đường đường chính chính thì tốt rồi, hà tất lén lút đâu. Cảm ơn nói. Hồng Nguyên Hà biểu tình có chút không đúng, hắn dùng sức hút vài cái mũi. Từ mặt ngoài xem Phạm Hồng Nguyên thương tình tựa hồ cũng không có như vậy nghiêm trọng, vì cái gì vội vã tìm xài tuệ như tới đâu. Ta đang muốn tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi chính mình chạy tới. Hồng Nguyên lập tức làm người bắt lấy xài tuệ như, hắn trong đó một cái thủ hạ lấy thương chỉ ở xài tuệ như trên trán. Hồng tiên sinh cho rằng một cái cùng ta bình thủy tương phùng một cái bác sĩ, là có thể uy hiếp đến chúng ta sao? Chiến gia chuẩn cười hỏi. Bằng không các ngươi tới làm gì? Hồng Nguyên Hà nói, tò mò. Cảm ơn nói, Hoa Tập thương thành như vậy, còn muốn bắt cóc xài bác sĩ đi, này có thể không cho người tò mò sao? Không nghĩ tới miên lan lớn như vậy động đất, cũng chưa đem hai người các ngươi đánh chết. Hồng Nguyên Hà nói, Hồng tiên sinh không chết, chúng ta làm sao dám chết? Chiến gia nói, Hồng Nguyên Hà cười lạnh một tiếng, nhìn chiến gia ưng, hắn đã hoán lại đây, sau đó ngồi dậy. Nếu các ngươi đã tới, chúng ta đây phải hảo hảo tính toán sổ sách. Hồng Nguyên Hà nói. Như thế nào tính? Lại tới đánh cuộc sao? Ngươi phía trước có ngươi hoàng kim tay phải, còn không thắng được ta. Hiện tại, Hồng tiên sinh có thể thắng ta sao? Chiến gia nói. Ta không có hoàng kim tay phải, nhưng là ta có đọ ra. Hồng Nguyên Hà nói. Có ý tứ gì? Chiến gia mi một khóa. Hắn lập tức nhận được Tiểu Bạch điện thoại, đọ ra, lại không thấy. Tiểu Bạch, ngươi cư nhiên xem không được một người, này thật sự là một kiện làm người kỳ quái sự tình. Chiến gia cười lạnh. Ngươi cũng là biết đến, bởi vì động đất nơi này thực hỗn loạn, ở vừa mới không lâu, đó giả sân chúng ta không chú ý, chính mình chạy. Tiểu Bạch nói. Nàng như thế nào sẽ chính mình chạy? Chiến gia lập tức hỏi. Nàng nhiễm nghiện ma túy, hẳn là nghiện ma túy phát tác, ngay từ đầu ta không chú ý kết quả nàng chính mình chạy. Hiện tại phục hồi tinh thần lại mới biết được là có chuyện như vậy. Tiểu Bạch trầm tĩnh vài giây liền nói. 910 chương 910 trong lòng căng thẳng. Lời này nói không tồi, Hạ Kiều chính là như vậy hiện thực một người, chiến giã lại rõ ràng bất quá. Xem ra Hồng ca chọc phải đại phiên thoái. Chiến giã nói. Từ ở Tiêu Kim quật phát sinh sự tình, Hồng Nguyên Hà liền biết chiến giã ưng người này cực khó đối phó, cũng là cái cực người thông minh. Ngươi như thế nào biết ta có phiền toái? Hồng ca ở Indonesia nhiều năm như vậy, đường khẩu lần đến Indonesia cả nước, Hồng môn càng là nhân số đông đảo. Lấy ngươi nhân mạch cùng năng lực, muốn đi Kuala Lumpur hoặc là Jakarta đều là cực sự tình đơn giản, như thế nào sẽ yêu cầu ngồi ta thuyền? Càng đừng nói, tìm cái bác sĩ xử lý miệng vết thương, còn muốn cất dấu che bắt góc, này đảo như là ở trốn người nào. Chỉ là ta khó hiểu. Hồng ca ở Indonesia một tay che trời, đây là muốn thân trốn tránh ai đâu. Hồng Nguyên Hà thật sự bội phục chiến dạ ương thông minh, phân tích đúng chỗ, hắn khụ một tiếng nói, ta chỉ là không nghĩ lộ ra thôi. Miên lan động đất, ngươi môn chúng đều sẽ quan toàn ngươi sinh tử cùng an toàn. Nếu ta là Hồng ca, một khi chính mình thoát hiểm nhất định sẽ dòng chống khua chiêng làm ngươi đường khẩu môn chúng biết ngươi bình yên vô sự, tránh cho khiến cho nội loạn. Mà không phải giống như bây giờ, giấu ở chỗ này, làm bên ngoài người cũng không biết ngươi sinh tử. Chiến giã lại hỏi. Hồng Nguyên Hà xem chiến giã ương thần sắc, liền biết tiểu tử này khẳng định biết hắn hiện tại tình trạng. Chẳng lẽ là bởi vì Hồng ca không cẩn thận đoạt Thái Lan chùm mà tuy lớn thái tạp thượng 100 triệu mỹ kim hóa, hiện tại bị hạ truy sát lệnh, cho nên mới muốn trốn tránh sao? Chiến giã hỏi ngược lại. Tiểu tử ngươi như thế nào cái gì đều biết? Hồng Nguyên Hà mang theo tức giận nói. Hồng ca như vậy chú ý ta, tìm mọi cách đối phó ta, ta tự phải đối ngươi phá lệ chú ý một chút. Chiến giã ưng ha hả cười. Tiểu tử này sẽ không tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Hồng Nguyên Hà trong lòng không khỏi tưởng, chính là mơ hồ hắn cảm thấy chính mình cùng ẹ ạ lệ giao thủ tới nay, hắn không giống như là sẽ làm như vậy sự tình người. Theo Lý Hồng ca hành tẩu giang hồ nhiều năm, không nên sẽ phạm như vậy sai mới là. Chiến khẩn nói, Hồng Nguyên Hà ở Indonesia nhiều năm, là một tay, hắn làm buôn bán xưa nay dứt khoát, cũng sẽ không làm những cái đó minh trộm ám đoạt việc. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách hắn, liền có miên lan động đất trước một ngày, thái tạp một cái số 2 thủ hạ cầm thượng 100 triệu hóa vào tiêu kim quật. Hắn cư nhiên thật sự liền cùng Hoa Tập nói chuyện sinh ý, Hoa Tập chiêu đại hắn, còn giúp hắn tiêu không ít hóa. Ai biết ngày hôm sau miên lan động đất, số 2 thủ hạ chết ở tiêu kim quật, chuyên gia tin tức lại là Hồng Nguyên Hà cùng hắn đặt thành này bút sinh ý chờ Hồng Nguyên Hà biết hóa là thái tạp đã không còn kịp rồi, người chết ở tiêu kim quật, hóa cũng bởi vì tiêu kim quật nổi lên lửa đốt không còn một mảnh. Thái tạp cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn được đến tin tức chính là Hồng Nguyên Hà cấu kết thủ hạ của hắn trộm hắn hóa. Thượng 100 triệu hóa bị người cướp, không ai có thể thuận được khẩu khí này. Vì thế thái khẩu phóng lời nói, chỉ cần Hồng Nguyên Hà còn sống, hắn liền phải tính này bút chướng. Thái tạp ở Đông Nam Á là đại kiêu, thủ hạ đông đảo, mỗi người hung ác vô cùng, Hồng Nguyên Hà kiêng kỵ hắn vài phần, đành phải lánh lại tránh. Kỳ thật nếu là không có phát sinh động đất, phun ra này bút hóa cũng không phải không có khả năng. Nhưng là một hồi động đất, làm tiêu kim quật đầu tiên là đảo lâu sau đó nổi lửa, ngay sau đó sóng thần, Hồng Nguyên Hà chính mình vô số tài sản đều chôn ở tiêu kim quật, sao có thể tìm được kia phê hóa. Hồng Nguyên Hà hiện tại không có hóa cấp thái tạp, cũng không có tiền cho hắn, đành phải trước tránh lại nói. Chiến gia ưng cũng đại khái hỏi thăm rõ ràng chuyện này, cân nhắc muốn hay không cứu Hồng Nguyên Hà. Cứu hắn đi, rất có thể sẽ đắc tội thái tạp. Không cứu hắn đi, đỏ ra nếu là ở trong tay hắn, đỏ ra nếu là thật sự hủy hoại, cảm ơn cả đời đều sẽ không hảo quá. Hắn trong lòng cân nhắc, tưởng vẫn là trước cứu sẽ đỏ ra lại nói. Ngươi đều hỏi ra nói như vậy tới. Khẳng định là toàn đã biết, cần gì phải biết rõ cố hỏi. Hồng Nguyên Hà nói. Không sai, cho nên ta cảm thấy ta giúp ngươi, thật sự quá tính không ra. Chiến gia nói. Ngươi không thể không giúp ta. Hồng Nguyên Hà nói, ngươi nếu không giúp ta, có biện pháp đem đỏ dạ biến thành một cái hoàn toàn si ke. Đến lúc đó ngươi cùng Lạp Duy liền không chỉ là không hợp tác quan hệ, hắn vĩnh viễn sẽ không buông tha các ngươi. Hồng Nguyên Hà nói. Chiến gia mới không để bụng Lạp Duy có thể hay không buông tha hắn, hắn để ý chính là cảm ơn. Cảm ơn tâm địa thiện lương, đỏ dạ rời nhà trốn đi nhiều ít cùng nàng có quan hệ, nếu đỏ dạ thật sự hủy hoại, nàng nhất định sẽ áy náy. Kỳ thật giúp Hồng Nguyên Hà cũng không có việc gì, hắn có tin tưởng có thể giải quyết vấn đề này. Chiến gia ưng như vậy nghĩ, liền quyết định trước giúp Hồng Nguyên Hà lại nói. Này một đêm cảm ơn ở Mỹ Lan bến tàu chờ, nàng lái xe, khai máy sưởi ngủ. Tới rồi chạm vạng 4 điểm, nàng bị rất nhỏ động kính thanh đánh thức, một con thuyền tàu thủy chuyển qua Mỹ Lan bến tàu. Bến tàu hiện tại là nửa tê liệt trạng thái, căn bản không có người quản lý. Đương kia chiếc tàu thủy khai lại đây thời điểm, ở mông lung bóng đêm hạ, có mấy người lén lút tới gần kia con. Hẳn là kia con thuyền, chúng ta lặng lẽ đi lên. Cảm ơn nghe được có người đóng dấu ni ngữ nói như vậy. Nay thuyền hẳn là chiến giã thuyền, bọn họ muốn đi lên làm cái gì? Cảm ơn trong lòng có nghi vấn, thấy kia 3-5 cá nhân lên thuyền, nàng lập tức xuống xe theo sau. Không nghĩ tới nàng còn không có tới gần, liền nghe được bên trong có tiếng đánh nhau, sau đó nghe được bùm vài tiếng, vài người tất cả đều ném tới trong nước. Cảm ơn muốn đi vừa thấy đến tuột cùng, lại ẩn ẩn nghe được có người đối thoại. Không nghĩ tới lão đại nói đúng, thật sự có người tưởng thượng chúng ta thuyền. Cũng không phải là sao. Cũng may chúng ta sáng sớm có chuẩn bị. Những người đó là hồng môn người. Không sợ, hồng môn chính mình cũng có phiền toái, không cần phải xen vào bọn họ. Cảm ơn nghe đến đó, liền biết đây là chiến gia ương an bài người, đang muốn chính mình lên xe, nghe được một trận mổ thở thanh, nàng lập tức cẩn tàng rồi thân thể. Nàng ở nơi tối tăm, nhìn đến xe khai lại đây, trước xuống xe chính là chiến gia ương. Cảm ơn nhìn đến chiến gia ương ra tới, lập tức nghĩ ra được khi, lập tức lại nhìn đến bị người đỡ xuống dưới Hồng Nguyên Hà. Hồng Nguyên Hà như thế nào sẽ cùng chiến gia ở bên nhau, Hồng Nguyên Hà bên người còn có Hoa Tập. Hoa Tập một chút không có mới quen nàng khi mỹ diễm, biểu tình vẫn như cũ tiểu tụy, đi đường hơi hơi có chút thọn, trên tay thường cũng không hảo. Tóc càng là loạn, tùy ý chắt ở sau đầu, nàng đứng ở Hồng Nguyên Hà bên người, hiện tử khí trầm trầm. Người trên thuyền lập tức đi tới, thế nhưng trước đỡ Hồng Nguyên Hà đám người trước lên thuyền. Chiến giác còn ở bờ biển thượng, Tiểu Bạch đi tới, ta phái người đi cứu viện trung tâm tiếp cảm ơn, người trước lên thuyền đi. Chiến giác thần sắc ngưng trọng. Ta ở chỗ này chờ nàng đi. Tiểu Bạch thần sắc mang theo vài phần do dự, sau đó nói thật, Hồng Nguyên Hà tình cảnh hiện tại căn bản không cần thiết để ý đến hắn, ngươi mang lên hắn nhất định là cái phiền toái. Trước như vậy đi. Chiến gia nói, ngươi đi theo lên thuyền, giúp ta nhìn bọn họ. Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó lên thuyền đi. Cảm ơn xem chiến gia không xa không gần đứng, ven đường không như vậy sáng ngời ánh đèn đem bóng dáng của hắn kéo rất dài. Kia bóng dáng mang theo vài phần cô tịch cảm giác, làm nàng trái tim mạc danh căng thẳng. 911 chương 911 dễ dàng tránh thoát. Nàng đi ra, kêu hắn một tiếng, chiến dã. Hắn nghe được nàng thanh âm, lập tức xoay người, liền nhìn đến cảm ơn đi tới. Hắn bước đi qua đi, ôm nàng vai, ngươi chừng nào thì tới. Cảm ơn không thói quen nói dối, liền nói thực ra, ta tới một hồi lâu, còn nhìn đến Hồng Nguyên Hà cũng đi theo lên thuyền. Chỉ có hắn lên thuyền, trong chốc lát hắn mới có thể làm người đem đỏ dạ đưa lại đây. Chiến gia nói. Cảm ơn lập tức hiểu được, nàng nói, ta rất sớm liền tới đây, còn nhìn đến hồng môn người ý đồ trộm lên thuyền, sau đó bị ngươi an bài ở trên thuyền người ném xuống hải. Hồng Nguyên Hà tưởng chơi điểm thủ đoạn nhỏ thôi. Chiến gia cũng không để ở trong lòng, chỉ nói, đi thôi, chúng ta lên thuyền, hôm nay thời tiết tốt một chút, hy vọng chúng ta thuận lợi có thể tới Cao Thành. Nàng cùng hắn cùng nhau lên thuyền, chờ bọn họ vào khoang thuyền, liền thấy được Hồng Nguyên Hà đám người. Tạ tiểu thư, mấy ngày kế tiếp, chiếu cố nhiều hơn. Hoa Tập nhìn đến cảm ơn, nhưng thật ra thực khách khí nói. Hoa tiểu thư bị thương, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cảm ơn nói. Hồng Nguyên Hà còn là phi thường giữ chữ tín, chỉ chốc lát sau làm người mang đến đỏ dạ. Nhìn đến đỏ dạ, cảm ơn vẫn là kinh ngạc một chút, ngắn ngủn mấy ngày đỏ dạ biến hóa rất lớn. Ánh mắt lỗ trống, còn sẽ lộ ra vài phần lo sợ nghi hoặc cùng bất lực. Tiến vào thời điểm, ánh mắt không ngừng né tránh, nhìn đến cảm ơn khi trước có chút khiếp sợ, lập tức thân thể sát tác, lộ ra sợ hãi chi sắc. Đỏ dạ cư nhiên sẽ sợ chính mình, kia cũng là kiện kỳ quái sự tình. Trên người nàng ăn mặc một kiện quân màu xanh lục trường áo sơ mi, này áo sơ mi thật sự so thân thể của nàng lớn hơn nhiều, tùng tùng tự nhiên treo ở nàng trên người. Cùng nàng ngày thường khí chất cũng cực không tương xứng. Ta nói đi, nhất định sẽ cho ngươi hoàn chỉnh đỏ dạ, nàng hiện tại rất tốt. Hồng Nguyên Hà còn thực không biết xấu hổ nói. Cảm ơn hiện tại nhẫn lực kinh người, bằng không nàng thật sự tưởng hung hăng chịu Hồng Nguyên Hà đại lỗ thai tử. Đỏ dạ một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương, bị hắn cha tấn thành như vậy, hắn còn hảo tư nói nhân ra rất tốt. Ngươi mang đỏ dạ tới trước bên trong phòng nghỉ ngơi một chút. Chiến gia đối cảm ơn nói. Cảm ơn đến gần đỏ dạ vừa thấy đến nàng, liền theo bản năng lui về phía sau một bước. Cảm ơn vẫn là bắt được đỏ dạ cánh tay, đỏ dạ tránh cũng không thể tránh, bị cảm ơn đưa tới bên trong nghỉ ngơi đi. Tới rồi nghỉ ngơi phòng, cảm ơn lôi kéo đỏ dạ làm nàng ngồi ở trên cái giường nhỏ, chính mình ngồi vào bên người nàng. Đỏ dạ, ngươi muốn hay không đổi kiện quần áo? Đỏ dạ không nói lời nào, sau đó lắc đầu. Cảm ơn từ cái này nho nhỏ nghỉ ngơi khoang tìm được một bộ màu xám vận động y dì, tuy rằng đối đỏ dạ tới nói khả năng vẫn là có chút đại, nhưng ít ra là sạch sẽ. Ngươi này bộ quần áo đổi một chút. cảm ơn phóng tới tay nàng biên, ngươi hiện tại an toàn. Đỏ giả nghe nàng nói lời này, không khỏi nhìn về phía nàng, tỷ tỷ, ngươi không trách ta sao? Không có gì có thể trách. Ngươi đi trước tắm rửa đi. Đây là cảm ơn thiệt tình lời nói, đối nàng tới nói đích sắc không có gì có thể trách. Đỏ dạ còn quá tuổi trẻ quá ngây thơ, cái gì cũng đều không hiểu mà thôi. Bất quá này tiểu cô nương bản tính thật sự có chút âm độc, chuyện này sau cảm ơn hạ quyết tâm, lại không cùng nàng lui tới. Đỏ dạ cầm lấy quần áo tiến bên cạnh tiểu toilet, bên trong có cái nho nhỏ vòi hoa sen, cũng có nước ấm. Nàng quá yêu cầu tắm nước nóng, nở hoa sái tới tắm rửa. Cảm ơn ở bên ngoài chờ đỏ dạ, nàng kỳ thật có rất nhiều vấn đề hỏi đỏ dạ, nàng vì cái gì muốn viết lá thư kia, vì cái gì muốn rời nhà trốn đi, vì cái gì muốn cho nàng cùng Lạp Duy quan hệ trở nên như thế ác liệt. Nhưng là đỏ dạ cảm xúc nhìn không tốt lắm, nàng mới không có truy vấn. Lúc này thuyền đã khai, hiện tại trên biển sóng gió rất lớn, này thuyền đi cũng không bình thản, một đường lung lay, cảm ơn như vậy ngồi, đều cảm thấy có vài phần say tàu. Chỉ chốc lát sau chiến dã lại đây, cảm ơn ra nghỉ ngơi khoang, Hồng Nguyên Hà bọn họ đâu. Bọn họ còn ở khoang thuyền, Tiêu Bạch ở đàng kia theo chân bọn họ cùng nhau. Chiến dã nói, đỏ dạ đâu? Ở bên trong. Cảm ơn trả lời. Ngươi có phải hay không không thoải mái? Chiến dã đối cảm ơn bất luận cái gì một cái rất nhỏ phản ứng đều thực mẫn cảm, lập tức hỏi, có phải hay không say tàu? Cái này thuyền khai quá lung lay. Cảm ơn ngày thường ngồi như vậy thuyền cực nhỏ, hiện tại phía trước phía sau hoảng, khó tránh khỏi có chút say tàu. Có một chút. Cảm ơn đảo không thèm để ý, chúng ta cùng Hồng Nguyên Hà Chí Hàm Cao Thành, có phải hay không liền sẽ chia tay? Ân, ta đưa hắn đến Cao Thành. Chiến dạ nói, sau đó chúng ta đi vòng hồi Kuala Lumpur, đem đỏ dạ đưa về Lạp Duy trong tay. Như vậy cũng hảo. Cảm ơn nghĩ đến đỏ dạ, lại là cảm thán lại là bất đắc dĩ. Chiến giã phảng phất độc đã hiểu nàng tâm tư, tay dừng ở nàng trên vai, ở nàng bên thai nhẹ nhàng hôn một chút. Bên cạnh y dìa dược tương lý hẳn là có say tàu dược. Chiến giã nói, ta không có việc gì, chỉ có rất nhỏ vượng, một lát liền hảo. Cảm ơn cảm giác đỏ dạ tiến phòng tắm thời gian rất dài, liền có chút không yên tâm. Ta đi vào trước nhìn xem đỏ dạ. Ân. Chiến giã buông lỏng ra nàng, xem nàng vào phòng. Cảm ơn vào phòng khi. Đỏ dạ còn không có ra tới, cảm ơn mày nhữ lại, liền đi gõ cửa, đỏ dạ. Đỏ dạ không có phản ứng, cảm ơn ý thức được không đúng, liền dùng sức đi đẩy cửa, đem cửa đẩy ra sau đỏ dạ trần trụi thân thể xúc ở trong góc, thân thể run bần bật. Cảm ơn sửng sốt, lập tức cầm điều khăn tắm đem đỏ dạ ôm lấy. Ngươi làm sao vậy? Cảm ơn ôm đỏ dạ. Tỷ tỷ, ta hảo lãnh. Đỏ dạ thấp giọng nói, ta thật sự hảo lãnh thật là khó chịu. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Cảm ơn thầm nghĩ đỏ dạ đại khái là nghiện ma túy phạm vào, ôm sát nàng sau đó nói, không có việc gì, không có việc gì, nhận nhận thì tốt rồi. Nàng cấp đỏ dạ lau khô thể, liền phát hiện nàng cánh tay thượng chân cũng, lỗ kim phi thường rõ ràng, có thể thấy được là không lâu phía trước mới đánh. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút đau đớn, hút độc có bao nhiêu đáng sợ nàng lại rõ ràng bất quá, năm đó Minh Nhất Hạ không cũng hút độc sao. Đỏ dạ tình huống, mắt thấy so Minh Nhất Hạ nghiêm trọng nhiều. Cấp đỏ dạ lau khô thân thể, cảm ơn cấp đỏ dạ đem quần áo chồng lên, sau đó nửa ôm nàng ra khỏi phòng. Nàng làm đỏ dạ ngồi ở trên giường, đỏ dạ bắt lấy tay nàng nói, tỷ tỷ, ngươi đi hỏi một chút cái kia Hồng tiên sinh, làm hắn cho ta châm, hắn có cái kia châm, hắn có. Đánh xong châm, ta liền không khó chịu. Đỏ dạ, chúng ta hiện tại ở đi Cao Thành trên thuyền. Trên con thuyền này không có bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật, ngươi có thể làm chính là nhẫn mại. Cảm ơn đệ lại đỏ dạ, ngươi nghe, ngươi nếu là còn muốn cho ta để mắt ngươi, ngươi liền cắn chặt răng đem độc giới. Đỏ dạ trong mắt rưng rưng, bất lực nhìn cảm ơn. Chính là nàng thân thể quá khó tiếp thu rồi, giống như có ngàn vạn con kiến ở nàng trên xương cốt bò, nàng biết nơi nào tới sức lực, đột nhiên dùng sức đẩy ra cảm ơn, muốn đoạt mục mà ra. Nhưng cảm ơn là ai? Nơi nào sẽ dễ dàng làm nàng tránh thoát. Ở nàng bị đỏ dạ đẩy ra dây tiếp theo, nàng phục hồi tinh thần lại trở tay liền đè lại đỏ dạ, đem nàng ấn ở trên giường không được nàng lại động. 912 chương 912 có người tới gần. Đỏ dạ thần trí có chút không rõ ràng, lập tức há mồm liền cắn cảm ơn đè lại chính mình cánh tay phải, nàng là dùng sở hữu sức lực cắn, trực tiếp rảo phá ra, nếm tới rồi máu tươi tư vị. Cảm ơn từng trận ăn đau, lại không có buông tay. Chiến dã nghe được thanh âm, vọt tới phòng, nhìn đến đỏ dã bị cảm ơn ấn ở trên giường, hé miệng cắn ở cảm ơn cánh tay khi hắn mặt đều đen. Hắn tiến lên bắt lấy đỏ dạ liền nàng kéo dài tới một bên, đem đỏ dạ đôi tay trở tay thúc ở sau lưng. Lấy căn dây thừng tới. Chiến dã đối cảm ơn nói. Cảm ơn lập tức nhảy ra một cây dây thừng, chiến dã lấy lại đây dây thừng, đem đỏ dạ chặt chẽ trói chặt, lại lấy tới dây thừng đem nàng chân cũng trói chặt. Chờ đem đỏ dạ không chế, hai người đều ra một thân hãn, cảm ơn cánh tay càng là bị đỏ dạ cắn huyết nhục mơ hồ. Chiến dã nhìn đến sắc mặt trước sau là hắc. Hắn đem cảm ơn kéo ra ngoài, hai người đi một khắc gian càng rộng mở điểm nghỉ ngơi khoang, lấy tới hòm thuốc cho nàng xử lý miệng vết thương. Nay hẳn là muốn đánh vỡ cảm mạo. Chiến gia tìm một chút, nơi nào sẽ coi ôn ván, chỉ có thủy độc thủy. Nàng tìm ra nước sắt trùng tới, cho nàng đem miệng vết thương rửa sạch một chút, sau đó tiêu độc. Này nước sắt trùng tô lên đi, cảm ơn đau cắn chặt nhà, chiến gia xem nàng như vậy liền nói, ngươi đối đỏ dạ tốt như vậy, ta thật sự ghen tị. Nàng nghiện ma túy phát tác, ta chẳng lẽ ném xuống nàng mặc kệ sao? Cảm ơn nói. Nàng nghiện ma túy phát tác, ngươi đem nàng nhốt ở nghỉ ngơi khoang là được, nàng ra không được lăn lộn mệt mỏi tự nhiên liền ngừng nghỉ. Chiến gia nói. Ngươi không thấy được vừa rồi nàng như vậy điên cuồng, cái loại này dưới tình huống nàng nhất định sẽ thương tổn chính mình. Cảm ơn nói. Vậy ngươi khiến cho nàng thương tổn ngươi. Chiến gia lánh hạ mặt hỏi lại nàng. Cảm ơn phát hiện. Chiến gia thật sự không vui, thật sự sinh khí. Vừa rồi tình huống có chút khẩn cấp, lại nói đây là tiểu thương. Biết hắn là khẩn trương chính mình, cảm ơn trong lòng thực ngọt ngào, liền trấn an hắn nói. Nàng cắn ngươi, nếu không phải ta kịp thời tiến vào, ngươi còn làm nàng như vậy tiếp tục cắn sao? Đỏ dạ cắn đã rất sâu, đều phá đến thịt đi. Cứ như vậy miệng vết thương, không cái 10 ngày nửa tháng nhất định sẽ không hảo. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không như vậy sinh khí. Nhưng là ta nếu là buông ra nàng, nàng liền chạy ra đi, nàng cái dạng này nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cảm ơn xem hắn mày khóa càng ngày càng gấp, này vẫn là hai người kết giao tới nay, nàng lần đầu tiên thấy hắn như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt tức giận, lại xem chính mình miệng vết thương cũng băng bó hảo. Nàng liền nói, vẫn là ngươi lợi hại, ngươi vừa xuất hiện liền đem nàng chế trụ. Nghe lời này, thấy nàng đây là hống chính mình, lại không khỏi cười. Hắn ôm chặt cảm ơn, tiến đến nàng bên thai nói nhỏ nói, ta muốn cho ngươi minh bạch, trên đời này không có người đáng giá làm ngươi bị thương, minh bạch sao? Chính là ta, cũng không được. Cảm ơn biết hắn khẳng định là đau lòng chính mình, trong lòng ấm áp cùng, nàng ở trên mặt hắn hôn một cái, đã biết. Chiến gia không yên tâm nàng, vẫn là làm nàng ăn viên say tàu dược. Nay con thuyền không tính đại, nhưng là nên có đều có. Chiến gia ở con thuyền xứng đầu bếp, xứng tài công, xứng phục vụ nhân viên. Cảm ơn thật sự không nghĩ tới, ở Miên Lan tình huống như vậy hạ, hắn cư nhiên còn có thể tìm được đầu bếp, tìm được hàng hải viên thế hắn công tác. Càng là như vậy, càng có nhân ái như vậy công tác, đã có thể kiếm tiền, tương đối tới mà nói kỳ thật không có rất lớn tính nguy hiểm. Chiến gia nói, bữa sáng bọn họ liền ở trên thuyền dùng cơm, nhà ăn không tính đại, bãi một cái bàn tròn. Cơm thực lấy đồ ăn Trung Quốc là chủ, chiến giã cố ý làm phòng bếp nấu gạo trắng cháo. Không chỉ có gạo trắng cháo, còn quấy lạnh mặt, mấy điệp tiểu rau trộn. Tiểu Trung Quốc bữa sáng, hy vọng đại gia có thể ăn quán. Chiến giã nói, khách nghe theo chủ, có bữa sáng ăn liền không tồi. Hồng Nguyên Hà nói, lời này nói, chiến giã ưng cùng cảm ơn đều đương không nghe thấy. Cảm ơn càng là không đem Hồng Nguyên Hà phóng nhãn, biểu tình nhàn nhạt. Chuyên tâm ăn chính mình bữa sáng. Hoa tập tay không có phương tiện, vụng về dùng tay trái ăn. Cảm ơn cũng bị thương, nàng muốn ăn lạnh mặt cùng đồ ăn chiến gia đều kẹp đến nàng mâm thượng. Ê á lệ, ngươi đối Tạ tiểu thư thật là săn sóc cẩn thận. Hoa tập không khỏi nói. Cảm ơn chỉ khẽ cười, làm như đáp lại. Như thế nào không gặp đỏ dạ tiểu thư? Hồng Nguyên Hà hỏi. Nhắc tới đến đỏ dạ, cảm ơn ánh mắt liền dừng ở người nam nhân này trên người. Nghĩ đến còn nhốt ở nghỉ ngơi khoang đỏ dạ, nàng liền khi đến tưởng tấu trước mắt người này. Nàng lạnh lùng nói, chẳng lẽ Hồng tiên sinh không phải biết là vì cái gì sao? Hồng Nguyên Hà lập tức nghĩ đến cái gì, xem cảm ơn sắc mặt không tốt, nghĩ chính mình ngồi bọn họ trên thuyền, nhịn xuống thanh không hề nhiều lời. Ăn xong bữa sáng, cảm ơn đi đỏ dạ nghỉ ngơi khoan xem, đỏ dạ đã an tĩnh lại, thần sắc hoảng hốt ngồi ở rừng rác. Nhìn đến cảm ơn tiến vào, nàng nàng trong ánh mắt mới nhiều một mặt thần thái. Ta cho ngươi bưng cháo uống, hiện tại cởi bỏ ngươi dây thừng, ngươi liền uống cháo, không được chạy loạn. Cảm ơn nói. Đỏ dạ không nói lời nào, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cảm ơn cũng không sợ nàng thật sự chạy, nàng là chạy nói, chính mình cũng là có thể chế được nàng. Như vậy nghĩ, cảm ơn buông lòng ra đỏ dạ, sau đó đem cháo đặt ở bên cạnh, làm nàng chính mình ăn. Đỏ dạ này trong chốc lát còn rất ngoan ngoãn, ngồi vào bên cạnh an an tĩnh tĩnh uống cháo. Ngươi uống xong cháo liền ở chỗ này nghỉ ngơi tốt sao? Cảm ơn cũng không nghĩ một thật cột lấy nàng, liền nói. Đỏ dạ gật gật đầu, nhìn đến cảm ơn đi ra ngoài. Chiến gia cấp Hồng Nguyên Hà cũng phân phối nghỉ ngơi khoang, cấp Hoa Tập mặt khác một gian nghỉ ngơi khoang, hơn nữa Kiều Bạch người lại cho nàng thay đổi một chút miệng vết thương. Hắn mới vừa đi đầu thuyền bong tàu. Cảm ơn ra tới khi, liền hỏi chiến gia đi đâu nhì, biết hắn đi bong tàu, chính mình liền lập tức qua đi. Nàng ra tới bong tàu, liền nhìn đến chiến gia chạm đầu thuyền. Bong tàu thượng phong rất lớn, cảm ơn thậm chí cảm thấy có nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nàng đi qua đi. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chiến giã quay đầu lại, nhìn đến là nàng lộ ra nhẹ nhẹ tươi cười, vươn tay đem nàng kéo qua tới. Đây là nổi danh mạ lạc cạ hiệp. Hắn nói, ngươi muốn cùng ta chia sẻ mạ lạc cạ eo biển lịch sử sao? Cảm ơn cười. Chiến giã cùng nàng nhìn nhau cười, gió biển từng trận thổi qua tới, lãng còn có điểm đại, thỉnh thoảng truyền đến sóng biển chụp đánh thân thuyền thanh âm. Nhìn đến như vậy xanh lam như tẩy, mênh mông vô bờ biển rộng. Cảm ơn nội tâm liền thăng ra một cổ kính ý. Nàng dựa vào chiến giã đầu vai, một tay ôm hắn trên eo, cùng hắn cùng nhau nhìn ra xa phương xa. Ta là tưởng nói cho ngươi, này trước kia, hướng lại trước vùng là hải tặc lui tới địa phương, người bình thường cũng không dám đi. Chiến giã nói, ngươi là người bình thường sao? Hiện tại nơi này hải tặc rất ít, cảm ơn cũng sẽ không lo lắng. Chiến giã thích xem cảm ơn xem chính mình là, tràn đầy tín nhiệm. Hắn thân nàng gương mặt, hai người ỉ ở lan can biên, cảm thụ được đập vào mặt gió biển, thật lâu không nói lời nào. Có người tới gần chúng ta thuyền. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Bạch lại đây nói đến, ngươi xem bên kia, ly chúng ta ước chừng chỉ có 300 mễ. 913 chương 913 chỉ là thân thân. Chiến giã quay đầu qua đi, đích xác một con thuyền bé từ thuyền phía sau hướng khai lại đây. Chiến giã cùng cảm ơn nhìn chăm chú xem kia con thuyền bé. Như vậy sóng biển, loại này thuyền bé cư nhiên không có bị chụp phiên, cũng là cái kỳ tích. Chỉ chốc lát sau, thuyền bé đến gần rồi, Tiểu Bạch đã qua đi. Cảm ơn cùng chiến gia ưng cũng đi qua, vừa thấy mới biết được cùng lại đây là Hạ Kiều. Hạ Kiều lần này động đất chung cũng là cửu tử nhất sinh, cư nhiên làm hắn đuổi tới nơi này tới, cũng là cái kỳ tích. Làm hắn đi lên sao? Tiểu Bạch hỏi. Hạ Kiều bên người chỉ dẫn theo hai người. Hiển nhiên cũng nhìn đến chiến giã cùng cảm ơn, lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Muốn nói không có tiết tháo điểm mấu chốt, Hạ Kiều nhất định tính một cái. Hắn vốn là chiến giã cùng Hồng Nguyên Hà đáp tuyến người, kỳ thật có mục đích của chính mình. Hiện tại bỏ Hồng Nguyên Hà chạy, kết quả hiện tại lại truy lại đây muốn thượng chiến giã thuyền. Muốn hay không làm hắn lên thuyền. Trên thuyền có một cái Hồng Nguyên Hà đã thực phiền thoái, hiện tại lại thêm một cái Hạ Kiều, hắn là tự tìm phiền thoái. Chiến giã đôi mắt thâm u, liền nói, làm hắn đi lên đi. Tiêu Bạch nhìn mắt chiến giã, lúc này mới buông an toàn thang làm Hạ Kiều đi lên. Hạ Kiều vừa lên tới, chỉ kém không ôm lấy chiến giã, vẻ mặt cảm kích nói, chiến giã, may mắn có ngươi làm đến thuyền, đụng tới ngươi thật sự quá may mắn. Ngươi như thế nào biết ta hôm nay khai thuyền rời đi? Chiến giã hỏi. Hạ Kiều cũng không dám nói dối, vội nói, ta đụng tới Hồng Ca một cái thủ hạ. Từ hắn chỗ đó biết ngươi hôm nay muốn khai thuyền rời đi. Nguyên lai là như thế này, Hồng Ca cũng ở ta trên thuyền. Chiến gia nói, kia thật tốt quá, ta chính lo lắng Hồng Ca đâu. Hạ Kiều nói, hắn lo lắng Hồng Nguyên Hà, này nghe chính là cái chê cười. Nhưng chiến gia cùng cảm ơn chưa nói cái gì, Hạ Kiều không như thế nào bị thương, nhưng bộ dáng cũng là chật vật, chiến gia làm Kiều Bạch an bài người đưa hắn đi bên trong nghỉ ngơi. Xem Hạ Kiều đi vào. Cảm ơn liền nói, phóng một cái Hạ Kiều đi lên, ngươi không sợ trên thuyền bọn họ cùng nhau nháo sự. Bọn họ muốn nháo sự, ta liền đem bọn họ ném xuống hải đi, lại đơn giản bất quá. Chiến gia nói, cảm ơn nghe muốn cười, đang muốn nói chuyện, lại nghe đến bên trong có người thét chói tai khóc náo thanh, mặt nàng biến đổi, là Đỏ Dạ. Nói xong, nàng lập tức chạy đi vào, Chiến Dạ vội đuổi kịp. Nguyên lai Đỏ Dạ ăn xong cháo từ phòng ra tới, nàng tuy rằng nghiện ma túy tạm lui, nhưng là thân thể vẫn là khó nhịn không thoải mái, nàng chính mình đẩy cửa ra đi ra ngoài khi, vừa lúc thấy được Hoa Tập. Nàng bị bắt được Miên Lan tới sau, thấy nhiều nhất chính là Hoa Tập, cũng là Hoa Tập làm người hướng trên người nàng trích. Vừa thấy đến Hoa Tập, nàng liền xúc động bắt lấy Hoa Tập, cho ta châm, ta muốn châm, cho ta châm. Hoa Tập trên người cùng tay đều bị thương, bị Đỏ Dạ chảo sinh đau, vẫn luôn kêu to nói chính mình không có. Nhưng là Đỏ Dạ nơi nào sẽ nghe, nàng chỉ nghĩ từ Hoa Tập trên người tìm được chính mình muốn đồ vật, liền nhất biến biến tê. Hai nữ nhân truyền ở bên nhau, vừa lúc trên thuyền có cái người chèo thuyền lại đây, liền đi kéo Đỏ Dạ cùng Hoa Tập. Cảm ơn tiến vào thời điểm, Đỏ Dạ còn mất khống chế kêu to, Hoa Tập đã nhân cơ hội tiến chính mình nghỉ ngơi khoang đi. Đỏ Dạ bị người chèo thuyền lôi kéo, hốc mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Tập kia trương môn. Cho ta châm, cho ta châm. Đỏ Dạ kêu to. Cảm ơn chạy tới muốn ngăn cản Đỏ Dạ, ai biết Chiến Dạ hành động càng mau, hắn tiến lên hướng Đỏ Dạ cổ sau một băm, Đỏ Dạ nháy mắt liền hôn mê. Ngươi làm cái gì? Cảm ơn nhìn về phía Chiến Dạ. Nàng kích động như vậy, đã không có lý trí, còn không bằng làm nàng té xỉu trực tiếp nhất. Chiến Dạ nói, đỡ nàng vào phòng đi. Cảm ơn đỡ Đỏ Dạ vào phòng, Chiến Dạ đi theo đi vào, vừa chuyển đầu lại nhìn đến Hạ Kiều Chính nhìn về phía nơi này. Chiến Dạ, hôm nay thật sự muốn cảm ơn ngươi. Hạ Kiều tự nhiên đi tới, nếu không phải ngươi, ta nói không chừng sẽ chết ở Miên Lan. Không như vậy khoa trương, lại chờ mấy ngày, Miên Lan giao thông liền khôi phục, ngươi tự nhiên có thể rời đi. Chiến Gia nói. Hạ Kiều cười cười, có chút tiếc nuối xem Đỏ Dạ nghỉ ngơi khoang, không nghĩ tới Đỏ Dạ như vậy thủy giống nhau nữ hài tử, sẽ biến thành như vậy. Đỏ Dạ biến thành như vậy, chẳng lẽ Hạ Tổng không ra một phân lực sao? Chiến Gia hỏi lại. Hạ Kiều sắc mặt cứng đờ, trong lòng suy đoán Chiến Gia đến tột cùng biết vài phần, hiện tại chính mình ở hắn trên thuyền, không khỏi có chút thấp thỏm. Nhưng là Chiến Gia cũng không có nhiều lời, vào nghỉ ngơi khoang. Cảm ơn đem Đỏ Dạ phóng cũng may trên giường, tựa như Chiến Gia nói, Đỏ Dạ thế xỉu đối nàng tới nói càng tốt. Tốt nhất là đem tay nàng chân trói chặt. Chiến Gia tiến vào khi nói, nàng bị tiêm vào dược vật không ít, đầu mấy ngày là khó chịu nhất. Chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng liền sẽ phát cuồng. Một người phát cuồng thời điểm, ai cũng khống chế không được. Cảm ơn minh bạch nàng ý tứ, nàng tìm ra dây thừng đem Đỏ Dạ tay chân trói chặt. Nàng nhìn đến Hoa Tập như vậy xúc động, có phải hay không Hoa Tập cho nàng tiêm vào dược vật? Cảm ơn nói. Thực hiển nhiên đúng vậy, nhưng Hoa Tập nghe Hồng Nguyên Hà hành sự. Chiến Dạ nói, trở lại Cao Thành, Lạp Duy sẽ phái người tới đón Đỏ Dạ, đem nàng giao cho Lạp Duy trong tay. Liền cùng chúng ta không quan hệ. Cảm ơn ừ một tiếng, liền nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Hai người đi ra ngoài, Chiến Dạ cùng Cảm ơn trụ tận cùng bên trong một gian nghỉ ngơi khoang, này một gian lớn hơn một chút, Cảm ơn ngồi xuống. Ngươi nghỉ ngơi một chút, Đỏ Dạ phòng ta sẽ làm người nhìn. Chiến Dạ ngồi vào bên người nàng nói. Cảm ơn nắm lấy Chiến Dạ tay liền nói, Chiến Dạ, ta càng cảm thấy chuyện này không đúng. Hồng Nguyên Hà cùng Hạ Kiều vì cái gì căng thẳng cùng chúng ta cùng nhau đi. Có phải hay không có chuyện gì ta không biết. Hồng Nguyên Hà đắc tội Đông Nam Á một cái chùm buôn thuốc viện kêu Thái Tạp, nuốt nhân ra gần 100 triệu hóa, kết quả kia phê hóa chôn ở Miên Lan động đất. Hắn hiện không có biện pháp, chỉ có thể trước tránh. Chiến Dạ đúng sự thật nói. Hắn theo chúng ta đi, cho rằng chúng ta có thể bảo hộ hắn. Cảm ơn hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên không phải. Cao Thành có hắn đệ nhị đường khẩu, thủ hạ rất nhiều. Ở Miên Lan, Thái Tạp phái người ở tìm hắn, người khác tay tới không đủ, tránh không kịp trước hết cần theo ta đi. Tới rồi Cao Thành, trong tay hắn người nhiều, tự nhiên không cần thiết sợ Thái Tạp. Chiến Gia nói, kia nếu là nói như vậy, Thái Tạp nếu là biết hắn ở chúng ta trên thuyền, khẳng định sẽ phái người tới truy. Hắn muốn tóm được Hồng Nguyên Hà nói, nhất định phải sấn chúng ta ở trên biển hai ngày đem hắn bắt lấy. Nếu là Thái Tạp biết hắn ở chúng ta trên thuyền, làm sao bây giờ? Cảm ơn nói. Cảm ơn, ngươi như thế nào như vậy thông minh đâu? Chiến Dạ xem nàng lượng tình tình đôi mắt, nhất thời kích động liền hung hăng hôn lấy nàng ngôi, đem nàng áp đảo trên giường trải lên. Ngươi yên tâm đi, Thái Tạp không có khả năng biết đến, ta lần này rời đi còn là phi thường bí ẩn. Hắn nói, cảm ơn nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là như thế này. Nhưng chiến gia động tác bắt đầu không thành thật lên, tay sờ đến nàng ngực. Đừng náo bên ngoài như vậy nhiều người, nàng mới không cần cùng hắn kết thân nhiệt sự tình. Ta không náo, ta liền thân thân. Hắn đệ nặng cảm ơn, đem tay nàng đệ lại phóng đỉnh đầu, làm ta hảo hảo thân thân. 914 chương 914 lâm thời thay đổi tuyến đường. Cảm ơn cũng không dãy rủa, đôi mắt nhìn chăm chú hắn nói, ta sợ ngươi quá kích động, trong chốc lát khó chịu chính là chính ngươi. Ngươi khẳng định không bỏ được ta khổ sở. Chiến gia bán manh. Ngươi sai rồi, ta thực bỏ được. Cảm ơn cười nói. Chiến gia buông ra nàng, sau đó nghiêng người nằm đến một bên, quay đầu có chút ủy khuất xem nàng. Cảm ơn bị hắn như vậy cho cười, tự nhiên gối đến trong lòng ngực hắn, hai người liền nằm có một câu không một câu nói chuyện thiếm. Chờ cảm ơn từ phòng ra tới, Hoa Tập lại đi qua lại đây, trong tay cầm một cái dương nhỏ. Tạ tiểu thư, kia tiểu cô nương khó chịu, ngươi xem có thể hay không hút cái này. Hút cái này, nàng liền sẽ không như vậy. Hoa Tập do dự lại ở tam, đem trong tay đồ vật cấp cảm ơn. Cảm ơn sắc mặt biến đổi, là ai cho phép ngươi mang thứ này lên thuyền. Hoa Tập mặt khẽ biến, nhìn đến chiến gia ưng sắc mặt lãnh xuống dưới, nàng luôn cuống. Hoa tiểu thư, ta hẳn là cùng ngươi cùng Hồng ca nói qua, trên con thuyền này, không được mang loại đồ vật này lên thuyền. Chiến gia ở cảm ơn phía sau lạnh lạnh nói. Ta Hoa Tập trải qua mấy ngày nay phát sinh sự tình, tinh thần số độ hỏng mất, người cũng mềm yếu bất lực, nàng mất chủ ý, kia đồ vật thu cũng không phải, cấp đi ra ngoài cũng không ai tiếp. Ai làm ngươi mang cái này tới? Hồng Nguyên Hà đi tới, duỗi tay cho Hoa Tập một bạt hai, sau đó đem đồ vật đoạt lại đây. Đồ vô dụng, thẫn cho ta gây chuyện tình. Ê á lệ, ngươi yên tâm, ta lập tức đem đồ vật xử lý. Hồng Nguyên Hà đối Hoa Tập nói chuyện khi, hung ác muốn ăn thịt người. Nhưng đảo mắt đôi chiến dã, sắc mặt lập tức ôn hòa lên. Này gương mặt biến hóa chi du, làm người xem thế là đủ rồi. Xử lý. Hồng Nguyên Hà theo như lời xử lý, đại khái là chính mình hút đi. Chiến gia kỳ thật là mắt nhắm mắt mở, liền nói, vậy phiền thoái Hồng ca. Cảm ơn không nghĩ tới chiến gia liền như vậy tính, chiến gia đã nói như vậy, nàng cũng không hảo nói thêm nữa, chỉ nói, Hoa tiểu thư, ngươi nghe đỏ dạ từ giờ khắc này bắt đầu đều không cần thứ này. Nếu ngươi còn tưởng an toàn đi cao thành nói, tốt nhất không cần đem vật như vậy lấy ra tới, nếu không ta đành phải thỉnh ngươi rời thuyền. Là, ta sẽ không. Hoa Tập che lại chính mình bị đánh đau mặt, nước mắt thiếu chút nữa trào ra tới, nhưng không có chảy ra. Cảm ơn xem nàng bộ dáng này, lại có chút mềm lòng. Kế tiếp hành trình sẽ thực vất vả, chuyện này qua, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi đi. Chiến gia nói, lại lần nữa trở lại phòng, cảm ơn liền nói, Hồng Nguyên Hà trên người khẳng định mang theo không ít ma túy, hẳn là lục soát ra tới toàn ném mới là. Như vậy càng phiền thoái, một cái đỏ dạ là xì ke ở trên thuyền đã thực phiền thoái, lại thêm hai cái, ngươi đoán xem sẽ thế nào. Hoa Tập cũng hấp độc. Ngươi xem nàng như vậy, giống không hút sao. Cảm ơn nghĩ Hoa Tập kia thần sắc, hốc mắt sưng đỏ, đồng cũng sung ra, nhưng còn không phải là hấp độc bộ dáng sao. Cảm ơn lập tức hiểu rõ, không cần phải nhiều lời nữa. Bọn họ hành trình vốn là trực tiếp đi Cao Thành, sau đó từ Miên Thành đi Kuala Lumpur. Kết quả chỉ chốc lát sau, thuyền kịch liệt lay động, sóng gió cũng càng lúc càng lớn, Tiểu Bạch đi tới, chúng ta thu được Cao Thành bên kia tin tức, hôm nay Cao Thành còn có bão cuồng phong, chúng ta căn bản không có khả năng qua đi. Không thể đi Cao Thành. Chiến gia nhíu mày, nghĩ nghĩ liền nói, vậy thay đổi tuyến đường đi An Thuận, ở ca cảng lên bờ. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, đây là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Hồng Nguyên Hà biết được thay đổi tuyến đường liền không làm. Vì cái gì muốn thay đổi tuyến đường? An Thuận đi Kuala Lumpur không có thẳng cơ. Hiện tại Cao Thành có bão cuồng phong, thuyền căn bản không có khả năng khai qua đi. Hồng Tiên Sinh nhất định phải đi Cao Thành nói, có thể tới rồi An Thuận sau lại thay đổi tuyến đường qua đi. Chiến gia nói. Hồng Nguyên Hà trầm khuôn mặt, hiển nhiên phi thường không cao hứng. Ê á lệ, ngươi không phải cố ý muốn thay đổi tuyến đường đi. Nếu Hồng ca không tín nhiệm ta, ta có thể phóng một cái thuyền nhỏ. Hồng ca tiếp tục hướng Cao Thành phương hướng đi. Chiến gia nói, thuyền nhỏ sao có thể đi Cao Thành, này căn bản là người si nói mộng, hắn còn chưa tới chỗ đó, đã bị chụp chết ở trong biển. Chiến giã cũng biết Hồng Nguyên Hà vì cái gì không muốn đi An Thuận hắn không thiết đường khẩu, như vậy lâm thời thay đổi tuyến đường, hắn trong lúc nhất thời khó có thể tìm được người tới tiếp ứng. Nhưng hắn sẽ không vì Hồng Nguyên Hà suy xét nhiều như vậy, hắn muốn chính là an toàn đến Kuala Lumpur, cứ việc quá trình khúc chiết một chút, chỉ cần mục đích đạt thành là được. Hiện tại hành trình, chúng ta đến An Thuận rất có thể 2-3 thiên. Tiêu Bạch nói, mặt biển thượng sóng gió quá lớn, thuyền tốc cũng không có khả năng mau. Nay không thành vấn đề, trên thuyền nguyên liệu nấu ăn đủ 1 tuần dùng, chúng ta đi trước An Thuận, hết thể lấy an toàn là chủ. Chiến gia nói, ngươi an bài, chúng ta khẳng định yên tâm, liền nghe ngươi đi. Hạ Kiêu một bộ tín nhiệm bộ dáng. Bởi vì thay đổi hành trình, tâm tình mọi người đều không tốt, cảm ơn liền đi đỏ dạ phòng nhìn một chút. Đỏ dạ còn ở ngủ say, cảm ơn sờ sờ cái chán của nàng, phát hiện nàng cái chán lạnh băng, tìm cái thảm cho nàng đắp lên. Ra tới khi nàng trở lại nghỉ ngơi khoang, đỏ dạ cư nhiên vẫn luôn ở ngủ. Ta làm Kiều Bạch an bài người cho nàng tiêm vào chấn định tề. Chiến gia trả lời. Cảm ơn nghe nói, khó trách, cũng hảo, làm nàng ngủ nhiều giấc. Buổi chiều nàng tỉnh lại, lại làm nàng ăn một chút gì, cuối cùng vẫn luôn cột lấy nàng, qua ở trên thuyền 2 ngày, đối nàng về sau cai nghiện là có chỗ lợi. Chiến gia nói, cảm ơn cũng như vậy cho rằng, lại nói, ngươi có cảm thấy hay không Hạ Kiều ở trên thuyền ăn tĩnh thủ phân, không phù hợp hắn tính cách. Hắn đánh cái gì chủ ý lòng ta hiểu rõ, đừng lo lắng. Chiến gia sờ sờ nàng đầu cười. Giữa trưa trên thuyền chuẩn bị so phong phú cơm trưa, có ức gà thịt, thịt sông khói thịt, còn làm 1 phần thịt bò nạm hầm khoai tây. Nhưng là bởi vì hướng đi sửa lại, Hồng Nguyên Hà tâm tình không tốt, tựa hồ không như thế nào ăn liền đi vào. Hoa Tập tắc căn bản không ra tới, nhưng thật ra Hạ Kiều thay đổi kiện quần áo tắm rửa một cái, biểu tình khí sảng. Giữa trưa ăn cơm khi, còn cùng chiến giã đàm tiếu tiếng gió, hảo không vui. Hoa Tập vẫn luôn không ra tới ăn cơm, cảm ơn làm người đi gõ Hoa Tập môn. Hoa Tập trở về câu không muốn ăn, muốn ngủ một giấc lại nói liền lại không thanh âm. Cảm ơn liền làm người để lại một ít đồ ăn, nếu Hoa Tập tỉnh lại liền có thể ăn. Cơm trưa lúc sau, cảm ơn đi đỏ dạ phòng, đỏ dạ tỉnh, nàng tay chân bị trói, tinh thần vô dụng, đầu cũng gục xuống không nói lời nào. Ta huy ngươi ăn một chút gì, đỏ dạ. Cảm ơn nói. Đỏ dạ gật gật đầu, hiển nhiên nàng cũng là đói bụng. Cảm ơn huy đỏ dạ ăn chút đồ ăn, ăn xong lúc sau lấy giấy cho nàng lau lau miệng. Ngươi có hay không cảm thấy hảo điểm nhi? Cảm ơn hỏi. Đỏ dạ gật gật đầu, sau đó thấp giọng nói, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Ở nàng làm nhiều như vậy lúc sau, cảm ơn còn đuổi theo lý nàng, còn đuổi theo chiếu cố nàng, làm nàng phi thường cảm kích. Ngươi muốn hay không đi toilet? Cảm ơn hỏi. Đỏ dạ gật đầu. Cảm ơn đỡ đỏ dạ thẳng lên, tới rồi toilet, chiếu cố thượng vê nút cờ, đỏ dạ mới một lần nữa trở lại trên giường. Cảm ơn xem nàng đã nằm hảo, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi đi đi. Tỷ tỷ, là Phạm Tông Vĩ cho ta ra chủ ý. Đỏ dạ đột nhiên mở miệng. 915 chương 915 có điểm nghiêm trọng. Cảm ơn nghe lời này, phục hồi tinh thần lại xem đỏ dạ. Ta từ Khôn Điện hồi Kuala Lumpur kia đến, Phạm Tông Vĩ cùng ta cùng nhau trở về. Hắn cho ta ra chủ ý, nói muốn khiến cho ngươi chú ý, có thể rời nhà trốn đi, hơn nữa làm ta ba biết ta thích chuyện của ngươi. Như vậy ta ba có lẽ làm ngươi tiếp thu ta. Lúc ấy ta không nghe, sau lại ma xui quỷ khiến, ta thật sự liền chiếu Phạm Tông Vĩ nói làm. Đỏ dạ nói, cảm ơn đã biết, nghe được đỏ dạ chính miệng nói như vậy vẫn trong lòng phiếm lãnh. Sự thật chứng minh, ngươi làm như vậy, cuối cùng làm hại là chính ngươi. Cảm ơn nói. Đỏ dạ hốc mắt trung rưng rưng, chỉ nói, là, ta không nghĩ tới ta bị người bắt lấy, còn bị bắt được Miên Lan tới. Nay sáng sớm chính là Phạm Tông Vĩ kế hoạch, cổ động ngươi rời nhà trốn đi, hắn mới tìm được cơ hội bắt cóc. Ly gián ta và ngươi phụ thân quan hệ, như vậy bọn họ mới có cơ được đến tiểu hoàn đảo hạng mục. Cảm ơn nói. Đỏ dạ đã minh bạch qua, nàng trong mắt rưng rưng, thấp giọng nói câu, thực xin lỗi. Không cần phải nói thực xin lỗi, ngươi làm hại là chính ngươi, nói nữa chúng ta đến Kuala Lumpur lúc sau, về sau cũng sẽ không có giao thoa. Ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ không theo ta có quan hệ. Cảm ơn nhàn nhạt nói. Đỏ dạ nghe lời này, đôi mắt mở to đại đại, thấy cảm ơn biểu tình như vậy lạnh băng, liền minh bạch nàng nói chính là nghiêm túc. quả nhiên ngày này tới, tỷ tỷ thật sự không để ý tới nàng. Cảm ơn nói xong lời nói liền đi ra ngoài, Đỏ Dạ thân thể cuộn tròn ở bên nhau, ánh mắt lỗ trống. Từ Đỏ Dạ phòng ra tới, cảm ơn trong lòng sinh ra vài phần phiền chán tới, thầm nghĩ tưởng chiến gia nói, vừa lên ngạn liền nghĩ cách tiễn đi Đỏ Dạ, này tiểu nha đầu thật sự quá phiền toái. Mới vừa như vậy tưởng, nàng trải qua Hoa Tập nghỉ ngơi khoang, nàng môn hờ khép, ẩn ẩn nghe được bên trong có thanh âm. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại cho ta ra yêu thiêu thân, mặc kệ ngươi trong tay có thứ gì, ta đều có thể cho ngươi trực tiếp cút đi. Chuyên đến chính là Hồng Nguyên Hà hung tợn thanh âm. Cảm ơn sắc mặt phiếm lãnh, nàng đối Hồng Nguyên Hà vốn dĩ liền phản cảm, hiện tại là càng phản cảm. Hoa Tập là người của hắn, hiện tại còn bị thương, hắn cư nhiên còn có thể như vậy. Chính như vậy tưởng trạng, Hồng Nguyên Hà từ phòng ra tới, vừa nhấc mắt thấy đến cảm ơn, hắn sắc mặt có chút xấu hổ, sau đó nhanh chóng đi rồi. Cảm ơn vào Hoa Tập phòng, thấy nàng ngồi ở bên cửa sổ, tựa hồ đang nghe bên ngoài tiếng sóng biển. Hoa tiểu thư, cảm ơn đi qua đi. Hoa Tập quay đầu, thấy là cảm ơn, khỏe miệng nàng lộ ra một mặt chua xót tươi cười. Tạ tiểu thư, Hoa Tập kêu nàng một tiếng, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Cửa sổ còn hơi hơi mở ra, gió biển thổi tiến vào, cảm ơn liền nói, Hoa tiểu thư, ngươi hiện tại thân thể không hảo, vẫn là không cần trúng gió, nếu không bệnh tình tăng thêm, này lại là ở trên thuyền, đến lúc đó ngươi sẽ chịu càng nhiều khổ. Không sao cả. Hoa Tập biểu tình sâu thẳm lỗ trống, hiện tại với ta mà nói, tất cả đều không quan trọng. Một người không yêu quý chính mình, người khác nói lại nhiều cũng chưa dùng, cảm ơn thấy nàng như vậy, liền tính toán xoay người liền đi. Tạ tiểu thư, ta thực hâm mộ ngươi. Hoa Tập ở nàng phía sau nói. Ngươi hâm mộ ta cái gì? Cảm ơn xoay người hỏi. Hâm mộ ngươi tự tin thần thái, hâm mộ bên cạnh ngươi có một cái đối với ngươi như vậy tốt nam nhân. Hoa Tập kiến thức quá nhiều nam nhân vô tình, đương nàng nhìn đến ẻ ạ lệ như vậy đối cảm ơn thời điểm, lại sao có thể không hâm mộ. Một người sinh hoạt là chính mình lựa chọn. Cảm ơn nhàn nhạt nói. Ngươi nói rất đúng, ta sinh hoạt là ta chính mình lựa chọn. Ta từ nhỏ liền ở xóm nghèo lớn lên, sau lại đi sòng bạc công tác, ta từ một cái phục vụ sinh biến thành chia bài, cuối cùng biến thành tiêu kim quật ưu tú nhất chia bài. Ta không cam lòng. Biết rõ Hồng Nguyên Hà đối nữ nhân không có chút nào chân tình thực lòng người, ta vì thượng vị biến thành Hồng Nguyên Hà đông đảo nữ nhân trí nhất. Ta chưa từng có nghĩ tới hắn muốn như thế nào thiệt tình đối ta, ta với hắn mà nói, trừ bỏ là cái nữ nhân vẫn là hắn hoàng kim tay phải. Hiện tại hoàng kim tay phải không có, ta với hắn mà nói không còn có một chút giá trị lợi dụng. Không nghĩ tới ta ra sức hướng lên trên bò cả đời, cuối cùng rơi xuống như vậy kết cục. Cảm ơn nghe Mạc Danh cảm thấy khó chịu, lại xem nàng tay phải, còn cột lấy băng gạc. Nàng hoàng kim tay phải, là chiến giã hủy diệt. Hiện tại ta, tồn tại đại khái cũng không có ý nghĩa. Hoa Tập nói, một người nếu là có thể tồn tại, cũng đã là lớn nhất may mắn. Cảm ơn bội nói, với ta mà nói, tồn tại chỉ là càng cực khổ sinh hoạt bắt đầu, bất quá ta cũng sẽ không nhận thua, liền tính đem ta dâm đến bùn ta giống nhau có thể thắng. Hoa Tập trong mắt lộ ra kiên định thần thái. Cảm ơn cũng không hiểu biết Hoa Tập, nghe nàng lời nói chỉ là trầm mặc. Ngươi nếu là cảm thấy Hồng Nguyên Hà không tốt, ngươi có thể rời đi hắn. Cảm ơn nói. Hoa Tập nghe lời này, thật sâu cười, lại không nói tiếp. Cảm ơn cũng không hề nhiều lời, nói thanh làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình liền về phòng. Trở lại chính mình nghỉ ngơi khoang, chiến giã chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên thuyền, nhìn đến nàng tiến vào, liền nói. Lại đây, đã qua hơn 4 giờ, ta cho ngươi trên tay thương đổi dược. Ta đều không có đau đớn. Cảm ơn tâm không nào nói, tưởng vẫn là vừa rồi Hoa Tập kia thanh lánh lại mang theo tuyệt vọng biểu tình. Người hàm răng là độc nhất, ngươi biết không? Hiện tại ở trên biển như vậy bôn ba, nhất định phải đem miệng vết thương lý hảo, bằng không miệng vết thương biến nghiêm trọng liền không xong. Chiến giã hưng nói. Cảm ơn nhìn chăm chú nhìn chiến giã, Mạc Danh lại nghĩ đến Hoa Tập. Nàng muốn hỏi chiến giã, ngươi hay không biết phía trước kia một thương sửa có thể là một nữ nhân vận mệnh. Nhưng là nàng lại biết, kia sự kiện không thể trách chiến giã, lúc ấy lập trường bất đồng, hắn cần thiết làm như vậy. Chiến giã tựa hồ nhìn ra nàng có tâm sự, nhưng hắn cũng không nhiều hỏi. Đem nàng kéo đến chính mình bên người, hắn đem hòm thuốc lấy lại đây. Sau đó dỡ xuống cảm ơn trên tay băng gạc, lúc này mới phát hiện miệng vết thương khôi phục rất chậm, thậm chí có chút nhiễm trùng bệnh trạng. Kia miệng vết thương còn hồng hồng, nhìn sợ nhiên kinh hãi. Chiến giã không khỏi lo lắng lên, như vậy đi xuống cảm ơn miệng vết thương không chiếm được thích đáng xử lý, có thể hay không biến không xong. Hắn thần sắc ngưng trọng, đem Tiểu Bạch kêu lên tới, kêu hắn thủ hạ Hiểu Y ở lại đây xem. Cái này Hiểu Y xem cảm ơn miệng vết thương, cũng ngưng trọng mày nói, miệng vết thương này bị cắn rất sâu, có điểm nhiễm trùng, duy nhất lạc quan chính là miệng vết thương không có thối rữa. Xử lý như thế nào? Chiến giã hỏi. Trước tiêu độc, ăn chút thuốc hạ sốt lại xem tình huống, chỉ cần miệng vết thương co ở khép lại, chính là khôi phục chậm một chút cũng không có việc gì. Thủ hạ nói. Vì thế cảm ơn một lần nữa băng bó miệng vết thương, hồng thuốc có thuốc hạ sốt, nàng ăn thuốc hạ sốt. Miệng vết thương nhất định không thể đụng vào thủy. Thủ hạ nói, tới rồi an thuận, tốt nhất lập tức đưa bệnh viện đi, đánh một châm bốn ván cũng đúng. Trước mắt trên thuyền không có bốn ván, tạm thời chỉ có thể như vậy. Chờ những người khác đi rồi, chiến giã biểu tình mang theo vài phần ngưng trọng, thực lo lắng trên tay nàng thương. 916 chương 916 thế nhưng đã chết. Miệng vết thương không có khả năng nhanh như vậy khôi phục, ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Cảm ơn không có đem cái này thương để ở trong lòng, trấn an hắn một chút, ngáp một cái nói, ta mệt nhọc, trước ngủ một lát. Chiến giã ưng nằm đến bên người nàng, đem nàng vòng đến trong lòng ngực, ngủ đi, hảo hảo ngủ một giấc. Cảm ơn cảm nhận được chiến giã nhiệt độ cơ thể, nàng độc thân nhiều năm, từ lúc bắt đầu không thói quen bên người ngủ nhiều một người nam nhân, đến bây giờ dần dần thói quen, thậm chí không muốn xa rời hắn hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể. Ở nàng trong lòng ngực, nàng chậm rãi đi vào giấc ngủ. Cảm ơn một giấc này, lập tức liền ngủ tới rồi tam điểm nhiều mau bốn điểm mới tỉnh lại. Nàng tỉnh lại khi chiến giã cũng ngủ ở nàng bên người, nàng lưng dựa ở hắn ngực, hắn vòng tay ở nàng eo. Nàng hơi hơi vừa động, chiến giã liền tỉnh. Sau lưng vang lên hắn lười biếng thanh âm, ngươi tỉnh. Ân, ta tỉnh. Cảm ơn qua cái thân, cùng hắn mặt đối mặt, ngươi ngủ rồi sao? Ân, ngủ thực thoải mái. Mùi hắn đi cọ cọ nàng cái mũi. Có điểm ngứa, lại cảm thấy thoải mái, nàng cười khẽ ra tới. Lúc này thuyền lung lay một chút, cảm ơn liền nói, chúng ta đi ra ngoài xem một chút đi. Chiến giã gật gật đầu, chiến giã đi bong tàu đi lên xem, cảm ơn tắc đi đỏ dạ phòng. Vừa đến đỏ dạ phòng, phát hiện đỏ dạ còn ở ngủ, ngủ thức trầm, tay chân cũng cột lấy. Nàng không đánh thức đỏ dạ, đi ra ngoài tìm chiến giã. Thuyền sửa lại phương hướng. Phong tựa hồ không như vậy đại, thuyền thực thuận lợi đi phía trước mở ra. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nói không chừng hậu thiên buổi sáng chúng ta liền có thể đến An Thuận. Chiến gia nói. Cảm ơn gật đầu, tay phóng một hắn trên eo. Lần này sự tình sau khi kết thúc, ta tưởng về nước một chuyến. Cảm ơn tưởng chính là, tô nhân nói không chừng muốn sinh, mẫu thân cũng tại Thượng Hải, nàng tóm lại phải về nhà đi xem. Ân, ta bồi ngươi. Chiến gia thấp giọng nói. Cảm ơn cười, hắn chóp mũi cỏ quan nàng chóp mũi, ở gió biển thổi phất hạ, hai người cảm giác lẫn nhau gian ấm áp ngọt ngào. Tới rồi chặn vạng, bữa tối chuẩn bị rất đơn giản, một đại bồn mì sợi, sau đó có cắt trộn mì đồ ăn, cà chua trứng gà, sa đà mì thịt bò, cà ri gà khối. Hoa tiểu thư còn không có ra tới. Cảm ơn xem Hồng Nguyên Hà cùng Hạ Kiều đã ngồi xuống ăn, liền hỏi nói. Tạ tiểu thư đối hoa tập thật là quan tâm, làm người cảm động. Hạ Kiều cười nói, cảm ơn căn bản không nghĩ tiếp Hạ Kiều nói, nghĩ đến giữa trưa nàng đi hoa tập phòng, nàng cảm xúc không tốt lắm không khỏi lo lắng, liền đối với chiến gia nói, ngươi làm người đi kêu một chút hoa tập ra tới ăn cơm. Chiến gia lập tức làm người đi kêu, kết quả gõ hoa tập môn, không có người đáp lại. Cảm ơn chính ăn, nghe được nói không ai đáp lại, mặc danh cảm thấy không thích hợp, liền nói, nàng bị thương, cảm xúc cũng có chút hạ xuống, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Có thể có chuyện gì? Chiến giã cũng không để ở trong lòng, hắn cấp cảm ơn múc đồ ăn ở nàng trong chén, hoa tập người như vậy ta nhất hiểu biết bất quá, nàng sẽ không làm thương tổn chính mình sự tình, trong chốc lát đưa điểm ăn nàng phòng. Nàng buổi chiều ra tới ăn cơm sao? Cảm ơn hỏi. Người chèo thuyền lắc đầu, không chú ý tới hoa tiểu thư ra tới. Nếu là cái dạng này lời nói, kia vấn đề liền lớn. Cảm ơn tâm sinh cảnh giác, liền nói, ẻ a lệ. Ngươi hiện tại làm người đi xem. Ta đã phái người đi nhìn, ta còn làm Tiểu Bạch cho nàng xử lý miệng vết thương, ngươi tiếp tục ăn cơm. Chiến giã làm nàng tiếp tục ăn cái gì, không cần vì không liên quan người như vậy lo lắng. Kết quả chỉ chốc lát sau, Tiểu Bạch người tiểu bước nhanh chạy ra, sắc mặt phi thường khó coi. Làm sao vậy? Chiến giã hỏi. Đích xác đã xảy ra chuyện, Hoa tiểu thư đã chết. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi, một cái êm đẹp người, liền như vậy đã chết, kia không phải rất kỳ quái sao. Cảm ơn cùng chiến giã lập tức đứng lên, Hồng Nguyên Hà cùng Hạ Kiều cũng khiếp sợ, đoàn người liền đều tiến nghỉ ngơi khoang. Đi vào vừa thấy, Hoa tập phòng một mảnh hỗn loạn, nàng hành lễ dương bị phiên thực loạn, trên giường có rải rắc quần áo. Hoa tập tắc nằm khắp nơi trên mặt đất, nàng nằm, ngực chắt một cây đao, đôi mắt mở to đại đại, ngực huyết đã bắt đầu đọng lại, bên cạnh có một đại than vết máu, mà ở nàng bên cạnh còn có không ít màu trắng phấn mạt. Nàng hẳn là đã chết ít nhất có 2-3 tiếng đồng hồ. Tiểu Bạch nói, nghe xong lời này, cảm ơn lập tức nhìn về phía Hồng Nguyên Hà cùng Hạ Tiểu. Hồng tiên sinh, Hạ Tổng, chiều nay 2 điểm đến 3 điểm chi gian, các ngươi ở đâu? Cảm ơn hỏi. Ta ở phòng nghỉ ngơi, sau lại đi khoang điều khiển ngồi trong chốc lát. Hạ Kiều trả lời, Tạ Tổng, ngươi sẽ không hoài nghi là ta giết Hoa Tập đi. Ta cũng ở phòng nghỉ ngơi, Hoa Tập là người của ta, ta càng không cần phải sát nàng. Hồng Nguyên Hà nói, cảm ơn thần sắc lạnh băng, phỏng đoán hai người kia đến tột cùng có hay không nói thật. Nàng tử vong thời gian hẳn là buổi chiều 2 điểm đến 3 điểm chi gian. Tiêu Bạch phân tích, nói cách khác, cơm trưa sau không lâu, ở mọi người đều ở ngủ trưa thời điểm, nàng cũng đã chết. Cảm ơn xem còn trợn tròn mắt Hoa Tập, đi qua đi dùng tay cái qua đi, làm Hoa Tập nhắm mắt lại, sau đó đem vải bố trắng xả lại đây cái ở nàng trên người. Chiến giã vẫn luôn không nói chuyện, xem Hạ Kiều cùng Hồng Nguyên Hà sắc mặt đều không lắm hảo, liền nói, đều đi ra ngoài đi. Từng người hồi chính mình nghỉ ngơi khoang, ta cùng Tiểu Bạch ở chỗ này xử lý hiện trường. Hồng Nguyên Hà lại nhìn thoáng qua Hoa Tập, hắn cũng không có biểu hiện quá nhiều khổ sở cùng bi thương, giống như chết chỉ là một cái người xa lạ. Cảm ơn quan sát đến hiện trường, phòng phiên thực loạn, theo lý phiên như vậy loạn, hẳn là có người nghe được mới là. Phòng sẽ như vậy loạn lại không có khiến cho bên ngoài người chú ý, chỉ có một khả năng tính, là nàng chính mình phiên. Chiến gia nói, cảm ơn nhìn về phía chiến giã, nghe hắn phân tích. Nàng sở dĩ phiên như vậy loạn, là ở tìm một kiện đồ vật. Chiến giã chịu tờ giấy, tìm được một cái châm hộp, nàng hẳn là tìm thứ này. Nàng nghiện ma túy phạm vào. Cảm ơn nói, không sai, nghiện ma túy tàn nhẫn, cho nên mới muốn như vậy tìm kiếm đồ vật. Chiến giã nói, theo lý thuyết, châm hộp thứ này cũng không tiểu, không nên rất khó tìm mới đúng. Nếu có thể thu thập vân tay thì tốt rồi. Trôi đao thượng nói không chừng sẽ có vân tay. Cảm ơn nói. Chiến gia khỏe miệng hơi hơi cong lên, hắn nhìn một hồi nói, đi thôi. Cứ như vậy. Cảm ơn nhìn về phía hắn. Hiện tại cũng không cảnh sát, cũng không có biện pháp báo nguy, chúng ta muốn 2 ngày sau mới đến An Thuận, chỉ có thể trước như vậy. Chiến gia nói. Cảm ơn ngẫm lại cũng là, thi thể làm sao bây giờ? Nếu là như vậy phóng, thi thể nhất định hư thối. Đến lúc đó toàn bộ thuyền đều sẽ xú rớt. Hoa Tập là Hồng Nguyên Hà người, đương nhiên muốn hỏi một chút hắn ý kiến. Chiến gia nói, nửa giờ chờ, tất cả mọi người đến khoang thuyền. Chiến gia nhất nhất hỏi mọi người ở 2-3 điểm đang làm cái gì. Hồng Nguyên Hà nói, ta vẫn luôn ở phòng nghỉ ngơi, thẳng đến 3 điểm ta ở trên thuyền chuyển đu một vòng. Giữa trưa thời điểm ta nghe được ngươi cùng Hoa Tập cãi nhau, ngươi còn mắng nàng mắng khó nghe. Cảm ơn nói, 917 chương 917 ai đều có hiểm nghi. Ta là cùng nàng cãi nhau, ta làm nàng an phận một chút, cùng nàng nói xong lời nói ta liền về phòng. Hồng Nguyên Hà nói, ta tiểu thư lúc ấy cũng ở đây, ta đi rồi lúc sau liền lại chưa thấy qua nàng. Ta đích xác ở đây, ta còn tiến Hoa Tập phòng cùng nàng hàn huyên vài câu, lúc ấy nàng còn hảo hảo. Cảm ơn nói, xem đi, ta chưa nói dối, ta sau lại mới ra cửa khoang, ta còn đi bong tàu. Hẳn là có người thấy quá mới lạ. Hồng Nguyên Hà nói, có người treo thuyền ở 3 điểm thời điểm đích xác thấy được Hồng Nguyên Hà, chứng minh hắn không có nói sai. Hạ Kiều nói, ta ăn xong đồ ăn Trung Quốc, cũng vẫn luôn ở phòng, 2 điểm ta đến khoang điều khiển ngồi thật lâu, thẳng đến 4 điểm ta mới lại về phòng. Hạ Kiều lời chứng cũng có người treo thuyền cùng khoang điều khiển tài công chứng minh, hắn có phi thường nguyên vẹn chứng cứ không ở hiện trường. Chiến gia ưng nghe lời này, nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiêu Bạch nói, ta vẫn luôn ở trên thuyền tuần tra, 2 giờ rưỡi trở lại thông tin thất, 3 giờ rưỡi mới ra tới lần thứ 2 tuần tra. Những người khác chiến giã đều nhất nhất hỏi, hoàn toàn không có hiểm nghi. Ê á lệ, ngươi còn không có nói trong khoảng thời gian này ngươi đang làm cái gì? Hạ Kiêu hỏi. Cơm nước xong, ta cũng về phòng, thẳng đến mau 4 điểm chúng ta mới tỉnh, sau đó cùng nhau đến bong tàu thượng nhìn không khí hội nghị cảnh. Chiến giã nói. Nói như vậy, mỗi người tựa hồ đều không có hiểm nghi. Không phải là Hoa Tập chính mình không muốn sống, sau đó lấy thanh đao chính mình chắt chính mình trên người đi. Hạ Kiêu nói. Nghe được lời này, thời gian chiến tranh nhưng thật ra cười lạnh một chút, lời này nghe Hạ Kiều giống như là nói một cái cực buồn cười sự tình. Hoa Tập trong khoảng thời gian này tinh thần trạng thái đích sắc không tốt. Hồng Nguyên Hà nói, nàng thường nói chính mình không hề là hoàng kim tay phải, tồn tại cũng không thú vị. Người bình thường tự sát, sẽ cắt cổ cùng thủ đoạn, này hai cái địa phương tương đối dễ dàng, thanh đao hướng ngực chát, hơn nữa chát như vậy thâm, không rất giống tự sát. Cảm ơn kỳ thật cũng nghĩ đến Hoa Tập nói, nàng trong giọng nói tuy rằng có không có chí tiến thủ chi ý, nhưng không có phí hoài bản thân mình chi ý. Hơn nữa, nàng mãnh liệt cảm giác Hoa Tập không giống như là cái loại này sẽ tự sát người. Chiến giã nghĩ nghĩ liền nói, Hồng ca, Hoa Tập là người của ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại sự tình thành như vậy, Hoa Tập thi thể cũng không thể như vậy phóng, theo ta thấy liền cho nàng thủy táng đi. Hồng Nguyên Hà nói, cảm ơn nghe lời này, đều kinh sợ, hiện tại nguyên nhân chết không làm rõ ràng, hung thủ không biết, liền phải sở Hoa Tập táng, mệnh hắn Hồng Nguyên Hà nói được xuất khẩu. Hiện tại ra mạng người, Hoa Tập thi thể là quan trọng chứng cứ, sao lại có thể thủy táng? Cảm ơn nói, chúng ta không có dư thừa tủ lạnh đi chứa đựng một khối thi thể, hơn nữa chứa đựng thi thể sử dụng lượng điện đem phi thường tiêu hao nguồn năng lượng, sẽ ảnh hưởng chúng ta kế tiếp đi. Tiêu Bạch đúng sự thật nói ra hiện trạng. Chúng ta hiện tại nhiều người như vậy ở trên biển, cũng không biết kế tiếp sẽ thế nào. Nếu là đem tài nguyên cầm đi chứa đựng thi thể, chẳng phải là đối hiện tại tồn tại người không công bằng. Hạ Kiêu nói, lời này nói vô tình, nhưng là cũng rất có đạo lý. Nhưng là cảm ơn nghe không thoải mái, nàng không khỏi nhìn về phía chiến giã. Chụp hào ảnh chụp, lục hạ video. Tiêu Bạch, ngươi an bài người đối Hoa Tập toàn thân đều chiếu xuống dưới, hiện trường bảo vệ lại tới. Sau đó liền ấn Hồng ca nói, thủy tăng đi. Chiến gia hưng nói, cảm ơn nghe chiến gia nói, không khỏi trợn to mắt, không tin hắn sẽ như vậy xử lý. Chiến gia vô nhẹ nàng vai, hiện tại trên thuyền vật tư cùng người quan trọng nhất, này một đường đi cũng không biết sẽ gặp được cái gì. Giống Hạ Tổng nói, vì chúng ta một thuyền người an toàn, chỉ có thể làm như vậy. Cảm ơn không có phản bác, nhưng lại cũng biết như vậy xử lý thật sự quá qua loa. Giống như Hoa Tập như vậy đã chết không quan trọng gì. Tuy rằng Hoa Tập chưa chắc là người tốt, nhưng ít ra cũng không nên quá xấu. Nàng chết thế nhưng giống như một chút không quan trọng dường như. Tiêu Bạch lập tức đi xử lý, hiện trường bảo lưu lại tới. Hoa Tập thân thể đã cứng đờ thậm chí sưng to. Trên biển độ ấm kỳ thật là rất cao. Nếu thi thể không xử lý, hư thối sẽ phi thường mau. Nàng đem chắt ở nàng ngực đao rút ra, sau đó dùng tiêu độc túi trang hảo. Lại từ Hoa Tập hành lễ dương tìm ra một kiện xinh đẹp quần áo cho nàng mặc vào, đem nàng tóc cũng thu hảo. Cho nàng thu thập thời điểm, nàng mới phát hiện Hoa Tập trên người có bao nhiêu chỗ vết thương, cánh tay thượng lỗ kim cũng phi thường rõ ràng. Có chút lỗ kim đặc biệt tân, cho nên nàng nghiện ma túy đã thực trọng. Nàng tay phải lòng bàn tay còn chát dây cột, nàng cởi bỏ tới, miệng vết thương bởi vì không được đến liên tục xử lý, vẫn như cũ không có khép lại. Nàng cũng là cái đáng thương nữ nhân, cảm ơn trong lòng như vậy tưởng, nghĩ đến giữa trưa chính mình nhìn đến nàng khi, nàng lộ ra tuyệt vọng cùng lạc mạc biểu tình, cảm ơn tưởng nếu là chính mình lúc ấy nhiều lưu điểm tâm, cảnh giác nàng có phí hoài bản thân mình chi ý, có lẽ sẽ không phải chết. Ý thức được chính mình cái này ý tưởng, cảm ơn bỗng nhiên hoàn hồn tới, chẳng lẽ nàng cũng cho rằng Hoa Tập là tự sát sao? Chính là một cây đao chát ở ngực, sao có thể là tự sát? Còn có Hoa Tập đối nàng nói những lời này đó, nàng sao có thể sẽ tự sát? Cho nàng đổi hảo quần áo, chiến giã làm người tìm tới cáng, đem Hoa Tập thi thể giá đi ra ngoài. Thật sự muốn làm như vậy sao? Cảm ơn hỏi. Chỉ có thể làm như vậy. Chiến giã nói, hiện tại xem, nàng tự sát khả năng tính là có. Cảm ơn cũng nói không nên lời nguyên cơ tới, nàng cảm thấy là hung thủ giống Hồng Nguyên Hà, lại cảm thấy Hồng Nguyên Hà không lý do làm như vậy mới là. Hoa Tập là người của hắn, nếu hắn muốn vứt bỏ Hoa Tập liền sẽ không đem nàng mang ra tới. Nhưng là Hồng Nguyên Hà trên mặt bình tĩnh gần như lạnh nhạt, một chút bi thương cảm xúc cũng không có, cái này làm cho cảm ơn đối người nam nhân này càng là khinh thường. Nam nhân vô tình thời điểm, đích sắc có thể cho người sợ hãi. Cái gọi là thủy táng, chính là đem thi thể trực tiếp ném trong biển. Chiến gia Hương biết cảm ơn tâm tình, hắn còn tính phúc hậu, tìm tới một cái keo kiệt thuyền, đem Hoa Tập đặt ở khí thuyền thượng, mặt trên điểm mấy cái ngọn nến. Sau đó đem khí thuyền đẩy đi, nhìn càng phiêu càng xa, thẳng đến phiêu hướng biển rộng chỗ sâu trong. Cảm ơn nhìn càng lúc càng xa khí thuyền, trong lòng có chút phạm đổ, xoay người về trước phòng. Chiến gia lập tức đuổi kịp, không quên nhìn xem những người khác phản ứng. Những người khác đều sắc mặt lạnh nhạt, giống như trên thuyền đã chết cá nhân, là một kiện căn bản cùng lắm thì sự tình. Trở lại phòng, chiến gia đi vào, cảm ơn lại lấy ra chính mình di động, bên trong tất cả đều là nàng chụp Hoa Tập khi chết hiện trường ảnh chụp. Ta không tin Hoa Tập là tự sát chết. Cảm ơn nói, nhất định là hắn giết. Chính là mỗi người đều có không ở tràng chứng cứ, ngươi cho rằng có thể là ai? Chiến gia hỏi. Lời này đích xác đem cảm ơn hỏi ở, có khả năng là ai? Nàng cũng không biết, nàng cũng trả lời không được. Chúng ta không phải trinh thám cũng không phải cảnh sát, có thể làm chính là đem chúng ta sưu tập tốt tất cả đồ vật, chờ sau khi lên bờ chuyển giao cấp cảnh sát. Chiến gia nói. Cảm ơn tự nhiên minh bạch, không hề nhiều lời. Đúng rồi, vẫn luôn không thấy được đỏ dạ, đi xem nàng thế nào. Chiến gia nói. Cảm ơn lúc này mới nhớ tới đỏ dạ, thậm chí liền cơm chiều đều không có cấp đỏ dạ đưa. 918 chương 918 ai cho ngươi đánh châm. Nàng vội cùng chiến gia đi đỏ dạ phòng, đỏ dạ tay chân bị trói ngồi ở trên thuyền, ánh mắt vẫn như cũ lỗ trống, nhìn đến bọn họ tiến vào, đôi mắt đầu tiên là sáng một chút, nhìn đến chiến gia ương mặt biểu tình lại trở nên ảm đạm. Thực xin lỗi, đỏ dạ, vừa rồi đã xảy ra một chút sự tình, ngươi có phải hay không đói bụng? Ta làm người tặng đồ tiến vào cho ngươi ăn. Cảm ơn nói. Đỏ dạ ngẩng đầu, tỉ tỉ, không quan hệ, ta còn không đói bụng. Cảm ơn xem thời gian, đã 8 giờ nhiều, nàng không có khả năng không đói bụng. Cảm ơn, ngươi đi theo phòng bếp nói một chút, làm cho bọn họ cấp đỏ dạ chuẩn bị một đốn bữa tối. Chiến gia nói. Cảm ơn gật đầu, liền đứng dậy đi ra ngoài. Đỏ dạ thiếu chút nữa kêu xuất khẩu, làm cảm ơn không cần đi ra ngoài. Nhưng là nàng đột nhiên lại nhìn đến chiến gia ánh mắt, thân thể run lên một chút, lời nói lại nuốt trở vào. Cảm ơn vừa ra đi, chiến gia ngồi vào thuyền biên, sau đó nói, đỏ dạ, ngươi hôm nay có hay không ra phòng này? Đỏ dạ vẻ mặt hoảng sợ, sau đó nói, ta tay chân bị trói, căn bản không có biện pháp rời đi nơi này. Chiến gia ưng khỏe miệng cong ra một nụ cười, ngươi khí sắc hảo rất nhiều. Đỏ dạ không rõ hắn nói cái gì, nàng chặt lại thân thể, một chữ đều không hề nói. Chiến gia quan sát đến đỏ dạ, thấy nàng ánh mắt né tránh, biểu tình mang theo chuẩn dạ, hắn tươi cười lạnh hơn, ngươi hôm nay có phải hay không hút? Vẫn là có người cho người trích. Hắn nói xong, bắt lấy đỏ dạ thủ đoạn, quả nhiên nhìn đến nàng cánh tay thượng có tân lỗ kim. Ai cho ngươi đánh châm, Hoa Tập sao? Ngươi đi Hoa Tập phòng. Ai cho ngươi cởi bỏ dây thừng? Chiến gia từng câu ép hỏi. Ta không có đi nàng phòng, là nàng tới ta phòng. Đỏ dạ nói. Nàng tới nơi này. Đỏ dạ gật gật đầu. Đúng vậy, ta ngủ mơ mơ màng màng chính khó chịu thời điểm. Nàng tới ta phòng, trong tay cầm châm hộ. Nàng nói chỉ cần một châm, ta liền không khó chịu, cho nên cho ta đánh một châm. Chiến dạ nghe xong lời này, buông lỏng ra đỏ dạ. Ngươi dây thừng, chưa từng có cởi bỏ quá. Chiến dạ hỏi lại. Đỏ dạ lắc đầu, thật sự không có, thật sự không có. Nàng tiến vào còn nói, làm ta không phải sợ, về sau có nàng cho ta trích. Chiến dạ nhìn đỏ dạ ánh mắt của nàng tràn đầy kinh hoàng, lúc này thật sự không giống như đang nói dối. Hoa Tập đã chết, ngươi biết không? Chiến gia nói. Đỏ dạ mặt một bạch, sau đó lẩm bẩm tự nói, kia châm. Nàng ngươi đã chết, ngươi còn nhớ nàng cho ngươi trích sự tình. Chiến gia hử lạnh một tiếng. Đỏ dạ quân xúc thân thể, không nói chuyện nữa. Lúc này cảm ơn vào được, sắc mặt không như vậy đẹp, bưng đồ ăn tiến vào. Cấp đỏ dạ mở trói đi, xem nàng hiện tại cái này tình huống, nàng hẳn là sẽ không lại phát tác. Cảm ơn lạnh lùng nói. Đỏ dạ trợn to mắt thấy cảm ơn, liền biết nàng ở bên ngoài nghe được, trên mặt nàng đỏ lên, lẩm bẩm không nói lời nào. Chiến Dạ Ưng cho nàng lỏng dây thừng, làm nàng chính mình ăn cái gì. Cảm ơn ánh mắt lạnh băng xem Đỏ Dạ ăn cái gì, thẳng đến nàng ăn xong, nàng làm Chiến Dạ đi ra ngoài. Chiến Dạ nhìn ra một chút, Đỏ Dạ hẳn là chủ không có cơ hội thương tổn cảm ơn, lúc này mới đi ra ngoài. Ngươi muốn hay không đi toilet? Cảm ơn hỏi. Đỏ Dạ gật gật đầu, không dám nói lời nào, đi bước một vào phòng 8. Nàng ở bên ngoài chờ, 10 tới phút sau, Đỏ Dạ ra tới, thấy cảm ơn còn ở đằng kia, nàng thấp giọng nói, tỷ tỷ, ta thật sự chịu đựng không được mới có thể. Ngươi vừa rồi cùng Chiến Dạ lời nói ta đều nghe được. Cảm ơn nói, Đỏ Dạ, ta muốn ngươi xem ta đôi mắt nói, Hoa Tập chết cùng ngươi thật sự không có quan hệ. Đỏ Dạ sắc mặt trắng bệnh, sau đó vội vội vàng vàng nói, thật sự cùng ta không có quan hệ. Vì cái gì? Ta. Nàng cho ta trích, còn nói về sau đều sẽ cho ta trích, ta vì cái gì muốn sát nàng. Đỏ Dạ nói có đạo lý, Hoa Tập trong tay có Đỏ Dạ yêu cầu đồ vật, còn hứa hẹn sẽ cho nàng trích, Đỏ Dạ không lý do giết người. Nhưng là ấn Đỏ Dạ nói như vậy, Hoa Tập liền càng không thể tự sát. Nếu không phải tự sát, kia Hoa Tập đến tột cùng là bị giết đâu. Cảm ơn đều có chút hồ đồ, nàng tiến lên cấp Đỏ Dạ một lần nữa cột lên, sau đó nói, ta sẽ phái người nhìn nơi này, ngươi mơ tưởng lại có người đánh với ngươi châm. Đỏ Dạ buông xuống đầu, cũng không nói chuyện. Cảm ơn từ Đỏ Dạ nghỉ ngơi khoang đi ra ngoài, cùng Chiến Dạ lại đi một chuyến Hoa Tập nghỉ ngơi khoang. Hoa Tập nghỉ ngơi khoang rửa gần Hồng Nguyên Hà, đối diện là Đỏ Dạ, bên cạnh là Hạ Kiều. Nghỉ ngơi khoang cách âm hiệu quả hẳn là giống nhau, nếu Hoa Tập phòng có đại thanh âm, bọn họ hẳn là nghe được mới là. Cảm ơn nói. Không phải, nghỉ ngơi khoang cách âm hiệu quả là phi thường tốt. Chiến Dạ nói, này con thuyền phía trước vẫn luôn ngừng ở Kuala Lumpur, năm trước mới đỉnh đến Miên Lan Cảng, tuy rằng đã có 3 năm, nhưng giá trị chế tạo 500 vạn đô la, ta muốn chính là mỗi cái và ở khách nhân đều có tuyệt đối tư nhân không gian, cho nên phòng cách âm thực hảo. Chiến Dạ giải thích nói, cảm ơn nghe tinh thần chấn động, liền nói, cho nên trong phòng phát sinh cái gì, căn bản không có người nghe được đến. Không sai. Chiến Dạ trả lời, ở ta này thuyền giết người, tố chất tâm lý đến cực cường, hơn nữa có kín đáo kế hoạch, nếu không một không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Chính là ngươi xem, Hoa Tập đã chết vài tiếng đồng hồ mới bị phát hiện, kẻ giết người hành sự giải quyết nhanh, giải quyết tốt hậu quả không ướt át bẩn thỉu. Nói như vậy, còn tìm không ra hung thủ lạc. Cảm ơn nói, vốn dĩ Hoa Tập nhân vật này không quan trọng gì, nhưng là ở ta trên thuyền giết người, kia cũng quá không cho ta mặt mũi. Chiến Dạ nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giết đến hung thủ. Hai người một lần nữa về phòng, bởi vì Hoa Tập đã chết, Chiến Dạ cùng cảm ơn tâm tư đều rất là trọng. Buổi tối cảm ơn thậm chí còn mơ thấy Hoa Tập, trong mộng nàng ngồi ở nghỉ ngơi khoang phía trước cửa sổ, nàng đi vào thời điểm, nàng quay đầu hướng chính mình cười, kia tươi cười thê lương mà lộ trống. Cảm ơn đang muốn nói chuyện, Hoa Tập nói thanh, như vậy cũng hảo, sau đó liền biến mất. Cảm ơn ngay sau đó mở mắt, nàng ngủ ở Chiến trong lòng ngực. Chiến Dạ ngủ cực thiện, cảm ơn vừa tỉnh nàng cũng đi theo tỉnh, hắn hoàn khẩn nàng, làm sao vậy, làm ác mộng sao? Không tính ác mộng, ta mơ thấy Hoa Tập. Cảm ơn nghĩ nàng liền nằm kia khí thuyền thượng phiêu hướng về phía biển rộng, liền cái căn đều không có, như thế nào đều có chút thương cảm. Chỉ có thể nói, Hoa Tập chết đối cảm ơn đánh sâu vào rất lớn, nàng thật lâu đều không thể tiêu tan. Chiến Dạ hôn môi nàng mặt sườn, đem nàng vòng càng khẩn. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải tìm được sát Hoa Tập hung thủ. Đang nói, Chiến Dạ nghe được có người gõ cửa. Hắn xuống giường đi mở cửa, là Kiều Bạch ở cửa. Chuyện gì? Hồng Nguyên Hà chạy đến Hoa Tập phòng, bị ta người bắt được vừa vặn. Kiều Bạch nói. Chiến Dạ nghe xong, lập tức cùng Kiều Bạch đi Hoa Tập phòng, lại thấy đến Kiều Bạch hai gã thủ hạ đem Hồng Nguyên Hà ấn ở trên tường. Hồng ca, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Chiến Dạ vẻ mặt khó hiểu. Ê A Lệ, ngươi chạy nhanh làm ngươi người buông ta ra, có nghe hay không? Hồng Nguyên Hà lớn tiếng nói. Kiều Bạch, buông ra hắn. Chiến Dạ nói. 919 chương 919 sao lại thế này? Kiều Bạch làm người buông ra Hồng Nguyên Hà. Hồng Nguyên Hà kéo kéo quần áo của mình, lập tức đứng thẳng. Ê A Lệ, ngươi người là chuyện như thế nào? Vì cái gì ngươi muốn phái người nhìn chằm chằm ta? Hồng ca, hẳn là đến phiên ta hỏi ngươi mới là, ngươi như thế nào sẽ ở Hoa Tập phòng? Chiến giã hỏi. Ta bất quá là thương cảm Hoa Tập chết đột nhiên, cho nên tới nàng phòng tưởng nhớ một chút. Hồng Nguyên Hà nói. Nghe lời này, cùng lại đây cảm ơn cười lạnh, Hồng tiên sinh, hôm nay táng Hoa Tập thời điểm, cũng chưa gặp ngươi có một chút thương tâm bộ dáng, như thế nào này sẽ mới nhớ tới muốn bằng điếu, ngươi này thương tâm phản xạ hình cung không khỏi cũng quá dài. Hồng Nguyên Hà nhưng thật ra không chút hoang mang, chỉ nói, sự tình phát sinh quá đột nhiên, ta vừa rồi còn không có phản ứng lại đây. Sau lại nghĩ đến Hoa Tập theo ta như vậy nhiều năm, tự nhiên liền cảm thấy thương tâm. Nhưng là chúng ta cùng lại đây thời điểm, Hồng tiên sinh tựa hồ ở ý đồ ở tìm đồ vật. Tiêu Bạch nói, Hồng Nguyên Hà trên mặt một tia hoảng loạn, sau đó nói, ai nói ta tìm đồ vật, ngươi nhìn lầm rồi. Cảm ơn cùng chiến giã đương nhiên đều không tin. Chiến giã nhìn xem thời gian, lúc này nửa đêm hai điểm nhiều, liền nói, Hồng ca, ở Trung Quốc canh giờ này thật là quỷ hồn dễ dàng nhất hồi hồn thời gian, Hoa Tập chết thời điểm đôi mắt cũng chưa bế, trong lòng khẳng định có oán khí. Ngươi đừng có gấp, trong chốc lát nói không chừng nàng liền trở về tìm ngươi. Hồng Nguyên Hà nghe lời này thân thể run lên một chút, hắn là có chút mê tín, cũng tin những cái đó thần thần quỷ quỷ, vừa nghe chiến giã nói như vậy liền sợ hãi lên. Nói cũng là, Hồng tiên sinh hôm nay buổi tối liền ở chỗ này ngủ đi, chờ Hoa đánh út lại cùng ngươi gặp gỡ. Cảm ơn nói. Ta lười đến cùng các ngươi nói, ta phải về phòng đi. Hồng Nguyên Hà nói liền muốn đi ra ngoài. Tiêu Bạch lập tức làm người ngăn lại Hồng Nguyên Hà, không cho hắn rời đi. Ê á lệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Hồng Nguyên Hà lớn tiếng mắng hỏi. Chiến gia đánh giá Hồng Nguyên Hà, đối Kiều Bạch đưa mắt ra hiệu, phóng Hồng Nguyên Hà đi ra ngoài. Mọi người đều nghỉ ngơi đi, Tiểu Bạch, làm người đem này gian phòng khóa, không hề làm bất luận kẻ nào tiến vào. Nơi này nói không chừng là hiện trường vụ án, quá trọng yếu. Chiến gia nói. Hồng Nguyên Hà nghe lời này, thật sâu nhìn mắt chiến gia, bước đi. Cảm ơn cùng chiến gia lại lần nữa trở lại phòng, cảm ơn cùng chiến gia thảo luận, ngươi nói có thể hay không hung thủ chính là Hồng Nguyên Hà. Hiện tại nói không tốt, không nhất định. Chiến gia trả lời. Hắn trộm chạy đến Hoa Tập phòng, chẳng lẽ thật là tưởng nhớ, vừa rồi do hắn dọa thành như vậy, có thể hay không hắn giết Hoa Tập sở hữu trột dạ sợ hãi. Cảm ơn nói, hắn đương nhiên không có khả năng tưởng nhớ Hoa Tập, nếu không phải tưởng nhớ, chỉ có thể là tìm đồ vật. Đến nỗi sợ hãi, hắn loại người này có chút mê tín, chỉ cần nói với hắn quỷ hồn, hắn đều sẽ sợ hãi. Chiến gia nói, cảm ơn nhìn chăm chú nhìn về phía chiến gia. Cảm thấy hắn nói có đạo lý. Bất quá, theo lý Tiêu Kim Quật cũng không có, Hoa Tập tay phải hủy hoại, lấy Hồng Nguyên Hà tính cách vẫn đem Hoa Tập mang theo trên người, thực giá trị cùng suy nghĩ sâu xa. Chiến gia nói, Hoa Tập trong tay có Hồng Nguyên Hà quan trọng đồ vật. Cảm ơn nói, không bài trừ cái này khả năng. Chiến gia nói, hiện tại đã chậm, có cái gì ngày mai rồi nói sau. Chúng ta ngủ đi. Cảm ơn gật đầu, hai người lại lần nữa nằm xuống. Nhưng là cảm ơn lại rốt cuộc ngủ không được. Nàng gối lên chiến giã vai quan, sau đó nói, giữa trưa ta cùng Hoa Tập hàn huyên vài câu, kỳ thật nàng cũng là cái người đáng thương. Chiến giã ôm là nàng, tay nhẹ nhàng đặt ở nàng bên má, cảm ơn là thiện lương, Hoa Tập chết làm nàng có hổ thẹn cảm. Cảm ơn, mỗi người có lựa chọn nhân sinh quỹ đạo phương thức, nếu lựa chọn, kết cục cuối cùng như thế nào nên thừa nhận. Ta không phải vì ta chiều Hoa Tập khai kia một thương tìm lấy cớ, mà là nàng đi theo Hồng Nguyên Hà, sẽ có như vậy nguy hiểm. Nàng lấy đồng dạng thủ đoạn đối những người khác thời điểm, cũng nửa điểm sẽ không do dự. Chiến gia việc nào ra việc đó nói. Cảm ơn ngẩng đầu xem hắn cặp kia xinh đẹp đôi mắt đặc biệt thanh minh, hắn xem chính mình khi cũng đặc biệt chuyên chú. Cho nên lại tới một lần, ngươi còn sẽ khai kia một thương. Cảm ơn hỏi. Nhân sinh rất nhiều chuyện cũng chưa biện pháp trọng tới, ta chỉ có thể nói lúc ấy cái kia tình cảnh hạ. Ta khai kia thương cũng không hối hận, càng sẽ không tưởng hối hận hay không sự tình. Chiến gia nói. Điểm này, chiến gia thực lanh khốc cũng thực máu lạnh. Hắn là sống lần thứ hai người, lần đầu tiên sinh mệnh hắn trả giá quá thảm thống đại giới, nhưng đó là hắn lựa chọn hậu quả. Cho nên đối Hoa Tập, hắn cũng sinh không được đồng tình hoặc là lòng áy náy. Cảm ơn ở nam nhân trong lòng ngực, lúc này hắn đôi mắt mang ẩn ẩn mang theo hắn ý. Cảm ơn tưởng chính mình có phải hay không chưa từng có thực nghiêm túc đi nhận thức người nam nhân này. Hắn rất nhiều nhận chi, hắn xử sự phương pháp, hắn nhân sinh giá trị quan, cùng chính mình là kém như vậy xa. Hắn nhìn như ôn nhu đa tình, hắn nhìn như không kềm chế được tiêu sái, kỳ thật trong xương cốt lánh khóc dò người. Hắn đối bên người người cùng sự, nhận thức thanh tỉnh đáng sợ, cơ hồ có thể không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Này, cùng nàng là hoàn toàn đi ngược lại. Như thế nào, bị ta dọa tới rồi. Thấy nàng không nói, hắn cúi đầu đi cọ nàng chót mũi. Nàng phùng hắn mặt, ở ấm hoàng ánh sáng hạ, hắn tinh xảo ngũ quan tựa hồ cũng độ một tầng vòng sáng, mị diễm kinh người. Nàng nhìn hắn xinh đẹp đến cực điểm đôi mắt, sau đó nói, chiến giã, ngươi có phải hay không còn có một cái khác ngươi? Chiến giã tâm nhảy dựng, sau đó cười nói, ta còn không phải là cái kia ta sao? Hiện tại ở ngươi trước mặt ta, như thế nào còn sẽ có một cái khác ta? Có đôi khi ta cảm thấy ta thực hiểu biết ngươi, có đôi khi ta lại cảm thấy thực xa lạ, giống như ta căn bản không quen biết ngươi. Ngươi có phải hay không còn có chuyện gặp ta? Cảm ơn hỏi. Chiến giã nhất biến biến sơ cảm ơn tóc ngắn, đôi mắt gắt gao khóa ở trên mặt nàng, không có sai quá nàng bất luận cái gì một cái biểu tình, thấp giọng nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, ta yêu ngươi. Ta hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là ái ngươi. Mãnh liệt mừng như điên nảy lên trong lòng, này vẫn là chiến giã lần đầu tiên như vậy trịnh trọng cùng nàng nói ái nàng. Nàng ôm nam nhân, ở hắn trên môi thật mạnh một hôn, hôn một lần còn cảm thấy không đủ, lập tức liên tục hôn rất nhiều lần. Chiến gia thích nàng như vậy hôn môi, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, hắn đảo khách thành chủ, hung hăng hôn lấy nàng môi, đem nàng hoàn hoàn toàn toàn vòng ở chính mình trong lòng ngực. Cảm ơn nhắm mắt lại, tay vòng đến trên vai hắn, đáp lại nàng hôn môi. Nay một hôn, liền hôn ra cảm giác, hắn liền có bắt đầu thanh trên người nàng quần áo. Cảm ơn biết chính mình hẳn là ngăn cản hắn, như vậy thời gian như vậy trường hợp không thích hợp làm chuyện này. Nhưng nàng không có ngăn cản. Nàng tưởng chiến giã giống như áp lực thật nhiều thiên, hắn như vậy muốn, liền cho hắn đi. Nàng một thân trơn bóng ở trước mặt hắn, bị hắn nhất biến biến cúng bái thân thể, đột nhiên hắn đứng dậy, sở hữu động tác dừng lại. Cảm ơn mở mắt ra, không rõ hắn như thế nào đột nhiên ngừng lại, lại thấy hắn qua bên kia ngăn tủ phiên lên. 920 chương 920 cư nhiên là cái nữ nhân. Hắn dáng người thật sự là hảo, làn da còn trắng non tinh tế. Như vậy nhìn đều là một loại hưởng thụ. Làm sao vậy? Cảm ơn hỏi. Rốt cuộc biết nơi này thiếu cái gì quan trọng đồ vật. Chiến giã có chút thất bại nói. Cảm ơn còn mơ hồ, có thể làm hắn trên đường dừng lại, khẳng định là đặc biệt trọng đồ vật. Chiến giã thấy nàng còn không có hồi quá vị tới, làm cái thủ thế, cảm ơn lập tức biết hắn chỉ chính là cái gì. Mặt nàng đỏ lên, cố nén ngượng ngùng nói, mấy ngày này hẳn là ta an toàn kỳ. Vẫn là có nguy hiểm. Không phải chiến giã không nghĩ muốn hài tử, chỉ là hắn cho rằng hắn cùng cảm ơn hài tử hẳn là ở bọn họ đều đầy đủ chuẩn bị tốt thời điểm muốn, hắn còn phải cho nàng hôn nhân, mới có thể làm nàng mang thai. Kia đừng lộng bên trong. Cảm ơn lại lần nữa kiến nghị. Chiến giã ánh mắt sáng lên, lập tức ngồi vào mép giường, ở nàng bên gáy hôn một cái, sau đó nói, xem ra ngươi cũng rất muốn. Ngươi không nghĩ muốn tính, ta muốn ngủ. Cảm ơn nói nằm xuống đi, lấy thảm mỏng che lại chính mình đầu. Muốn muốn muốn. Chiến giã lập tức chui vào đi, đem nàng tràn đầy ôm lấy. Ngươi chính là người điên. Cảm ơn xong việc gối trong lòng ngực hắn nói. Đúng vậy, ta chính là người điên, ngươi bị một cái kẻ điên yêu, ngươi xong đời, cả đời đừng nghĩ trốn. Chiến giã môi ở nàng khỏe môi vớt ve. Nàng cũng không muốn chạy trốn nha, nàng trong lòng tưởng, ngay sau đó nặng nề đi ngủ. Ngay kế chiến giã tỉnh tương đối sớm, nàng tỉnh thời điểm cảm ơn còn ngủ say, ngày hôm qua một đêm đích xác mệt nàng. Hắn trước rời giường, ra cửa khi Kiều Bạch đang chờ. Hắn phái người hoàn toàn kiểm tra rồi một lần hoa tập hành lễ, cũng không có cái gì phát hiện. Chiến giã cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đại khái cảm thấy là dự kiến bên trong. Buổi sáng, có lẽ là trước một ngày đã chết một người, tất cả mọi người ủ rũ, ra tới ăn bữa sáng khi. Cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Ăn bữa sáng thời điểm, chiến gia nói, kinh ta đêm qua bước đầu điều tra phân tích, hoa tập hẳn là hắn giết. Mà hung thủ, khẳng định tại đây con thuyền thượng, cho nên mọi người đều từng người mình nghỉ ngơi khoang, không cần tùy tiện loạn ra tới đi lại. Vốn dĩ ra đêm qua sự tình, Hồng Nguyên Hà trong lòng phạm hư, vừa nghe chiến gia nói, hắn thần sắc khẽ biến, xuyên thấu qua một chút hoảng hốt. Bữa sáng lúc sau, cảm ơn đi muốn đỏ dạ phòng. Đỏ dạ đã tỉnh, nhìn đến cảm ơn ánh mắt sáng lên. Ngươi khí sắc nhìn cũng không tệ lắm. Cảm ơn nói. Chỉ Dung vẫn luôn ngủ, cũng không cảm thấy cái gì. Đỏ giả nói, tỷ tỷ, ta muốn đi toilet. Cảm ơn gật gật đầu, cho nàng giải khai dây thừng, chỉ chốc lát sau nàng bữa sáng đưa vào tới. Đỏ giả ăn xong rồi bữa sáng, đỏ giả hỏi, tỷ tỷ, sát hoa tập hung thủ tìm được rồi sao? Còn không có. Cảm ơn trả lời, ngươi liền ngốc tại trên thuyền, chỗ nào đều không cần đi. Ân, tỷ tỷ cột lấy tay của ta chân, ta cũng không có khả năng đi ra ngoài. Đỏ giả nói. Cảm ơn nhìn chăm chú đỏ giả, liền đi ra ngoài. Buổi sáng chiến giã ở trên thuyền tuần tra vừa lật, không nghĩ tới giữa trưa thời điểm bầu trời đổ mưa, vũ còn hạ đặc biệt đại. Hai ngày này trên biển thời tiết đều không ổn định. Chiến giã thật sự có chút lo lắng, hắn có bất hảo dự cảm. Ngươi không phải đối với ngươi này con thuyền rất có tin tưởng sao. Một khi đã như vậy, liền không có gì để lo lắng. Cảm ơn nói. Chiến giã quay đầu xem cảm ơn, liền ở trên mặt nàng hôn một cái, chính là vì nàng, hắn đều phải bình an tới an thuận. Kết quả tới rồi buổi chiều, vũ càng rơi xuống càng lớn, thuyền còn vào thủy. Tiêu Bạch lập tức làm người xử lý đi, người trên thuyền càng là trở nên khẩn trương. Hồng Nguyên Hà thậm chí nói thầm nói, sớm biết rằng hẳn là lại trễ chút xuất phát, nếu là lại đến một lần sóng thần, lại củng cố thuyền cũng chưa dùng. Phải bất an bài một con thuyền thuyền bé đưa Hồng Tiên Sinh rời đi. Cảm ơn nói. Hồng Nguyên Hà lập tức câm miệng, một chữ chưa nói. Nay trời mưa một buổi trưa, thuyền tiến lên tốc độ cũng cực chậm, chờ buổi chiều 4 điểm thời điểm, Tiểu Bạch sắc mặt trầm trọng nói, có một chiếc thuyền đang ở tới gần chúng ta. Cái gì thuyền? Chiến giã sắc mặt trầm xuống. Từ phía đông bắc hướng lại đây. Tiểu Bạch nói, theo lý lúc này, sẽ không có thuyền lại hướng phía nam khai mới là. Hiện tại Miên Lan vùng bởi vì động đất một mảnh hỗn loạn, sẽ không có tái phạm ngốc chạy đến bên này. Không cần lý, chúng ta còn ấn chính mình đường hàng không đi. Chiến gia nói. Tiêu Bạch gật đầu, ai biết kia thuyền chính là chiều bọn họ tới, một con thuyền màu đen cỡ trung tàu thủy, chống đại phàm, chiều bọn họ thuyền phát ra cầu cứu tín hiệu. Kia thuyền ở trên biển lung lay, nhìn đảo như là mới vừa trải qua đại sóng gió, bị nhất định hư hao. Đối phương có nói là người nào sao? Chiến giã hỏi, phát ra tới tín hiệu nói là Thái Lan bên kia thương hộ, bởi vì ở trên biển lạc đường, hướng dẫn hỏng rồi. Tiêu Bạch nói, cảm ơn cảnh giác thực không thích hợp, giống nhau thương nhân như thế nào sẽ ở ngay lúc này ra biển đâu. Người thả ra tín hiệu, hai bên phương hướng không giống nhau, không có phương tiện cứu. Chiến giã nói, nhưng là thuyền đã tới gần lại đây, thậm chí có tới gần ý tứ. Cảm ơn cùng chiến giã cùng nhau ở phòng chỉ huy. Đối phương phát tới tin tức, nếu là không ngừng nói, bọn họ liền nổ súng. Hiện tại không biết đối phương hỏa lực thế nào, nhưng là đối phương nổ súng nói, nhất định sẽ phá hư thân thuyền. Vốn dĩ thuyền liền lậu một lần thủy, nếu là thật sự bị hao tổn, đại gia sẽ chết ở trên biển. Nghe xong nói như vậy, chỉ có thể thuyết minh là nhìn bọn hắn chầm chầm thuyền lại đây, buôn chính là nhất định phải lên thuyền mục đích. Chiến giã tâm một trận hư lạnh, đều như vậy, chỉ có thể làm cho bọn họ lên thuyền. Tiêu Bạch quay đầu xem chiến giã, bọn họ cũng là có võ trang, lấy hắn Tiêu Bạch khai thuyền năng lực, chưa chắc không thể thoát khỏi này nhóm người. Đương nhiên không biết đối phương vũ lực giá trị, xác thật phải cẩn thận vì thượng. Chiến giã làm thuyền dừng lại, chỉ chốc lát sau hát thuyền cùng lại đây, Tiêu Bạch làm người thả ra dây an toàn. Chiến giã làm cảm ơn ở bên trong chờ, hắn cùng Tiêu Bạch cùng mặt khác mấy tên thủ hạ đi nên. Lúc này trời mưa cực đại, đối phương chỉ phái 3 người lên thuyền. Từ lúc giả tới xem, bọn họ xuyên đều là ống sam, làn da tương đối hắc, có điểm giống Việt Nam người. Chúng ta lão đại thỉnh chủ thuyền người thượng chúng ta thuyền. Người tới nói, các ngươi thuyền không phải hỏng rồi sao? Không bằng thỉnh các ngươi lão đại thượng ta thuyền. Chiến gia nói, chúng ta lão đại không dễ dàng thượng người khác thuyền. Kia hắc mặt nam nói, kia xin lỗi, ta cũng không dễ dàng thượng người khác thuyền. Chiến gia mặt mỉm cười rung. Hắc mặt nam nghe lập tức lộ ra hung ác chi sắc, lập tức muốn đào thường, nhưng là chiến giã so với hắn càng mau, một thương liền đánh trúng đối phương chân, thượng ta thuyền, phiền toái khách khí một chút. Thiên sinh nói chính là người của ta vô lễ. Một người khác cầm ô lại đây, một cái dáng người cao gầy, ăn mặc màu đen áo da nữ nhân từ an toàn thang lại đây. Vị này chính là. Chiến giã hỏi. Ta kêu thái tạp, thiên sinh họ gì? Nữ nhân nói. Thái tạp. Thái tạp cư nhiên là cái nữ nhân, chiến dạ ương thập phần ngoài ý muốn. Càng không nghĩ tới chính là, sẽ ở cái này eo biển trên mặt gặp được thái tạp. Ta kêu ẹ à lệ. Chiến gia nói. 921 chương 921 đành phải không khách khí. Ta sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, ẹ à lệ tiên sinh gần đây ở Đông Nam Á rất có danh khí, ta không ngừng nghe một người cùng ta để qua ngươi. Thái tạp nói. Thái tạp tiểu thư mới làm người ngoài ý muốn, Đông Nam Á làm người nổi tiếng táng đảm thái tạp cư nhiên là một cái mạn rượu mỹ lệ nữ nhân, này còn có thể không cho người giật mình sao. Chiến gia nói. Thái tạp ở dưới dù, xem chiến gia mặt xem cũng không rõ ràng, nhưng là cũng có thể khẳng định hắn tuyệt đối là một cái phong tư hiểu điệu ưu tú nam nhân. Ẹ ạ lệ miệng thật ngọt, ta cũng cực nhỏ thấy giống ẹ ạ lệ như vậy xinh đẹp nam nhân, nhất định có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi. Thái tạp nói. Đa tạ khích lệ, thái tạp tiểu thư, có chuyện gì không bằng chúng ta tiến trong khoang thuyền nói, không cần thiết đứng ở bong tàu thượng gặp mưa. Chiến gia nói. Cũng hảo. Thái tạp nói, nàng bên cạnh hắc mặt thủ hạ lộ ra không tán đồng thần sắc, nhưng là nàng không để vào mắt, vài người cùng nhau tiến khoang thuyền. Bên ngoài mưa sa gió giật, khoang nội thực ấm áp. Chiến giác thực săn sóc người chèo thuyền đưa qua khăn lông, thái tạp xoa tóc, sáng ngời ánh đèn hạ thấy rõ ràng chiến giác khuôn mặt. Nàng thật xem ngây người vài giây, nàng rất khó hình dung chính mình nhìn đến chiến giác cảm thụ. Vừa rồi bên ngoài nước mưa trong mông lung, liền biết hắn là cái đẹp nam nhân. Lại không nghĩ rằng hắn có thể đẹp như vậy, môi hồng răng trắng, ngọc thụ lăng phong, hắn đôi mắt còn đặc biệt sáng ngời tinh xảo, làm người không rời được mắt. Thái tạp tiểu thư, ta này trong phòng có phòng nghỉ ngơi, muốn hay không tắm gội đổi thân quần áo? Chiến gia nói, hắn thanh âm cũng dễ nghe, có chút khàn khàn, pha đều tư tính, nghe người quái thoải mái. Như thế nào sẽ có tốt như vậy nam nhân đâu? Thái tạp trong lòng như vậy tưởng, không cần. Trước mắt sắc đẹp là thực ngon miệng bộ dáng, nhưng là thái tạp trải qua sóng to gió lớn, không có quên lần này tới mục đích. Ẹ à lệ, ta phải đến một tin tức, ta muốn tìm một người ở ngươi trên thuyền. Nga. Chiến giác thực kinh ngạc bộ dáng, ta trên thuyền như thế nào sẽ có thái tạp người của ngươi? Cũng không phải là sao. Thái tạp nhưng không có bị trước mắt nam nhân mê hoặc, người này ở Đông Nam Á cũng hơi có chút danh khí, là hồng môn hồng nguyên hà cập tiêu kim quật lao bản hoa tập. Chiến giã nghe liền nói, hồng ca đích sắc ở ta trên thuyền, mà hoa tập đêm qua đã chết. Đã chết. Thái tạp âm thầm kinh ngạc, đó là một cái cực mỹ diệm nữ nhân, thái tạp gặp qua một lần, đối nàng ấn tượng rất là khắc sâu. Đúng vậy, đã chết. Chiến giã trả lời, Tiểu Bạch, phiền thoái ngươi thỉnh hồng ca ra tới. Tiểu Bạch là biết chiến giã vì cái gì mang lên hồng nguyên hà, lại không nghĩ rằng hắn như vậy sảng khoái liền giao ra hồng nguyên hà. Cảm ơn lúc này cũng ra tới, đầu tiên là nhìn kia xuyên màu đen áo ra thái tạp. Thái tạp làn da hắc, dáng người cao, nhìn ra hẳn là một M7 trở lên, bó sát người áo ra làm nàng nhìn dáng người thực tốt bộ dáng. Nàng ngồi ở chiến giã đối diện ghế trên, đôi tay mở ra đỡ ghế rửa tay vịt, hai cái nam nhân đứng ở nàng bên cạnh người, mắt nhìn thẳng. Liên này khí thế, cảm ơn cấp 80 phân. Vị này chính là... Thái tạp đối xuất hiện cảm ơn lộ ra tò mò chi sắc, đặc biệt là nàng ngồi ở ẹ ạ lệ bên cạnh người, cùng ẹ ạ lệ rất quen thuộc bộ dáng. Nhưng là liền nữ nhân này nhan giá trị bộ dáng, cùng ẹ ạ lệ lại là cực không tương xứng. Cảm ơn. Cảm ơn có tiếng Anh trả lời, tên của ta. Ngươi hảo, cảm ơn. Thái tạp ngữ khí hứng thú, nhìn về phía ẹ ạ ồ. Vị này chính là thái tạp. Chiến gia giới thiệu. Cảm ơn vừa nghe. Cũng là cảm thấy ngạc nhiên, chúng ma túy lớn thái tạp lại là như vậy một người tuổi trẻ nữ nhân. Đang nói, Hồng Nguyên Hà cũng ra tới, hắn còn không có làm rõ ràng phát sinh chuyện gì, nhìn đến thái tạp cũng không quen biết. Chỉ nói, ẹ á lệ, ngươi ra tới làm cái gì? Vị này thái tạp tiểu thư, nói có chuyện quan trọng tìm ngươi. Chiến gia nói, nhắc tới thái tạp tên này, Hồng Nguyên Hà sắc mặt biến đổi, quay đầu khiếp sợ nhìn thái tạp. Lại nhìn xem chiến gia ưng. Hồng tiên sinh, rốt cuộc tìm được ngươi. Thái tạp nhưng thật ra xem qua Hồng Nguyên Hà, tự nhiên liếc mắt một cái nhận ra hắn tới. Hồng Nguyên Hà sắc mặt phiếm thanh, thái tạp, kia sự kiện là hiểu lầm. Hiểu lầm. Chính là hóa là thủ hạ của ngươi hoa tập thu, gần 100 triệu hóa liền như vậy không có, này như thế nào sẽ là cái hiểu lầm đâu. Thái tạp cười lạnh nói. kia phê hóa chôn ở Tiêu Kim quận, không có khả năng tìm trở về, Hoa Tập cũng đã chết. Hồng Nguyên Hà nói, Hồng tiên sinh cái này trách nhiệm đẩy thật là hảo, làm người bội phục. Thái Tạp sắc mặt phiếm lãnh, nhưng là ta mặc kệ nhiều như vậy, ngươi người tiếp ta hóa, hoặc là đem hóa cho ta, hoặc là đem tiền cho ta. Lần này động đất, Hồng Nguyên Hà chính mình cũng tổn thất thảm trọng, đã không hóa cũng không có tiền cấp, Hoa Tập điều kiện hắn không có khả năng thỏa mãn. Nhị vị chậm rãi liêu, bên ngoài mưa to gió lớn, ta đi khoang điều khiển nhìn xem. Chiến gia nói, đối cảm ơn đưa mắt ra hiệu. Chiến gia, ngươi không thể đi. Hồng Nguyên Hà một phen giữ chặt chiến gia, ngươi đã nói đưa ta hồi Cao Thành, hiện tại ngươi làm nữ nhân này lên thuyền, là có ý tứ gì? Hồng ca, Thái Tạp có người có thương, ta không cho nàng lên thuyền, ta này thuyền cũng chưa, mọi người đều đến mệnh tăng cái này trong biển. Chiến gia khó xử nói, kỳ thật chuyện này cũng là có thể nói rõ ràng, các ngươi hẳn là hảo hảo câu thông. Câu thông cái rắm. Kỳ thật chính là tiền cùng hóa vấn đề, Hồng Nguyên Sái đã không có tiền cũng không hóa, liền không có biện pháp câu thông. Chuyện này đích xác cùng ẻ ạ lệ không quan hệ. Thái Tạp cũng là thức người ánh mắt, lập tức nói, Hồng tiên sinh, phiền toái đi ta trên thuyền, chúng ta cẩn thận nói chuyện này. Hồng Nguyên Hà sao có thể đi Thái Tạp trên thuyền, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Thái Tạp, ngươi kia phê hóa ta liền xem cũng chưa nhìn đến, càng không chiếm được một phân tiền tiện nghi, ngươi chạy tới hỏi ta có phải hay không ngang ngược vô lý. Hồng Nguyên Hà nói, là ngươi người thu kia phê hóa, gần 100 triệu hàng thật liền chôn ở Tiêu Kim quận sao. Liền tính là thật sự, Hồng tiên sinh ngươi cũng đến cho ta bồi ra tới. Thái Tạp khí thế cường ngạnh nói, Hồng Nguyên Hà khí toàn thân phát run, chính là hiện tại cho người ta nhược thế hơi. Muốn ấn hắn phía trước tính tình, trong tay hắn có thương, lập tức một đấu súng giết trước mắt nữ nhân. Chuyện này Hồng ca cùng Thái Tạp các ngươi hảo hảo thương lượng, ngàn vạn đừng tức giận hòa khí, nói không chừng về sau muốn hợp tác đâu. Chiến giã lại lần nữa nhìn mắt cảm ơn minh bạch hắn ý tứ, vì thế lập tức đi vào. Mặc kệ thế nào, Hồng tiên sinh đi trước ta trên thuyền, chúng ta lại chậm rãi thương lượng. Thái Tạp nói, hừ, ta đi ngươi trên thuyền. Kia còn không phải ngươi nói cái gì là cái gì. Hồng Nguyên Hà nghĩ thầm, đây là ẹ ạ lệ thuyền, hắn không chịu đi, ai cũng không chịu nổi hắn. Ngươi nếu là không đi, ta đành phải không khách khí. Thái Tạp nói xong cầm lấy súng chỉ hướng về phía Hồng Nguyên Hà, Hồng tiên sinh, nếu không cấp hóa, nếu không liền lấy mệnh, nơi này hẳn là vùng biển quốc tế, này thuyền là Nhật Bản thuyền, mà A chính phủ cùng Indonesia chính phủ đều quản không đến ta, chính ngươi nhìn làm. 922 chương 922 kia đây là cái gì? Thái Tạp tiểu thư, ngươi trước đừng xúc động. Chiến giã nhưng không nghĩ chính mình trên thuyền lại ra mạng người, vội hảo ý khuyên đủ. Ê á lệ, ngươi làm Hồng Nguyên Hà thượng ngươi thuyền ta đã chưa nói cái gì, ngươi hiện tại muốn ngăn cản ta bắt người sao? Thái Tạp hỏi. Ta không phải muốn ngăn cản ngươi, Thái Tạp, ngươi muốn bất quá là kia bút hóa sao? Chỉ cần Hồng ca có thể lấy ra kia bút hóa, vậy không thể sao? Chiến gia nói. Kia hóa ở Tiêu Kim quật không có. Hồng Nguyên Hà lập tức nói. 100 triệu hóa ngươi nói không có liền không có, vậy ngươi liền đem mệnh cho ta. Thái Tạp lập tức hung thần ác sát khi nói. Hồng ca, ngươi muốn nói như vậy, ta liền không giúp được ngươi làm. Chiến gia có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi đây là ở rút sao? Ngươi đây là ở hố ta. Hồng Nguyên Hà tức giận nói. Hắn cho rằng đi theo ẻ ạ lệ lên thuyền, có thể an toàn đến Cao Thành, kết quả hiện tại vây ở trên biển, còn bị Thái Tạp bắt được vừa vặn, hắn không trô nhưng trốn. Sớm biết rằng nói, hắn lưu tại Miên Lan đều so hiện tại hảo. Nghĩ vậy tiến tới, hắn khí nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muốn nói như vậy ngươi cùng Thái Tạp chi gian sự tình, chính ngươi giải quyết đi. Chiến gia nói, Hồng tiên sinh, theo ta đi đi. Thái Tạp nói, ta không đi, ngươi có bản lĩnh liền ở chỗ này nổ súng. Bên ngoài rông tố đại tác phẩm, ai đi ra ngoài anh ốc. Đang ở lúc này, một cái người chèo thuyền trên người nhỏ nước tiến vào, vẻ mặt hoảng loạn nói, không hảo, hai con thuyền an toàn thang chặt đứt. Vừa nghe an toàn thang chặt đứt, Thái Tạp sắc mặt khẽ biến, sau đó ý vị thâm trường nhìn chiến giã. Tại sao lại như vậy? Chiến giã lộ ra sốt ruột chi sắc, hiện tại như vậy vãn, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, trong lúc nhất thời sẽ an toàn thang không có khả năng đáp thượng. Thái Tạp tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Ê a lệ, ngươi quả nhiên lợi hại. Thái tạp cười lạnh một tiếng. Đây là làm sao vậy? Chiến gia lộ ra khó hiểu chi sắc, ngươi vì cái gì nói như vậy? Không có gì, xem ra hôm nay buổi tối ta phải ở chỗ này ngủ một đêm. Thái tạp trong lòng biết chiến gia không bỏ nàng đi, nhưng nàng cũng không cảm thấy có cái gì nhưng lo lắng. Nay hoàn toàn không có vấn đề, ta này trên thuyền nghỉ ngơi khoang thực đủ. Chiến gia nói. Thái tạp bên người hắc mặt nam giận trừng mắt chiến gia, hận không thể muốn đem hắn ăn dường như. Tiểu Bạch, phiền toái ngươi an bài một chút, làm thái tạp tiểu thư hôm nay buổi tối ở chỗ này ngủ hạ. Kỳ thật như vậy cũng hảo, ngươi cũng có thể hảo hảo cùng Hồng ca nói chuyện, bất luận vấn đề gì đều là có thể giải quyết. Chiến gia nói. Hồng Nguyên Hà trừng mắt chiến gia, hắn cảm thấy chiến gia chính là cố ý, hôm nay ở trên biển sẽ đụng tới thái tạp, tuyệt đối không thể là ngoài ý muốn. Thái tiểu thư, xin theo ta tới. Tiểu Bạch làm cái thủ thế. Hồng Nguyên Hà nắm chặt nắm tay, chờ thái tạp đi rồi lúc sau. Hồng Nguyên Hà giận trừng chiến giã, ẹ á lệ, ta nguyên lai còn thực tin tưởng ngươi, thật là không nghĩ tới ngươi sẽ thiết như vậy một vòng tròn bộ cho ta nhảy a. Hảo hoa ngươi, thủ đoạn đủ cao. Hồng ca, ngươi cho rằng ngươi tới rồi cao thành liền thật sự có thể tránh đi thái tạp, thượng trăm triệu hóa, nàng trong lúc nhất thời tìm không thấy ngươi, thật sự liền sẽ tính. Chiến giã hỏi ngược lại. Hồng Nguyên Hà đương nhiên biết thái tạp không có khả năng dễ dàng liền tính, nhưng là một khi đến cao thành, hắn liền không cần sợ nữ nhân này. Ngươi tránh được nhất thời, lấy thái tạp năng lực, nàng sớm hay muộn sẽ tìm được ngươi, này lại là tội gì? Chiến gia tận tình khuyên bảo nói. Ta không cần ngươi tới nói cho ta này đó. Hồng Nguyên Hà nói. Nếu như vậy, chuyện này ta không nhúng tay, chính ngươi giải quyết đi. Chiến gia nói. Hồng Nguyên Hà đã kiến thức quá chiến gia năng lực. Thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp giải quyết chính mình phiền toái. Nghĩ đến đây, vội vàng kéo hắn nói, ngươi nói đi, ngươi có biện pháp nào? Chiến giã nhìn Hồng Nguyên Hà, khoe miệng không tự giác trồi lên tươi cười, thái tạp muốn rất đơn giản, bất quá là kia phê hóa sao? Kia phê hóa không có. Hồng Nguyên Hà tức giận nói, ta thượng chỗ nào tìm một đám hóa tới cấp nàng. Như muốn ta là hoa tập, trong tay có thượng trăm triệu hóa, phàm là có điểm cơ hội. Đều sẽ từ tiêu kim quật lấy ra tới. Ta tưởng, ngươi khẳng định có quá ý nghĩ như vậy, mới đem nàng mang theo trên người. Chiến gia nói, nàng đã chết, hóa cũng không ở trên người nàng. Hồng Nguyên Hà nói, vậy ngươi mạo bị hoài nghi nguy hiểm đi nàng phòng làm cái gì đâu? Chiến gia hỏi, Hồng Nguyên Hà trong lòng cực kỳ giật mình, ẹ á lệ người này không khỏi cũng quá thông minh bãi, hắn sẽ thuật đọc tâm sao? Vì cái gì như vậy hắn đều có thể đoán được. Kỳ thật chiến giã không có thuật độc tâm, hắn chỉ là quá rõ ràng nhân tính, hắn đã từng chính là như vậy một người, lấy mình độ chi, bọn họ hành vi phi thường hảo lý giải. Tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống, ngươi đem hoa tập mang theo trên người, hoặc là ngươi đối nàng là chân ái, hoặc là chính là nàng còn hữu dụng, hoặc là trong tay nắm ngươi quan trọng đồ vật, đúng hay không đâu. Chiến giã nói, thật là cái gì đều không thể gạt được đôi mắt của ngươi. Hồng Nguyên Hà hừ lạnh một tiếng. Nhưng là ta trong tay thật sự không có kia phê hóa. Ta có. Chiến gia nói. Cái gì? Kia hóa ở trong tay của ngươi. Hồng Nguyên Hà kinh hãi. Ở bên cạnh cảm ơn nghe đến đó, đều thầm giật mình, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Nàng vẫn luôn cùng chiến gia trong tay hắn có thượng trăm triệu hóa, nàng không có khả năng không biết. Không phải. Chiến gia lắc đầu. Vậy ngươi nói ngươi có. Hồng Nguyên Hà nhịn xuống không phiên hắn xem thường. Cùng ta tới. Chiến gia mang theo Hồng Nguyên Hà đi hoa tập phòng, cảm ơn lập tức đuổi kịp. Chiến gia lấy ra một cái châm hộp, bên trong còn có một ít còn sót lại phấn mạt. Hắn nói, Hồng Hà, mỗi một cái phê thứ phấn các ngươi lại hiểu biết bất quá, ngươi có thể nghe ra này phê phấn là các ngươi nguyên lai tiêu hóa, vẫn là mới tới hoa sao. Hồng Nguyên Hà cùng độc lui tới vài thập niên, vừa nghe là có thể đoán được. Hắn nghe thấy một chút, liền nói, đây là hàng mới, nhưng cũng không thể xác định cái này phấn chính là thái tạp. Thái tạp không phải ở sao? Chiến gia nói. Hồng Nguyên Hà tức khắc hiểu được, rồi lại nói, liền tính chứng thực này phấn là thái tạp hóa, lại có thể thế nào đâu? Chiến gia cười thần bí, cũng không trực tiếp trả lời. Bên cạnh cảm ơn đã thực hiểu biết chiến gia, lại lập tức hiểu được. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi gõ thái tạp môn. Thái tạp nhìn đến Hồng Nguyên Hà, chiến giã cảm ơn cùng nhau tiến vào, liền nói, vừa lúc, ta cũng phải đi tìm các ngươi. Thái tạp tiểu thư, ta tới tìm ngươi, là có kiện chuyện quan trọng tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Chiến giã nói. Thái tạp nghi hoặc nhìn chiến giã, chờ hắn nói tiếp. Chiến giã đã lấy ra châm hộ, ngươi nhìn xem bên trong phấn mạc, có phải hay không ngươi kia 100 triệu hóa. Thái tạp chính mình tuy rằng không hấp độc, nhưng là nàng từ nhỏ ở Anh Lật Viên lớn lên, đối loại đồ vật này thập phần hiểu biết. Chính là mỗi một kỳ Anh Lật sinh sản ra tới phấn, nàng đều có thể phân ra tới. Nàng nghe thấy một chút, dùng tay dính điểm phóng tới mũi gian. Nàng sắc mặt biến đổi, đây là ta kia 100 triệu hóa. Hồng tiên sinh, ngươi còn nói ta kia 100 triệu hóa hủy ở Tiêu Kim Quật. Thái tạp không vui nhìn về phía Hồng Nguyên Hà, kia đây là cái gì? 923 chương 923 không thể nề hà sự. Ta cũng không làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Hồng Nguyên Hà lập tức nói nữa, nơi này chỉ có một châm hộp, mặt trên chỉ có một chút điểm phấn, nói không chừng Hoa Tập liền cầm một chút. Không phải như vậy. Chiến giã nói, Hoa Tập tử vong hiện trường, trên mặt đất cũng có không ít phấn mạt, sau đó nàng hành lễ trong bao còn có một bọc nhỏ. Có thể thấy được nàng hiện tại hút, chính là loại này tân phấn. Hoa Tập hẳn là nhiều năm kẻ nghiện thuốc, thay đổi một loại tân phấn hút, hẳn là thời gian rất lâu đều sẽ không đổi, cho nên nàng trong tay nhất định để lại thực sung túc hóa. Nói cách khác, kia phê hóa căn bản là bị nàng lấy ra tới. Hồng Nguyên Hà tức giận nói. Lại hoặc là, ở giao dịch đêm đó, kia phê hóa liền ra Tiêu Kim Quật. Sau một kia sự kiện đâu không được, ngay sau đó phát sinh động đất, nàng mới nói hóa đều chôn ở Tiêu Kim Quật. Chiến gia nói. Nhưng là Hoa Tập đã chết. Hồng Nguyên Hà khí muốn dậm chân, nghĩ đến Hoa Tập lừa gạt chính mình, kia nữ nhân nếu là ở chính mình trước mặt, hắn nhất định sẽ lộng chết nàng. Đúng vậy, Hoa Tập đã chết, nhưng là hóa khẳng định còn ở tìm được kia phê hóa, không phải cái gì vấn đề đều giải quyết sao. Chiến giã nói. Thái tạp nhìn về phía chiến giã, e a lệ, ngươi khẳng định có biện pháp tìm được kia phê hóa. Này con thuyền ta đã lục soát qua, không có hóa. Nếu Hoa Tập muốn cùng Hồng Ca đi Cao Thành, nói không chừng hóa đã bị đưa đến Cao Thành. Chiến gia nói, đại gia đánh giá thả tạm thời đừng nóng nảy, tới rồi Cao Thành lại nói. Hồng Nguyên Hà vốn đang bạo táo thực, nhưng nghe chiến gia nói tới đây, hắn lại bình tĩnh lại. Chỉ cần tới rồi Cao Thành, chính mình liền sẽ không giống hiện tại như vậy bị động, mặc kệ có hay không kia phê hóa, tình thế liền đều không giống nhau. E a lệ, ngươi nếu là chơi ta nói. Ta mặc kệ ngươi gương mặt này lớn lên cỡ nào đẹp, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thái tạp nói. Ta như thế nào sẽ chơi các ngươi đâu? Chiến gia nói, hiện tại ở ta trên thuyền, ta so với ai khác đều hy vọng giải quyết ngươi cùng Hồng Ca vấn đề. E a lệ, sẽ không kia phê liền ở ngươi trên tay đi. Hồng Nguyên Hà nói. Chiến gia ưng nghe lập tức nói, Hồng Ca, ta lại không làm sinh ý, muốn kia phê hóa làm cái gì? Nói nữa. Nếu hóa ở trong tay ta, ta vì cái gì muốn nhị vị nói nhiều như vậy, ta xem các ngươi đấu ngươi chết ta sống, ta đem phấn tiêu đi ra ngoài, không phải càng thông minh sao? Thái tạp cùng Hồng Nguyên Hà đều nghe lọt được chiến gia nói, tạm thời mọi người đều hưu binh. Các vị trước nghỉ ngơi, trong chốc lát ta làm phòng bếp chuẩn bị phong phú bữa tối chiêu đãi đại gia. Chiến gia nói, thái tạp nhìn chằm chằm chiến gia, chính mình sẽ vây ở trên thuyền, tuyệt đối là ẹ ạ lệ đào hố. Bất quá tới đâu hay tới đó, kế tiếp xem hắn muốn như thế nào làm. Từ thái tạp phòng ra tới, cảm ơn cùng chiến giã cũng về phòng nghỉ ngơi, nàng đóng cửa lại đem hắn kéo đến bên cạnh nói, chiến giã, ngươi nói thật, vừa rồi ngươi cùng thái tạp cùng Hồng Nguyên Hà lời nói có vài phần thật. Thập phần. Chiến giã nói, nhưng là lên thuyền thời điểm, nếu Hoa Tập mang theo phấn lên thuyền, không có khả năng phát hiện không được. Cảm ơn nói. Hồng Nguyên Hà cùng Hoa Tập lên thuyền khi mang hành lễ, cũng không có điều tra. Chiến gia nói, nhưng là Hoa Tập phòng chỉ có chút ít phấn. Nay liên chuyện này có ý tứ địa phương. Chiến gia nói, nếu Hoa Tập đem kia phê phấn đưa tới trên thuyền, kia hiện tại kia phê phấn ở đâu? Nếu kia phê phấn không mang lên thuyền, kia hiện tại ở đâu? Nàng đi Cao Thành, ai có thể giúp nàng mang đi Cao Thành? Ngươi cảm thấy kia phê phấn cùng Hoa Tập chết có quan hệ? Cảm ơn hỏi. Hẳn là thực mau liền sẽ biết đáp án, hiện tại còn không thể xác định. Chiến gia nói tới đây thần sắc ngưng trọng lên. Tựa như chiến gia nói, buổi tối chuẩn bị thực phong phú, trực tiếp làm tiệc đứng, có đùi gà thịt, có thịt bò, cá nướng, thái sắc liền làm 7-8 dạng. Thái tạp đều sửng sốt, chiêu này đãi thật đúng là đủ long trọng. Chỉ là bên ngoài mưa gió quá lớn, thân thuyền vẫn luôn ở lay động, chiến giã liền nói, chờ tới rồi Kuala Lumpur, thái tạp ngươi nếu có thể bất thời giờ quang lâm, ta nhất định càng trịnh trọng chiêu đãi. Ẹ ạ lệ ngươi quá khách khí. Thái tạp trải qua mưa mưa gió gió, cũng không phải chưa thấy qua nam nhân, nhưng đối với chiến giã này trương như thế xinh đẹp mặt vẫn là nhịn không được mặt đỏ, nhiều xem hai mắt. Cảm ơn ở bên cạnh, trong lòng ám phỉ chiến khẩn, quá có thể đối nữ hài tử phóng điện, liền tính hắn không bỏ điện, chỉ bằng hắn gương mặt này, đều có thể liêu muội. Xem nhân ra, khẳng định mai con chạy loạn. Nàng phát hiện chính mình ghen tị, đặc biệt là xem hắn như vậy đối nhân ra nữ hài tử như vậy chu đáo cẩn thận. Chiến giã là tâm cực tế, ngồi vào cảm ơn bên người khi, cho nàng gấp một tiểu bàn đồ ăn. Cảm ơn xem hắn, thấy hắn đối chính mình chớp chớp mắt, nàng lại cảm thấy buồn cười. Bữa tối ăn còn tính vui sướng, thái tạp người này thực nhận thú, cũng rất có ý tứ, nói chuyện tự nhiên hào phóng, hành sự không câu nệ tiểu tiết. Bữa tối sau, nàng yêu cầu đi xem hoa tập phòng, chiến giã liền mang nàng đi. Nàng thi thể đâu? Thái tạp hỏi. Thủy táng. Thủy táng. Thái tạp dây tiếp theo lập tức minh bạch ý tứ này, ẹ ạ lệ một ngươi cá nhân không duyên cớ chết ở ngươi trên thuyền, ngươi liền qua loa đem nàng ném trong biển. Đây cũng là không thể nề hà sự. Chiến giã trả lời, này con thuyền hiện tại nguồn năng lượng không đủ để đi bảo tồn một khối thi thể. Chiến giã nói. Thái tạp cũng minh bạch, nàng nhìn nhìn chung quanh. Sớm chút năm trước, nàng đã tới một miên lan, cũng đi qua tiêu kim quật. Hoa tập thủ đoạn cùng năng lực nàng cũng kiến thức quá, không nghĩ tới liền như vậy đã chết, thật sự quá đáng tiếc. Ngươi thật sự có thể giúp ta tìm được này phê hóa? Thái tạp hỏi. Ngươi tới nơi này mục đích chính là bắt được kia phê hóa sao? Ta tự nhiên có biện pháp. Chiến gia nói. Ngươi biết hóa ở nơi nào? Không biết. Không biết, ngươi biểu hiện như vậy có tin tưởng. 100 triệu hóa, không phải người bình thường có thể tiêu hóa được, bắt được hóa người nhất định phải tiêu đi ra ngoài, chỉ cần hắn có động tác, tự nhiên là có thể tìm được, không phải sao? Chiến gia nói. Hắn nói có đạo lý, thái tạp thâm chấp nhận. Cái kia Tạ tiểu thư, là ngươi bạn gái sao? Thái tạp hỏi. Thật là. Chiến gia nói. Thái tạp tỏ vẻ tiếc nuối. Như vậy chất lượng tốt nam nhân bị định rồi. Thái tạp, ta nếu là giúp ngươi tìm được hóa, ngươi có phải hay không hẳn là có điều tỏ vẻ? Ngươi nói, ta thái tạp xưa nay không thích thiếu mỗi người tình. Thái tạp nói, ngươi cũng biết cảm ơn là ta bạn gái, ân tình này tính ngươi thiếu nàng, mấu chốt nhất thời điểm giúp nàng một lần. Chiến gia nói, thái tạp đầu tiên là sửng sốt một chút, không khỏi hâm mộ vị kia Tạ tiểu thư. Thái tạp ở Đông Nam Á. Trường thường buôn lậu súng ống đạn dược cùng phấn, ở hắc giao thượng thập phần nói chuyện được. Chiến gia nói như vậy, tương đương là làm vị kia Tạ tiểu thư phía sau nhiều đỉnh đầu ô dù. Ngươi cho rằng chính mình không giúp được nàng. Không phải, những người không phải văn năng, càng đừng nói nàng bại lộ trước mặt người khác. Hơn nữa nhân sinh rất nhiều ngoài ý muốn, có đôi khi ta chính mình cũng sẽ thực bị động. Hắn nói, thái tạp gật đầu, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được này 100 triệu hóa. Ta đáp ứng ngươi, ít nhất ta môn hạ sẽ không có nhân vi khó nàng. 924 chương 924 ai lẩu tiếng gió. Tạ tiểu thư là một cái cực có phúc khí nữ hài tử, làm ngươi như vậy đối nàng. Thái tạp lại nói. Chiến giã chỉ cười, nàng nếu có phúc khí, liền sẽ không theo hắn nhiều lần ra tới gặp nạn. Cảm ơn lúc này đi đỏ dạ phòng, đỏ dạ thực an tĩnh, cảm ơn phát hiện một sự kiện, đỏ dạ tựa hồ không có phát cuồng quá. Vẫn là nói, chính mình ở bên ngoài nàng một người ở phòng thời điểm, nàng không lại bởi vì nghiện ma túy phạm vào phát cuồng quá. Nay thật sự thực không bình thường, cảm ơn cho nàng giải khai dây thừng, xem nàng ăn cơm khi liền hỏi, đỏ dạ, buổi chiều ngươi nghiện ma túy phát tác sao? Phát tác một lần. Đỏ dạ trả lời, nghiện ma túy phát tác sau, đối người thương tổn kỳ thật là rất lớn, người sẽ dễ dàng mệt, người càng tiểu tụy, ăn uống biến kém. Tính tình cũng trở nên bạo táo. Nhưng là đỏ dạ vẫn luôn không có, nàng thậm chí khí sắc cũng không tệ lắm, trên mặt hơi hơi còn có chút hồng nhuận. Xem nàng ăn xong bữa tối, nàng lại lần nữa chói đỏ dạ khi, đỏ dạ ngoan ngoãn làm cảm ơn của lên. Tỷ tỷ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Đỏ dạ hỏi. Ân, trên thuyền tới cá nhân. Cảm ơn cảm thấy đỏ dạ không cần thiết biết những việc này, liền nói, ngươi không cần nhọc lòng này đó, ngươi duy nhất cần phải làm là từ bỏ nghiện ma túy. Đỏ dạ thực ngoan ngoãn, ta đã biết, tỷ tỷ. Từ đỏ dạ phòng ra tới, cảm ơn còn cảm thấy kỳ quái, vừa lúc nhìn đến chiến giã cùng thái tạp từ hoa tập phòng ra tới. Thái tạp 1m7 tiếp cận 1m8, lại xuyên một đôi giày, ở chiến giã bên người chỉ so hắn lùn một chút, nên diện lại đây cảm ơn nhìn lại có một loại cũng thực tương xứng cảm giác. Không thể nào, hiện tại còn ăn vị đâu. Cảm ơn thầm nghĩ chính mình lòng dạ hẹp hòi, chiến giã bất quá là giống chiêu đái bằng hưu giống nhau chiêu đái thái tạp, càng đừng nói thái tạp thân phận có khác, như vậy ghen liền hiện có chút buồn cười. Đỏ dạ thế nào? Chiến giã hỏi. Mới vừa ăn qua đồ vật. Cảm ơn trả lời, thái tạp tiểu thư, hôm nay buổi tối liền ủy khuất ngươi ở chỗ này ở một đêm. Không ủy khuất, nơi này so với ta kia phá thuyền khá hơn nhiều. Thái tạp trả lời, nghĩ đến chiến gia nói, nhịn không được trên dưới đánh giá cảm ơn. Từ nhan giá trị thượng xem, cảm ơn thật sự liền giống nhau nữ hài tử bộ dáng, thật sự nhìn không ra nơi nào xuất sắc, có thể làm giống ẻ ạ lệ như vậy nam tử như thế đối đãi. Thái tạp trở lại phòng, cảm ơn cùng chiến giã cũng về phòng. Thái tạp đi hoa tập phòng, có hay không nói cái gì? Cảm ơn hỏi. Nàng quan tâm chính là kia 100 triệu hóa, mặt khác nàng mới sẽ không để bụng. Chiến giã nói. Nói cũng là, cảm ơn liền nói, ta cảm thấy đỏ dạ có chút không bình thường, nàng quá bình tĩnh, cùng mới vừa lên thuyền thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Này không phải thực hảo sao? Chiến giã nói. Ta hỏi nàng nghiện ma túy phát tác không có, nàng nói buổi chiều phát tác. Nếu nàng buổi chiều thật sự nghiện ma túy phát tác, cùng lần trước nàng nghiện ma túy phát tác biểu hiện quá không giống nhau. Ngươi muốn nói cái gì? Thứ hoa tập đã chết sau, đỏ dạ liền có chút không giống nhau. Cảm ơn nói, nàng bộ dáng này, tựa như hút quá độc giống nhau. Lần trước là hoa tập cho nàng tiêm vào, bây giờ còn có ai cho nàng tiêm vào? Hồng Nguyên Hạ A, hắn không phải cũng có phấn sao? Cảm ơn lập tức nói. Hiện tại ở trên biển thời gian cũng không xác định, Hồng Nguyên Hà một chuyến đi ra ngoài nhất định không mang nhiều ít, nàng sẽ lấy ra phấn tới cấp đỏ dạ hút sao. Chiến gia nói như vậy cũng có đạo lý. Kỳ thật hút độc người, trên người là có một loại hương vị. Giống thái tạp người như vậy, chỉ cần vừa nghe là có thể ngửi được. Chiến gia nói, ngươi nếu là muốn biết đáp án, chúng ta thỉnh thái tạp đi gặp đỏ dạ. Cảm ơn lập tức gật đầu, chiến gia vô nhẹ nàng vai. Đang chuẩn bị đi ra ngoài lại nghe tới rồi nồng đậm yên vị. Nổi lửa, khoang thuyền nổi lửa. Có người lớn như vậy tê. Hiện tại ở biển rộng thượng, khoang thuyền nổi lửa, này căn bản là muốn mạng người. Lập tức dập tắt lửa. Chiến gia chạy ra đi, tổ chức người chèo thuyền dập tắt lửa. Cảm ơn đi theo đi ra ngoài, thấy Hồng Nguyên Hà, Hạ Kiều, Thái Tạp bọn người ra tới, mọi người đều nghe thấy được pháo hoa vị. Không phải đâu. Này thuyền như thế nào lao có cái này cái kia vấn đề, sớm biết rằng liền không ngồi. Hồng Nguyên Hà không vui nói. Hồng Tiên Sinh hiện tại rời thuyền còn kịp. Cảm ơn lạnh lùng nói. Hiện tại không phải tranh luận thời điểm, đi trước dập tắt lửa đi. Hạ Kiều nói. Bao gồm người chèo thuyền ở bên trong, Thái Tạp, Hồng Nguyên Hà, Hạ Kiều bọn người đi dập tắt lửa. Nồi lửa chính là khoang thuyền phía sau, mồi lửa trước không tìm được, hỏa thế không tính đại, thực mau liền dập tắt. Ê A Lệ, ngươi tốt nhất lại kiểm tra một lần. Thái Tạp vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta sẽ, các vị về phòng đi. Chiến gia nói. Lúc này bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, thân thuyền ở trên biển theo cuộn sóng đông đưa, hiện lung lay sắp đổ. Chiến gia còn đi bong tàu thượng nhìn nhìn, Thái Tạp thuyền liền ở chính mình thuyền cách đó không xa, hai con thuyền ai rất gần. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn ẩn ẩn cảm giác phía đông nam hướng mơ hồ còn có thuyền. Nhưng là hiện tại ánh sáng quá yếu, căn bản vô pháp thấy rõ ràng. Hắn lấy tới kính viễn vọng, siêu tầm một hồi lâu mới hồi khoang thuyền. Hắn còn đi mỗi người nghỉ ngơi khoang nhìn nhìn, tiến Hồng Nguyên Hà phòng khi, Hồng Nguyên Hà thực kiên nhẫn. Có lẽ lần này hành trình, ra quá nhiều sự tình, tinh thần một lần bị kéo thực căng chặt. Kia buông lỏng một trì xuống dưới, hắn tinh tình tự nhiên liền càng không hảo. Chiến giác còn trấn an hắn vài câu, Hồng ca, ta chính là đủ ý tứ. Thái Tạp tạm không tính toán làm khó dễ ngươi, chờ lên bờ lúc sau lại nói. Chẳng lẽ không phải ngươi mang nàng tới sao? Nàng không lên thuyền, ta cũng sẽ không có như vậy phiền toái. Hồng Nguyên Hà tức giận nói. Hồng ca, ta phía trước đều không quen biết Thái Tạp, ta như thế nào mang nàng lại đây? Nói nữa mang nàng tới ta cũng không chỗ tốt, nàng người nhiều thương nhiều, vừa rồi ở bên ngoài giao thiệp thời điểm, nàng nếu là nổ súng thời điểm, chúng ta không đều phải chết ở cái này trên thuyền sao? Chiến gia nói. Hồng Nguyên Hà cũng cảm thấy có đạo lý, liền nói, kia sẽ là ai? Biết ngươi hành tung người rất ít, mà người này còn phải nhận thức thái tạp, theo ta được biết, hạ tổng nhân mạch liền quảng, hồng môn mấy cái quan trọng đường khẩu thủ lĩnh hắn đều nhận thức, có phải hay không hắn không cẩn thận lộ tiếng gió? Chiến giã như vậy vừa nói, Hồng Nguyên Hà cũng hồi quá vị tới, cảm thấy chiến giã nói ra vấn đề mấu chốt. Hạ Kiều khi lâm thời đuổi theo, mắt trông mong lên thuyền. Hắn như thế nào sẽ biết chính mình hành tung, duy nhất khả năng lậu đi ra ngoài tung cũng chỉ có Hạ Kiều. Nay chỉ là ta suy đoán, cũng không nhất định là sự thật. Chiến giã lại lập tức nói. Từ Hồng Nguyên Hà đã trong lòng hiểu rõ, không cần chiến giã nói cái gì nữa. Từ Hồng Nguyên Hà trong phòng ra tới, hắn lại đi Hạ Kiều trong phòng. Hạ Kiều đảo một quán thong dong, chiến giã quá khứ thời điểm hắn còn cười, câu lấy chiến giã vai nói, ẻ ạ lệ, ngươi giao cái thật đế. Chúng ta hôm nay nhất định có thể bình an trở về đi. Đương nhiên có thể. Chiến gia hồi lấy tươi cười, ngươi cứ yên tâm đi, ta còn muốn ta mệnh. Ta tin, ta tự nhiên tin, lần này ta xem như kiến thức ngươi năng lực, về sau chúng ta nhất định phải chặt chẽ hợp tác. Hảo. 925 chương 925 mất đi trí giác. Từ Hạ Kiều phòng ra tới, hắn lại đi thái tạp phòng, thái tạp hừ lạnh một tiếng nói, ẻ a lệ. Ngươi làm ta thượng ngươi này con phiền toái thuyền, hôm nay buổi tối nhất định sẽ không ngừng nghỉ, ta là bị ngươi hố. Hiện tại chúng ta ở một cái trên thuyền, ngươi nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chiến gia nói, ngươi người này, thật sự quá giảo hoạt. Từ thái tạp phòng trở về, cảm ơn lúc này từ đỏ dạ phòng ra tới, nhìn đến hắn lại đây liền nói, đỏ dạ không thấy. Chiến gia bước đi lại đây, cùng cảm ơn cùng đi đỏ dạ phòng, quả nhiên nhìn đến đỏ dạ không thấy. Chói nàng dây thừng ném ở trên thuyền, đỏ dạ vốn đang có một cái tiểu hành lễ dương, lúc này cũng không thấy. Ai có thể cho nàng cởi bỏ dây thừng, nàng có thể chạy đến chỗ nào đi. Cảm ơn khó hiểu. Thái tạp nghe được thanh âm cũng đi theo chạy tới, tiến đỏ dạ phòng, nàng ninh ninh cái mũi nói, ngươi cái này khách nhân cũng là xì ke, hơn nữa mức độ nghiện rất sâu. Cảm ơn cùng chiến giã lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tự nhiên cũng trong lòng biết bụng danh. Thái tạp vào nhà kiểm tra rồi một chút, ở thuyền biên phùng tìm được một chút tinh tế phấn mạt, nàng vẻ mặt nghiêm lại nói, này phấn mạt, chính là ta kia 100 triệu hóa. Chiến giã đã liệu đến, hắn lạnh giọng, con thuyền có lớn như vậy, nàng có thể trốn đến chỗ nào đi đâu? Nếu nàng đã rời đi thuyền đâu? Thái tạp nói, e a lệ, ngươi này trên thuyền có nội gian, nếu không một người không duyên cớ rời thuyền không có biết, đây là không có khả năng sự tình. Có nội gian. Lần này cùng hắn ra biển đều là người một nhà, sao có thể sẽ có nội gian? Nhưng là nàng liền tính hạ thuyền có thể đi chỗ nào? Cảm ơn nói. Đích xác, mênh mang biển rộng, rời đi này con thuyền, nàng có thể đi chỗ nào? Chính như vậy tưởng, đột nhiên nghe được cầm vang vang lên một tiếng. Đây là đạn pháo thanh âm. Cảm ơn nghe, lập tức nói. Lại làm sao vậy? Hồng Nguyên Hà chạy tới hoảng sợ kêu. Lúc này, này phiến hải vực. Chỉ có bọn họ cùng thái tạp thuyền, ai sẽ phát đạn tháo? Cảm ơn cùng chiến khẩn không hẹn mà cùng nhìn về phía thái tạp. Ta trên thuyền nhưng không có loại này cường lực pháo. Thái tạp nghe thanh âm liền phân rõ ra vũ khí loại hình, loại này pháo Nam Mỹ bên kia tương đối nhiều. Ta đã thấy, ta từng nghĩ tới muốn mua một cái, đối phương chào giá quá tải cao từ bỏ. Chúng ta trên thuyền có vũ khí sao? Cảm ơn hỏi. Có viên trình động lực thường, bỏng lực không cái này cường. Chiến gia nói, chúng ta đi trước nhìn xem. Cảm ơn nói, cảm ơn ở bộ đội thời điểm là tay súng bắn tỉa, nàng tính cách tương đối có thể trầm đến xuống dưới, lực chú ý dễ dàng tập trung, nàng thương pháp là thắng quá nàng ca tạ tam cùng lao đại. Chiến gia là người lấy ra viễn chỉnh cường lực thương, này thương còn trải qua cải tiến, lực phản chấn phi thường to lớn, nữ hài tử căn bản không thể dùng loại này thương pháo. Nhưng là này thương có đêm coi công năng. Đêm coi có thể đạt 500 mễ. Lúc này bên ngoài mưa gió vẫn như cũ rất lớn, đại khái cũng là chịu thời tiết ảnh hưởng, cho nên đối phương cũng ngắm không phải thực chuẩn. Vừa rồi kia một đạn pháo đánh lại đây, cũng không có đánh trúng. Cảm ơn cũng bất chấp gặp mưa, ở chiến hỗ trợ hạ, đem thương đặt tại đầu thuyền. Tiểu Bạch cũng đi theo ra tới, ta tới khai đi. Không cần. Cảm ơn đã ngồi xổm xuống, tốt hơn đường, thông qua đêm coi nhắm chuẩn, quả nhiên phát hiện một giờ phương hướng có một con thuyền chính chiều bọn họ khai tiến, hơn nữa đầu thuyền tựa hồ đứng người, bên cạnh có một người chính giá xa bắn cường lực pháo nhắm ngay bên này. Nước mưa đại tích tích dừng ở trên người nàng, nhưng nàng bất động như núi, quả quyết nổ súng. Này một thương thật sự liền đánh trúng đối phương tay súng bắn tỉa, liên quan có đem kia đem cường lực pháo đánh thiên ngoài một chút. Trở lên đường. Cảm ơn bội nói. Chiến giã vội đem viên đạn trang thượng, giúp nàng đỡ thương sáu bính. Bên kia một con thuyền, vẫn luôn đang tới gần chúng ta. Cảm ơn nói, không biết là cái gì lai lịch, nhưng là bọn họ tay súng bắn tỉa đã bị ta đánh trúng. Cảm ơn nói, lại bắt đầu nhắm chuẩn. Bên cạnh Thái Tạp cùng Tiểu Bạch đều kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới cảm ơn như vậy gầy gầy nữ hài tử, cư nhiên có như vậy cường xạ kích năng lực. Cảm ơn lại nhắm chuẩn thời điểm, bên kia đầu thuyền đã không có, nhưng là cái kia cường lực pháo còn ở, nàng lại nã một phát súng, viên đạn đánh trúng cường lực pháo, kia cường lực pháo lập tức bắn bay, tập tới rồi bên kia thuyền lan biên, thuyền kỳ đổ. Như vậy một chút, bọn họ nhiều ít sẽ có chút cảnh giác, sẽ không gần chút nữa. Cảm ơn nói, xoa xoa chính mình vai. Này thương sức giật thật sự quá cường, khai hai cường cảm ơn liền rắc vai phải đau lợi hại. Chiến giã hương lấy ra đêm coi nhìn xa cảnh, vừa rồi nhìn trong chốc lát không thu hoạch được gì, hiện tại cuối cùng là nhìn đến kia con thuyền. Lá cờ đã rớt, thân thuyền lộ ra mỏng manh ánh sáng, nếu không cẩn thận quan sát, khả năng thật sự phát hiện không được. Ngươi đắc tội người này, thật là hận thấu ngươi, như vậy sóng gió chính bọn họ cũng rất nguy hiểm, đều như vậy còn muốn truy lại đây, có thể thấy được là bất cứ giá nào. Thái Tạp nói, chiến giã tâm cũng giật mình, đương nhiên chiến giã ưng người này đắc tội người nhiều đi, muốn hắn nhất thời nghĩ đến kẻ thù, thật đúng là rất khó nghĩ đến lên. Thái Tạp không cũng vì 100 triệu hóa mạo mưa gió cùng lại đây sao? Người cũng rất lợi hại. Cảm ơn nói. Thái Tạp sửng sốt, sau đó cười ha ha. Đều như vậy, còn có thể cười được, cảm ơn đối Thái Tạp âm thầm có vài phần thưởng thức. Ở bên trong Hạ Kiều cùng Hồng Nguyên A lại cảm thấy bọn họ là kẻ điên, này đều sống chết trước mắt, còn có thể nói chuyện, thật làm người sốt ruột. Đối phương hỏa lực rất mạnh, nếu bọn họ cường công, chúng ta đánh không lại. Cảm ơn phân tích. Thái Tạp, chuyện này cùng ngươi không quan hệ người, ngươi có thể mang theo ngươi người rời đi. Chiến gia đối Thái Tạp nói. Thái Tạp cũng là như vậy tưởng, nhân ra là hướng về phía EAO tới, cùng nàng không có một phân tiền quan hệ. Ta đem Hồng Nguyên Hà mang đi. Thái Tạp nói. Ta tưởng lúc này, hắn rất vui lòng đi theo ngươi. Chiến gia nói. Hồng Nguyên Hà cùng Hạ Kiều đã ở bên cạnh, Hồng Nguyên Hà càng là nghe được bọn họ nói chuyện. Nghĩ đến đối phương là đứng chiến giã tới, trong chốc lát nói không chừng còn sẽ khai hỏa, chính mình ngốc tại này trên thuyền tử lộ một khoa, hắn vội nói, vậy được rồi, ta cùng Thái Tạp đi. Hạ Kiều cũng hoảng sợ, nhìn mắt chiến giã, vội nói, ẻ ạ lệ, chuyện này cùng ta cũng không quan hệ, ta đi theo Hồng ca cùng nhau đi. Ta thuyền cũng không phải là thu dụng sở, có thể thượng ta thuyền người hữu hạn. Thái Tạp nói hướng về phía cảm ơn, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Cảm ơn căn bản không tưởng có chuyện này, nàng nói, ta lưu tại nơi này. Chiến gia cũng biết làm cảm ơn đi, căn bản không có khả năng. Hắn làm Kiều Bạch giá nổi lên an toàn thang đã đáp thượng đến Thái Tạp hát thuyền. Xem ra này an toàn thang tốt xấu, hoàn toàn từ ẻ ạ lệ tới quyết định, lần này liền sửa được rồi. Thái Tạp lúc gần đi còn không quên châm chọc chiến giã một câu. Chiến giã ngượng ngùng cười một chút. Thái Tạp đi thời điểm, nhìn mắt chiến giã tay một băm, lấy cực nhanh tốc độ đánh vào cảm ơn sau trên cổ. Cảm ơn chỉ cảm thấy tê dần, đôi mắt tối sầm, ở nàng cuối cùng một giây trước nhìn đến chiến giã xem chính mình, hắn miệng hình phảng phất giống như đang nói, thực xin lỗi. Hỗn đản. Cảm ơn đây là trong đầu toát ra tới cuối cùng hai chữ, sau đó mất đi trí giác. 926 chương 926 cầu ngươi nhất định không cần có việc. Thái Tạp, cảm ơn cũng giao cho ngươi. Chiến gia nói. Thái Tạp cười cười, ôm lấy té xỉu cảm ơn, sau đó đi lên an toàn thang đi hát thuyền. Hồng Nguyên Hà một chút không dám chần chờ, lập tức đuổi kịp. Hạ Kiều tự nhiên không muốn chết ở chỗ này, còn sợ chiến gia sẽ không cho hắn đi, hắn cũng lập tức đuổi kịp. Chờ bọn họ đi rồi, an toàn thang thu đi. Chiến giã nhìn về phía Kiều Bạch, kỳ thật ngươi cũng có thể đi. Ta không cần thiết đi. Kiều Bạch trả lời. Chiến giã ưng cười lạnh, nói hai chữ, đích xác. Nói xong, hắn móc ra thương nhắm ngay Kiều Bạch cũng đồng thời lấy ra thương nhắm ngay hắn. Nguyên lai, ngươi đã hoài nghi ta. Kiều Bạch nói, chiến giã là hoài nghi hắn, ở Hoa Tập chết thời điểm, hắn trong lòng từng có như vậy nghi vấn, nhưng là hắn vẫn là không muốn tin tưởng Kiều Bạch sẽ phản bội chính mình, cuối cùng bọn họ nhận thức cũng không phải một năm hai năm. Khi nào bắt đầu? Kiều Bạch hỏi. Hoa Tập thời điểm lòng ta liền có nghi vấn, ngươi phụ trách này con thuyền an toàn, đã chết người ngươi cái gì cũng không biết, lấy ngươi Kiều Bạch năng lực, này thật sự không khoa học. Nhưng là ta không muốn hoài nghi ngươi, cũng không cho rằng ngươi sẽ phản bội ta, chiến gia nói. Hai cái nam nhân đứng ở trong mưa, nước mưa đại tích rơi xuống, nện ở bọn họ trên người. Trên thế giới này người với người quan hệ, không có khả năng một thừa bất biến. Kiều Bạch nói, ngươi nói rất đúng, khi nào biến? Vì cái gì muốn biến? Chiến gia hỏi. Ê A Lệ, ta cùng ngươi cũng chỉ là vì tiền vì lợi, cho nên ai ra giá cao thì được, như thế đơn giản. Kiều Bạch nói, ai cấp giới so với ta cao? Ngươi sẽ không có cơ hội đã biết. Kiều Bạch nói, ngươi xác định ta hôm nay sẽ chết ở nơi này. Ta xác định, ngươi hôm nay buổi tối nhất định phải chết ở nơi này. Kiều Bạch nói, phải không? Chiến gia ương kia ngữ khí tỏ vẻ không tin. Vừa mới hỏa hoạn thời điểm, ta ở trên thuyền trăng bom, ta người thực mau sẽ lui ra, ngươi một người lưu tại trên con thuyền này, đi theo này con thuyền tạc hôi phi yên diệt. Kiều Bạch nói, ngươi vì cái gì cũng muốn ta chết? Chiến gia ương hỏi, bởi vì ngươi đắc tội ta tân lão bản. Kiều Bạch nào nhiên cười, Hòa Tập là ngươi giết? Không phải, là Đỏ Dạ giết. Chiến gia cười lạnh một tiếng, kỳ thật hắn ngay từ đầu liền hoài nghi Đỏ Dạ giết Hoa Tập, nhưng này trong đó có quá nhiều không hợp lý, đoá sau không có cái kia năng lực sát Hoa Tập. Hiện tại ngẫm lại, nếu Đỏ Dạ phía sau có Kiều Bạch nói, nàng giết người liền trở nên phi thường hợp lý. Ngươi thực thông minh, hiện tại cuối cùng suy nghĩ cẩn thận. Kiều Bạch cười. Chân tướng chính là, chiều hôm đó hắn vào Đỏ Dạ phòng, giải khai dây thừng, cùng Đỏ Dạ tiến hành rồi một giao dịch. Ngươi tiến ngươi đối diện phòng, dùng cây đao này chắt đến nữ nhân kia ngực, ta bảo đảm về sau sẽ có phái phái không ngừng châm đánh. Nói vậy, ngươi cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Tiểu Bạch nguyên tưởng rằng Đỏ Dạ như vậy tiểu cô nương khả năng khiếp đảm không dám hành động, ai biết này tiểu cô nương so với hắn tưởng tượng chung còn có tàn nhẫn. Nàng vào phòng thời điểm, Hoa Tập đang ở hút phấn, nhìn đến Đỏ Dạ còn rất kỳ quái, cũng không nghĩ tới nàng muốn sát chính mình. Vừa thấy đến Hoa Tập hút phấn, nghĩ đến chính mình bị bắt cóc chính là bị nữ nhân này tiêm vào, nàng mới có thể biến thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời Đỏ Dạ đối trước mắt nữ nhân hận ý giá trị vọt tới đỉnh điểm, nàng giơ lên đao chát ở Hoa Tập ngực. Này một đao chát sâu đậm, Hoa Tập thực mau liền mất mạng. Tiêu Bạch ở Đỏ Dạ phòng chờ nàng, trong tay cầm một bao phấn cùng một cái châm hộ. Tiêu Bạch xem này tiểu cô nương một tay huyết, lập tức làm nàng giặt sạch tay. Hắn lại đi Hoa Tập phòng giải quyết tốt hậu quả xử lý. Kế tiếp, đều là Kiều Bạch sấn người không phát hiện khi, vào Đỏ Dạ phòng cho nàng tiêm vào. Vì cái gì muốn sát Hoa Tập? Chiến giã hỏi. Giết chết một cái Hoa Tập, có thể cho trên thuyền nhân tâm hoảng sợ. Hồng Nguyên Hà cùng Hạ Kiều đều không phải bất lo người. Ngươi phân thân thiếu phương pháp, như vậy là có thể rời đi ngươi lực chú ý. Ta tắc có thể chuyên tâm làm chuyện của ta. Kiều Bạch nói. Là ngươi đem Đỏ Dạ mang đi. Cũng chính là bởi vì Đỏ Dạ biến mất, hắn trong lòng cuối cùng xác định Kiều Bạch là nội quỷ. Nay con thuyền, chỉ có Kiều Bạch có năng lực mang đi một người còn không bị người phát hiện. Không sai, ta an bài Đỏ Dạ đi, nàng hiện tại đã ở ta lão bản trên thuyền. Kiều Bạch nói, hắn tân lão bản cho rằng Đỏ Dạ còn là phi thường hữu dụng, cho nên yêu cầu đem nàng mang đi. Phía trước hỏa hoạn chính là cố ý đem người dẫn đi, sau đó hắn làm sao hạ phóng thuyền bé mang đi Đỏ Dạ. Chiến giáp phụt một tiếng cười, đột nhiên nghe được cầm vang một tiếng, hắn vừa chuyển đầu, liền nhìn đến thái tạp thuyền bị đánh, ở hắc cám biển rộng thượng bốc cháy lên hùng mạnh mẽ hỏa. Chiến giáp sắc mặt đại bạch, không dám tin tưởng nhìn Kiều Bạch. Ngươi cho rằng lão bản thật sự chỉ là đơn giản đối phó ngươi, lão bản nói giết chết ngươi yêu nhất người, xa so giết chết ngươi càng làm cho hắn thông khoái. Kiều Bạch nói, chiến giáp nghe xong những lời này, một thương liền chiều Kiều Bạch khai qua đi, Kiều Bạch hiện lên. Thấy chiến giã chiều thuyền kia này chạy tới, Tiểu Bạch lập tức cùng qua đi. Hắn một tay bắt được chiến giã vai, kết quả chiến giã vai một cái ném, chỉ chớp mắt chiến giã đã nhảy xuống hải đi. Đây chính là biển sâu, chiến giã ưng liền như vậy nhảy xuống đi, hắn không muốn sống nữa sao? Tiểu Bạch không dám nghĩ nhiều, nay thuyền hắn thả bom, thực mau liền sẽ nổ mạnh, hắn không đi liền tới không kịp. Hắn ngồi thuyền rời đi, hiện tại mặt biển một mảnh đen nhánh, căn bản cái gì đều nhìn không tới, càng không biết chiến giã tới rồi chỗ nào. Phía trước thái tạp thuyền đã nổi lên lửa lớn, thỉnh thoảng lại truyền đến nổ mạnh thanh âm. Liền như bây giờ, chiến giã ương tuyệt đối sẽ không có mệnh sống sót. Hắn yên lòng, liền chiều đối diện thuyền khai đi.